An Tư Diệu hướng ra phía ngoài đi, Lạc Ninh Hương cao hưng phấn chấn tung tăng theo sau. Chỉ chốc lát liền biến mất ở mọi người trong tầm mắt. Những người khác đem đầu nâng lên, nhìn xung quanh cửa, ngươi một câu ta một câu nói lên. Này Ninh Hương sao lại thế này, ngày thường như vậy cao ngạo, ở An Tư Diệu trước mặt, hoàn toàn thay đổi cá nhân. Chiếu vừa rồi loại này biểu hiện, tới rồi khách sạn, ta đến muốn bắt đầu thế An Tư Diệu lo lắng, sẽ không trực tiếp đem hắn phát gục đi. Nói, này hai người lộng không hảo lại sẽ hợp lại, đầu năm nay, nhất lưu hành đã không phải ly hôn, mà là hợp lại. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương sửng sốt, hai khi đem đầu chuyển hướng nói lời này Lạc Thi Phỉ trên người. Lạc Thi Phỉ lúc này mới ý thức được tự mình nói sai lời nói, vội sửa đúng biểu ca, biểu tẩu, ta không phải chỉ các ngươi, ta lên lầu. Nàng chỉ vào trên lầu, nhanh như chớp đi rồi. Lạc Tử Long, Lạc Tử Hách bọn họ cũng sôi nổi đứng lên chạy lấy người. Đại sảnh chỉ còn lại có Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương. Lạc Quân Thiên chậm gì gì ngồi trở lại đến Đường Loan Ương bên người, vòng quá nàng thân mình lao bà a, ngươi nói, này Ninh Hương cùng An Tư Diệu hợp lại nói, tính chuyện tốt đâu, vẫn là chuyện xấu đâu. Ú lục sắc con ngươi, có đối nàng thử. Đường Loan Ương cắn môi, hít sâu ta có thể trả lời ngươi vấn đề này, bất quá ngươi muốn trả lời trước ta, ta cùng Ninh Hương đồng thời rơi xuống nước, ta sẽ trước cứu ai. Một cái cũng không cứu, bởi vì sẽ không có loại chuyện này phát sinh. Hảo, ta trả lời xong rồi, đổi ngươi, nói, cảm thấy là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Lạc Quân Thiên ngữ tốc bay nhanh giảng đạo. Không hảo cũng không xấu, tùy tiện bọn họ đi, quản chúng ta đánh giam à, Đường Loan Ương quay đầu, không sao cả vây vây tay. Nói ta yêu ngươi. Hào môn đồng dưỡng tức, nói ta yêu ngươi. Vấn đề này, tưởng cũng biết, là tương đương không hảo trả lời. Ái tàn ngạc. Nàng nếu nói bọn họ hợp lại hảo. Hắn Lạc Quân Thiên sẽ nói nàng có phải hay không trong lòng đối An Tư Diệu còn có cái gì ý tưởng, nếu nàng nói bọn họ hợp lại không tốt, hắn Lạc Quân Thiên lại sẽ nói, ngươi có phải hay không ghen ghét, ước gì xem bọn họ không còn nữa hợp. Dù sao nói như thế nào đều là sai. Lạc Quân Thiên hít mắt, xem kỹ nàng mặt ngươi thật như vậy tưởng. Bằng không đâu, ngươi nhưng thật ra nói xem, ta còn có thể nghĩ như thế nào. Đường Loan Ương hỏi lại ký. An Tư Diệu như vậy lo lắng ngươi, ở nước ngoài đều bay nhanh chạy về tới xem ngươi, nói, ngươi nội tâm có hay không thực cảm động, cảm thấy hắn hình tượng ở ngươi trong lòng lập tức lại quang huy đi lên. Lạc Quân Thiên ý đồ nhìn thấu nàng nội tâm chân thật ý tưởng. Ngươi đây là ở nghiền ngẫm ta tâm lý sao? Không được lảng tránh vấn đề này, thành thật trả lời, ngươi trốn bất quá ta đôi mắt Lạc Quân Thiên siết chặt một ít nàng cảm, hôm nay hắn trong lòng kỳ thật là nghẹn hỏa. Kỳ thật trong lòng cũng hiểu không nên không tin nàng, bởi vì quá mức với quá trăng, mới có thể biến có bao nhiêu nghi, nơm nớp lo sợ kiết. Rốt cuộc này nam nhân không phải người khác, là nàng giấu ở năm tháng chung thật lâu mối tình đầu, kia một phong phong thư tình, hắn đến nay nhớ tới, vẫn có loại xé nàng xúc động. A, đau, Đường Loan Ương như mày, này nam nhân lại điên rồi. Đau liền mau liền điểm nói là Quân Thiên ngoài miệng không buông tha nàng. Ngón tay vẫn là đau lòng lòng một phân. Ngươi rốt cuộc nếu là nói cái gì sao, ta cùng Tư Diệu đã sớm không có gì, từ ta tiến Lạc ra lúc sau không lâu, chúng ta liền chặt đứt liên hệ, đều qua như vậy nhiều năm, nào còn sẽ có cái gì ý tưởng. Lạc Quân Thiên, ta thật không rõ ngươi làm gì vẫn luôn nắm Tư Diệu không bỏ, tuy rằng này nhiều năm qua, nàng càng không rõ chính là, hắn như thế nào biết có An Tư Diệu người này tồn tại, nàng hoài nghi là hắn điều tra qua nàng. Tư Diệu, cần thiết kêu như vậy thân mật sao? Lạc Quân Thiên trong lòng an vị cực kỳ, nữ nhân này, cho tới bây giờ còn ở lửa hắn. Kêu hắn An tiên sinh được rồi đi, Lạc Quân Thiên ngươi thực phiền ai, hôm nay lại không phải ta kêu hắn tới, hắn tự mình muốn tới, ta có thể làm sao bây giờ, nhân gia cũng là một mảnh hảo tâm, ta tổng không thể đối hắn lạnh như băng đi, hắn có thích hay không là chuyện của hắn, dù sao ta chỉ nghĩ cùng ngươi cái này đại đầu heo hảo hảo sinh hoạt, ngu ngốc. Ngươi đến bây giờ còn không biết ta tâm, ngươi xứng đáng tự mình rồi dám. Đường Loan Ương kéo xuống hắn tay, tức giận lên lầu. Thật là bị hắn cấp tức chết rồi. Lạc Quân Thiên khốc khốc trên mặt phiếm khai nhẹ nhẹ ý cười, có nhiệt lưu ở trong lòng lan lộn. Hắn lấy lại tinh thần, bước nhanh cùng nàng lên lầu, ở lầu 3 trên hành lang, lại trên lưng đem nàng một phen ôm, vào phòng đem ngươi tâm nói cho ta nghe một chút xem, lão công quá ngu ngốc. Đường Đoan Nương ra vẻ tức giận sụ mặt, loại sự tình này ngươi muốn tự mình chậm rãi thể hội, nói nào nói rõ ràng. Ta thích dùng lỗ tai nghe, mau nói, Lạc Quân Thiên quấn lấy nàng. Nói cái gì a? Đường Đoan Nương giả ngu. Liên biểu đạt ngươi thiệt tình nói a, càng buồn nôn càng tốt, mau giảng cho ta nghe, bằng không ta liền như vậy vẫn luôn ôm ngươi, không cho ngươi đi. Lạc Quân Thiên dứt khoát chơi xấu cưỡng bức lên. Đường Đoan Nương đối hắn hành động thật sự buồn cười. Cười đồng thời, đi đẩy hắn đầu ngươi bệnh tâm thần. Không sai, ta chính là bệnh tâm thần, ngươi không chịu nói, liền tỏ vẻ ngươi vừa rồi lời nói, căn bản là không phải thiệt tình Lạc Quân Thiên hôm nay một hai phải từ miệng nàng bức ra kia ba chữ tới. Đường Loan Nương trong lòng biết hắn muốn cho nàng nói cái gì, bất quá nàng chính là không nói, cố ý không nói thật sự không biết nên muốn nói gì sao, nếu không, ngươi trước biểu thị, ta chiếu ngươi nói. Nha đầu thúi. Ngươi không khỏi cũng quá chiếm tiện nghi đi. Nào có. Không nghĩ biểu thị kia tính. Khó được có thể chiếm được Lạc Quân Thiên tiện nghi, nàng đương nhiên vui vẻ lạc. Lục Mâu nội lực quá một đạo tính kê quang, ta nói một câu ngươi nói một câu đúng không? Là. Đây chính là ngươi tự mình yêu cầu, đợi lát nữa cũng không nên hối hận. Hối hận là tiểu cầu. Lạc Quân Thiên điểm một cái nàng cái mũi, chỉ mong đêm nay lão bà của ta sẽ không thay đổi thành tiểu cầu. Hắn tươi cười, làm Đường Loan Nương coi trong lòng thấp thỏm một chút. Ta muốn bắt đầu nói lâu, Lạc Quân Thiên quay cuồng quá thân thể của nàng, ôm nàng ngồi vào ban công ghế mây thượng, làm nàng hoành ngồi ở hắn trên đùi kế tiếp, ta nói một câu, ngươi cùng một câu. Hảo, hảo đi. Hối hận được chưa, không nói được chưa. Hiển nhiên là không được, kia nàng chỉ có nghĩ cách cùng hắn vòng lạc. Ta yêu ngươi lão công, từ đây lúc sau ta muốn khăng khăng một mực ái ngươi, vĩnh viễn ái ngươi. Đem ngươi dung nhập ta tâm can tỳ phổi thận, lan tràn đến ta máu, huyết quản, tế bào, toàn thân tâm ái ngươi, đến chết không phai. Lạc Quân Thiên dùng lửa tình ngữ điệu, tình thâm chậm rãi nói. Đường Loan Nương cả người nổi da gà, ta như thế nào càng nghe càng cảm thấy, ta lão công giống ung thư vì rút dường như, nghe quái khủng bố. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú lập tức biến sắc, hắc trầm xanh mét. Hào đi, ta nói, Đường Loan Nương nhẹ nhẹ yết hầu, há mồm ta cái gì tới. Ta yêu ngươi. Đúng vậy, ta yêu ngươi. Sau đó đâu? Sau đó đâu? Đường Loan Nương học hắn ngữ khi nói. Đường Loan Nương, có bản lĩnh ngươi ở như vậy nhìn xem. Lạc Quân Thiên lông mày linh khởi, một bộ hung thần ác sát bộ dáng. Ách, lời này, ta cũng muốn lẽ ra sao? Đường Loan Nương trong lòng cười phiền, trên mặt lại làm ra một bộ khó xử bộ dáng. Lạc Quân Thiên dùng tay chống cái chán, không được, hắn thật sự muốn hộp máu. Đường Loan Nương âm thầm trộm cười, kéo xuống hắn tay, manh không nảy nhiên nói Lạc Quân Thiên, ta yêu ngươi. A, ta không nghe thấy, có thể hay không lặp lại lần nữa. Lạc Quân Thiên khỏe mắt đuôi lông mày có ngăn không được vui sướng ý cười. Ta yêu ngươi. Đường Loan Nương để sát vào hắn một ít, lại nói một lần. Ta cái gì nha, thanh âm như vậy tiểu, nào nghe thấy a, nói lại lần nữa. Đường Loan Nương dứt khoát tún quá lỗ tai hắn, miệng thấu đi lên ta yêu ngươi. Đọc từng chữ không đủ rõ ràng, nói lại lần nữa. Đầy sao lập lòe dưới bầu trời, hắn liền sao biên pháp tìm lý do, làm nàng nói kia ba cái hắn nghe hoài không chán tự, những cái đó không vui sự, cũng tùy theo tạm thời bị xem nhẹ. Lạc Ninh Hương lái xe An Tư rượu tới rồi khách sạn. Trở về đi. An Tư eo xuống xe, đi không chút do dự. Vừa rồi hắn sở dĩ đưa ra làm người đưa hắn, là bởi vì hắn biết Lạc Ninh Hương nhất định sẽ sung phong nhận việc. Nói như vậy, bất quá là cho nàng một cái dưới bậc thang, mặc kệ như thế nào nàng cũng là cái nữ nhân, làm được này phân thượng, xác thật là thực mất mặt. Lạc Ninh Hương đối hắn cũng không có sai lầm, là hắn lừa gạt nàng cảm tình, lại vô tình vứt bỏ, muốn nói đáng giận người thật là hắn. Tư Diệu, Lạc Ninh Hương đi theo hắn xuống xe, một đường theo đuôi vào khách sạn. Người nhiều địa phương, An Tư Diệu không có phương tiện đuổi đi nàng đi, đứng ở thang máy bên, bốn phía không người. Hắn mới nói đừng đi theo ta, về nhà đi thôi. Lạc Ninh Hương tinh xảo trên mặt, có chút mất tự nhiên nàng kham, nhưng như cũ lấy hết can đảm nói ngươi còn không có ăn cơm đi, chúng ta cùng đi ăn cơm đi, ta cũng còn không có ăn đâu. Nàng mong đợi nhìn hắn, hy vọng hắn có thể đáp ứng tự mình. Ta ở trên phi cơ ăn qua, ta tưởng đi lên nghỉ ngơi, ngươi vẫn là đi thôi, về sau không cần lại liên hệ. Ngươi sẽ gặp được càng tốt nam nhân. An Tư Diệu không nghĩ cho nàng vô dụng hy vọng. Lạc Ninh Hương siết chặt hai sườn quần áo, trong mắt ngấn lệ chớp động. Thang máy tới, hắn đi vào đi, đi đáng thương nàng lời nói, sẽ làm sự tình biến phức tạp. Ở đóng cửa kia trong nháy mắt, Lạc Ninh Hương tê đi vào người cảm thấy ta thực buồn cười đi. An Tư Diệu, ta đã sớm biết ngươi thích đường loạn đường, ta biết, ta đều biết, chính là ta còn cùng ngươi đính hôn à, ta không tin tự mình so bất quá nàng, cho nên cái kia khi hầu khởi, ta liền hận ta tẩu tử, bởi vì hận nàng, bởi vì ái ngươi, cho nên ta biến thành một cái đáng sợ hư nữ nhân, ta giống cái oán phụ giống nhau, đem cho nên khi đều rơi tại nàng một người trên người. Không cần nói nữa, Lạc Ninh Hương, An Tư Diệu đông lạnh hạ mặt tới. Đúng vậy, ta chính là ái ngươi, chính là không thể quên được ngươi, ta chính là như vậy mất mặt, ngươi không cần ta còn ngạnh đi theo ngươi, ta chính là một cái như vậy không biết xấu hổ nữ nhân, buông xuống kiêu ngạo cùng tôn nghiêm, như vậy lì lợm la liếm làm ngươi chán ghét nước mắt lăn xuống tới, nàng tự sa ngã dùng sức lao đi không có việc gì, thật sự không có việc gì, ngươi yên tâm đi, ta sẽ nỗ lực tìm cái so ngươi càng tốt nam nhân, nỗ lực khống chế tự mình không tới phiền. Ngươi, cắn chặt hàm răng, nàng đầu ngón tay phát run ấn xuống thang máy, túi đầu xông ra ngoài. Ở hắn nói nàng sẽ gặp được càng tốt nam nhân kia trong nháy mắt, nàng tâm thật sự nát, luôn là lừa gạt tự mình nói, đều là đường loan ương sai, không có nàng, An Tư Diệu sẽ hồi tâm chuyển ý, hiện giờ mới hiểu được, cho dù không có đường loan ương, hắn vẫn như cũ sẽ vô tình rời đi. Loại này máu chảy đầm địa sự thật, làm nàng tâm, hoàn toàn bị nghiền nát. An Tư Diệu không có đuổi theo ra đi, chỉ là lâu dài đứng thẳng. Đối với Lạc Ninh Hương, ngay từ đầu chính là ôm lợi dụng tâm thái, chưa bao giờ thả xuống quá bất luận cái gì cảm tình, cho dù bọn họ thượng quá giường. Thường ra bên kia, lấy rất nhiều quan hệ, mới nhìn thấy Tưởng Cần Ly. Nữ nhi ngươi không phải sợ, mụ mụ sẽ không làm ngươi ngồi tù, chúng ta thỉnh tốt nhất luật sư. Ngươi lập tức là có thể ra tới. Tưởng Đình nhìn tiểu tụy hoàn toàn như là thay đổi một người dường như Tưởng Cần Ly, nàng chấn đau liền khóc cũng khóc không ra. Không cần, mẹ, Tưởng Cần Ly đôi mắt nhìn mặt bàn, không có nửa điểm sinh khí. Luật sư ở một bên khuyên Tưởng Cần Ly đem sự tình trải qua nói ra. Tưởng tiểu thư, ngươi chỉ có đem sự tình nói ra, ta mới có thể giúp ngươi. Tưởng Cần Ly không nói lời nào, sau một lúc lâu ngẩng đầu lên, đối Tưởng Đình ngoan ngoãn mỉm cười. Mẹ, ta muốn gặp hải tử, hắn lâu như vậy không có nhìn thấy ta, một hồi tưởng ta. Tưởng Đình vốn định mắng nàng, kia hải tử căn bản là không phải nàng, nhưng một bên luật sư đối nàng đánh ánh mắt, làm nàng đồng ý hảo, mẹ sẽ nghĩ cách đem hải tử mang lại đây. Ân. Tưởng Cần Ly vui vẻ cười cười, kia bộ dáng, hồn nhiên làm người đau lòng. Từ trại tạm giam ra tới, ở bên ngoài chờ Tưởng lao ra tử vội đón nhận đi. Thế nào Âu Dương luật sư? Này kiện tụng ngươi có phần thắng sao? Nàng cái gì cũng không chịu nói, chỉ là nói muốn gặp hải tử. Tưởng Đình thở dài. Tưởng phu nhân, nhất định phải đem hải tử mang đến, hải tử là mấu chốt. An mặc hôi tây trang, mang mắt kính gọng mạ vàng Âu Dương luật sư, mở miệng chắc chắn nói. Quỳ xuống đất xin tha, là lạnh nhạt vẫn là lý tính. Hào môn đồng dưỡng thức, quỳ xuống đất xin tha, là lạnh nhạt vẫn là lý tính. Đối với luật sư nói, Tưởng Đình không quá minh bạch lời này nói như thế nào đâu, Âu Dương luật sư. Lên xe rồi nói sau. Nga, đối, chúng ta trước đi ra ngoài. Tưởng Đình quên mất hiện tại đặt mình trong địa phương, một khi nhắc nhở, mới phản ứng lại đây. Ái tàn ngạc. Tưởng ra đoàn người cùng luật sư ngồi trên ngừng ở bên ngoài xe sang nội. Âu Dương Mặc Thành là bổn thị số 1 số 2 kim bài luật sư, hắn nhất am hiểu chính là đánh loại này nhìn như không bất luận cái gì phần thắng kiện tụng. Hắn tuổi trẻ khí thịnh, ở tòa án thượng cũng rất là sắc bén, thường xuyên bức đối thủ không lời nào để nói. Tưởng ra một biết Tưởng Cần Ly ra sự, Tưởng lão gia tử liền trước tiên liền gọi điện thoại cho hắn, hắn chịu tiếp, liền có một nửa hy vọng ký. Âu Dương luật sư, ngươi mời nói. Trận này kiện tụng, liền không một thắng lợi khả năng tính cũng không có, trước mắt nàng bị lên án nhất nghiêm trọng hạng nhất tội danh vì ở cục cảnh sát đoạt thương xạ kích. Chỉ là Thái Lan cảnh sát lời khai cùng cục cảnh sát nội video giám sát, cũng đã cấp Tưởng tiểu thư định đã chết tội danh. Âu Dương Mặc Thành một mở miệng, liền cấp Tưởng ra người vào đầu bắt một gáo nước lạnh. Âu Dương luật sư, vậy ngươi có cái gì chủ ý sao? Ngươi nếu tiếp được, khẳng định có biện pháp đúng hay không? Tưởng Đình tâm lại rối loạn chăn. Theo trong tay ta trước mắt hiểu biết đến tư liệu, đứa nhỏ này tuy rằng là Lạc Quân Thiên cùng đường loạn đường, cùng tưởng tiểu thư vô nửa điểm huyết thống quan hệ, nhưng lại là tưởng tiểu thư giúp này sinh hạ, hài tử là tưởng tiểu thư có không miễn đi lao ngục thai ương mấu chốt. Hài tử có thể có ích lợi gì à, chúng ta không rõ, ngươi cũng đừng út út mở mở, nói thẳng đi, tưởng lão gia tử không có gì kiên nhẫn, liên thanh thúc rủ. Tưởng tiểu thư tuy rằng khai thương, cũng bắn bị thương lạc gia tứ gia, bất quá người cũng chưa chết, lạc tứ gia cũng ở khang phục bên trong. Nếu lạc gia chịu nhả ra buông tha tưởng tiểu thư nói, trận này kiện tụng tự nhiên là có thể thắng. Hoàng tân vệ lắc đầu, lạc gia sao có thể buông tha nữ nhi của ta đâu, bọn họ đều ước gì nàng ngồi tù. Lạc gia chỉ cần lạc quân thiên cùng đường loan ương chịu mềm lòng, người khác đều có thể xem nhẹ bất kể, lợi dụng hài tử cùng tưởng tiểu thư phía trước quan hệ, giao động lạc quân thiên cùng đường loan ương, đến lúc đó ở tòa án mặt trên, ta liền có biện pháp, bởi vậy tưởng phu nhân. Trong khoảng thời gian này muốn ủy khuất ngươi cùng lạc gia hảo hảo đi giao thiệp, càng đáng thương càng tốt, nếu ngươi còn muốn cho ngươi nữ nhi bình an ra tới nói. Tưởng đình minh bạch gật đầu, Âu Dương luật sư, ngươi nói giống như thể hồ quán đỉnh, ta như thế nào liền không có nghĩ vậy một chút, ngươi nói rất đúng, hài tử là cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạ. Nguyên bản tính toán đến lạc gia đi đại xảo đại nháo tưởng gia, lúc này thay đổi sách lược. Lạc gia mấy ngày nay cũng đều ở chú ý tưởng gia như vậy hành động, làm tốt chuẩn bị chờ bọn họ tới cửa tới đại náo, liền truyền thông phóng viên cũng đều ở chờ mong này ra đại chiến. Chính là làm người thất vọng sự, từ sân bay đến lễ tang lúc sau 3-4 thiên lý, đều dị thường an tĩnh, tưởng gia cái gì hành động đều không có. Buổi sáng 10 điểm, đường Loan Ương ở nhà làm dự kiểm. Quyền uy phụ khoa bác sĩ, dinh dưỡng sư, các loại trắc nhịp tim, thử máu dụng cụ, phóng đầy toàn bộ rộng mở phòng. Lạc quân thiên bồi đường Loan Ương, nghe bác sĩ kiến nghị, không có xếp hàng, không có chờ đợi, càng không có hẹp hòi không gian chung ý vị, bác sĩ cũng giống nhau là nữ tính. Đây mới là phong cách của hắn. Bác sĩ, ta có thể hay không biết, lao bà của ta là hoài chính là nam hài vẫn là nữ hài. Lạc quân thiên tổng suy nghĩ vấn đề này. Ha ha, bác sĩ cười khẽ, lạc tiên sinh hy vọng là nam hài vẫn là nữ hài đâu. Hy vọng nhưng thật ra chưa nói tới, chính là tò mò. Ta nhưng thật ra thực nguyện ý thỏa mãn lạc tiên sinh lòng hiếu kỳ, đáng tiếc ta hiện tại cũng không biết, thai nhi muốn tới 4 đến 5 tháng mới có thể biết là nam hay nữ, phu nhân hiện tại còn không đến 3 tháng đâu, bác sĩ thân hòa trả lời hắn. Nguyên lai là như thế này a. Lạc quân thiên lễ phép tính mỉm cười, trong túi di động vang lên thẳng khởi, hắn đứng dậy ngượng ngùng, ta trước tiếp cái điện thoại. Thấy biểu hiện dãy số là quản gia, hắn rất là hoang mang, chẳng lẽ không biết hắn ở bồi ấm ương làm dựng kiểm sao, đi đến một bên đi, hắn tiếp khởi chuyện gì. Thiếu gia, tưởng phu nhân nàng tới. Tưởng đình. Lục mâu chợt có rút lại liền nàng một người. Tưởng lao gia tử cùng hoàng thúc thúc không có tới. Đúng vậy, liền nàng một người, chính khóc sướt mướt nói muốn gặp cùng người cùng thiếu phu nhân. Này sướng lại là nào vừa ra cho hay. Đã biết, làm nàng chờ, bên này còn cần nửa giờ kết thúc. Là, thiếu gia. Cắt đứt điện thoại, xoay người, đường Loan Ương chính hướng hắn bên này đi tới, ai đánh tới. Không phải còn có hạng nhất kiểm tra sao, đi làm đi không có gì sự, so lão bà kiểm tra thân thể càng quan trọng. Đường Loan Ương cũng không nói lời nào, ở Lạc Quân Thiên cùng đi hạ, phối hợp làm xong cuối cùng hạng nhất kiểm tra, nghe được bác sĩ nói hết thể bình thường, bọn họ mới an tâm. Từ trong phòng ra tới, Lạc Quân Thiên mới nói cho nàng tưởng đỉnh tới sự tình. Đường Loan Ương có điểm giật mình, nàng đơn độc tới. Nhìn dáng vẻ không giống như là tới cãi nhau. Chúng ta đi gặp một lần nàng đi. Ân. Đi vào phòng khách, Tưởng Đình sắc mặt già nua vẻ vải ngồi ở trên sofa, nhìn đến Lạc Quân Thiên cùng đường Loan Ương, liền phát dường như đứng lên hướng tới bọn họ đánh tới. Này đột nhiên hành động, thực sự đem Lạc Quân Thiên cùng đường Loan Ương kinh hách tới rồi, hắn vội vàng đem nàng hộ đến phía sau, ai biết Tưởng Đình sẽ ra cái gì tới. Bùm. Tưởng Đình ở cách bọn họ còn có nửa thước địa phương quỳ xuống. Lạc Quân Thiên cùng đường Loan Ương càng là giật mình, bị nàng hành động cấp lộng đốc. Quân Thiên, Ấm Ương, A-di tưởng cầu các ngươi một sự kiện, xem ở chúng ta hai nhà vài thập niên giao tình mặt trên, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta Tưởng Đình cho bọn hắn dập đầu, chán từng cái đánh vào đá cẩm thạch tượng. Tưởng A-di, thỉnh ngươi không cần như vậy, có chuyện ngươi cứ ngồi nói, có thể đáp ứng sự tình, nhất định sẽ đáp ứng ngươi. Không thể đáp ứng, ngươi khái phá đầu cũng không có Lạc Quân Thiên qua đi kéo nàng, đỡ đến trên sofa. Tưởng Đình cái chán đều khái thanh, tóc lộn xộn, nước mắt nước mũi ràng rùa, không có nửa điểm quý phụ nhân lung dung. Đường Loan Nương chịu hai tờ giấy khăn cho nàng trước sắt một sắt đi. Cảm ơn. Tường Đình tiếp nhận, túi đầu tiếp nhận tới. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương cùng nhau ngồi xuống, đối diện, Tường Đình dùng khăn giấy xoa, nghẹn ngào cái không để yên. Có việc ngài liền nói đi, Lạc Quân Thiên đạm mà lễ phép hỏi, hắn không có hứng thú xem nàng khóc. Tường Đình ninh ninh đỏ bừng cái mũi, đáng thương vô cùng nói ngày hôm qua, ta đi trại tạm giam xem Cần Ly, ta hỏi nàng cái gì, nàng cũng không chịu giảng, lặp lại cùng ta nói không cần lo cho nàng, cái gì cũng không cần vì nàng làm, nàng nói nàng không có khác nguyện vọng, chính là muốn nhìn một cái nàng hài tử, nàng nói sợ hài tử tưởng nàng khi hầu, nàng không ở bên người sẽ khóc, sợ đói bụng không có người cho hắn phao sữa bột, nàng nói cho dù là chết, nàng cũng không sợ, chính là muốn nhìn một cái hài tử, làm ta cần phải lại đây cầu xin các ngươi đem hài tử mang đi cho nàng xem một cái. Quân Thiên, ở mương, ngàn sai vạn sai, nàng rốt cuộc vẫn là sinh hạ hài tử người kia, nàng liền mau đi ngồi tù, luật sư nói không có hy vọng, ít nhất sẽ phán 20 năm, 20 năm sau ra tới, nàng đều không sai biệt lắm 50 tuổi người đâu, không thể lại vẽ tranh, hoa tàn ít bướm, tốt nhất thanh xuân niên hoa cũng tất cả đều chặt đứt, ta cùng nàng ba có ở đây không trên đời đều không nhất định, hết thảy cũng đều là vận mệnh tạo hóa, liền như vậy một cái nho nhỏ yêu cầu, các ngươi liền đáp ứng nàng đi. Nàng than thở khóc lóc một phen lời nói, nghe ở bên hầu gái đều nhịn không được muốn khóc, nàng mấy ngày hôm trước còn đau mắng tưởng Cẩn Ly xứng đáng là kết cục này, hôm nay lại bị tưởng mụ mụ cấp cảm hóa. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương không nói gì, lẫn nhau liếc mắt nhìn nhau, thực ăn ý đạt thành nhất trí cái nhìn. Thực xin lỗi, ngươi yêu cầu này, chúng ta chỉ sợ không thể đáp ứng. Đường Loan Nương bình tĩnh mà lý tính hồi phục nàng. Nàng chính là muốn xem hài tử liếc mắt một cái, hài tử là nàng 10 tháng hoài thai sinh a, nàng nhân sinh đã hủy hoại, chẳng lẽ liền này một cái nho nhỏ yêu cầu, các ngươi cũng không thể đồng ý sao, nhân tâm đều là thịt làm, hài tử về sau biết các ngươi như vậy đối Cần Ly, đối hắn mụ mụ, hắn cũng sẽ không tha thứ. Tưởng Đỉnh không thể tin được, bọn họ hoàn toàn bất động dung. Không phải chúng ta không muốn thỏa mãn nàng yêu cầu này, mà là, nàng thấy hài tử mục đích, thật là xuất phát từ tưởng niệm sao, nàng bất quá là cái đại dựng mẫu thân, nàng hận ta cùng Quân Thiên, chúng ta không thể bảo đảm nàng không hận hài tử, nếu nàng thấy hài tử mục đích, là mưu hại hắn nói, đến lúc đó do ai tới phụ trách. Các ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng, đứa nhỏ này là nàng sinh a, ấm ương, ngươi đổi vị tự hỏi một chút, nếu đổi lại là ngươi, tới rồi cái này giai đoạn, ngươi còn sẽ muốn hại chết hài tử sao, nàng đã là một cái không chỗ nào cầu. Liền tự mình đều từ bỏ người. Tưởng Đỉnh càng nghĩ càng khổ sở, này khổ sở nàng cũng không có ngụy trang thành phần, là thật sự khổ sở. Ta ngày mai còn sẽ đến, ta mỗi ngày đều sẽ tới, ta đã đáp ứng nàng nhất định sẽ làm nàng thấy hài tử một mặt, ta cũng là cái mẫu thân, ta không thể làm nữ nhi của ta như vậy tuyệt vọng. Nàng bi thống nói, đứng dậy, vội vã đi ra ngoài, chỉ chốc lát liền không thấy. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương bình tĩnh ngồi, hầu gái quay đầu lặng lẽ lau nước mắt, đồng thời cũng tự đáy lòng khâm phục khởi thiếu gia cùng thiếu phu nhân lạnh nhạt. Hai người bọn họ tâm phỏng chừng là thiết làm đi, rõ ràng so hàn kịch còn muốn thảm, bọn họ như thế nào lăng là không có cảm giác đâu, bọn họ thật đúng là một đôi phu thê. Ta nghe nói Âu Dương Mặc Thành tiếp này có kiện tụng, Lạc Quân Thiên từ từ phun ra một câu tới. Đường Loan Nương kinh hãi, hắn chính là rất lợi hại, nghe nói hắn xuất đạo đến bây giờ còn không có thua quá kiện tụng đâu. Nhưng này kiện tụng rõ ràng chính là thua a, hắn vì cái gì tiếp? Không nghĩ ở luật sư giới lăn lộn, tự chịu diệt vong. Lạc Quân Thiên cười, điểm hạ cái chán của nàng, như thế nào liền như vậy buồn đâu, đương nhiên là có thắng khả năng tính, hắn mới có thể tiếp. Ngươi biết hắn là như thế nào ở ngắn ngủn mấy năm thời gian ở luật sư giới bỏ đến như thế độ cao sao? Đó chính là hắn chuyên đánh khác luật sư không dám tiếp án tử, thắng tự nhiên càng là công thành danh thoại. Nghe đi lên, là cái lợi hại nhân vật, Tưởng Đình hôm nay này vừa ra, sẽ không cũng là hắn chỉ điểm đi. Đường Loan Nương nghĩ tới điểm này mặt trên. Không hề nghi ngờ. Lạc Quân Thiên nói lời này khi hầu, sắc mặt biến nghiêm túc. Chúng ta đây kế tiếp nên làm như thế nào? Tưởng Đình nói nàng mỗi ngày đều sẽ tới, ta sợ chúng ta không đáp ứng nói, tưởng ra còn sẽ có khác hoa chiêu dùng ra tới. Sợ cái gì, chẳng lẽ hắn còn có thể đem cái chết nói sống? mục đích của hắn nhiều nhất là muốn cho chúng ta buông tha Cẩn Ly mà thôi. Đoạt hài tử. Hào môn đồng dưỡng tức, đoạt hài tử. À, Đường Loan Nương cười lạnh không thể tưởng được tới rồi này một bước, nàng tưởng Cẩn Ly còn muốn chơi đa dạng, này nghiệt duyên lúc nào hầu mới có thể chân chính kết thúc. Ái tàn ngạc. Lạc Quân Thiên nắm lấy tay nàng chờ tòa án tuyên án lúc sau, là có thể kết thúc, không dùng được bao lâu, đừng phiền lòng, việc này ta sẽ xử lý, ngươi chỉ cần an tâm dưỡng thai liền hảo. Lời này nói còn rất đàn ông Đường Loan Nương cười, lòng bàn tay là ấm, tâm càng thêm ấm, có một loại bị che chở cảm giác an toàn. Nghe đi lên ngươi thực thích. Đúng vậy, thích. Đường Loan Nương hơi hơi ngửa đầu, ký. Lạc Quân Thiên nhìn chằm chằm nàng thập phần mê người môi đỏ, để sát vào, muốn thân nàng. Phía sau hầu gái đều cảm giác thẹn thùng cực kỳ. Hắn môi sắp đụng tới nàng, Đường Loan Nương đột nhiên một tay đem hắn đẩy ra, thiếu oxy sự tình không thể làm. Chan. Lạc Quân Thiên mặt nháy mắt đen một nửa. Ta muốn đi rừng cây hít thở không khí, muốn hay không cùng đi? Đường Loan Nương đứng lên. Không cần, Lạc Quân Thiên không tắc đến hôn, tâm tình hạ xuống. Kia đánh đổ, ta tự mình đi thôi. Đi rồi hai bước, thấy hắn vẫn là không có động tĩnh, nàng xoay người thật sự không đi sao. Mặt sau rừng cây nhỏ, chính là thiên nhiên OCD, ta đang muốn rất nhỏ làm chút có ngứa vận động đâu. Lạc Quân Thiên ánh mắt sáng lên, vội theo sau kia vẫn là cùng đi hảo. Một người như thế nào làm có ngứa vận động, này cần thiết ta tới phối hợp. Phòng khách hầu gái, mặt đều xoát đỏ, thiếu gia có thể hay không quá manh kéo, chẳng lẽ muốn lôi kéo mang thai thiếu phu nhân ở trong rừng cây làm loại chuyện này. Lạc Quân Thiên, ngươi như vậy kẻ điên, ngươi miên man suy nghĩ tưởng cái gì đâu. Đường Loan Nương mặt đỏ, dùng khuỷu tay đi đỉnh hắn, thật là chịu không nổi hắn. Buổi sáng hôm sau, Đường Loan Nương đẩy bảo bảo, ở biệt thự ngoại hô hấp mới mẻ không khí. Mấy ngày nay bọn họ mỗi ngày ngốc tại cùng nhau, bảo bảo đối nàng đã phi thường quen thuộc, đẩy một vòng, tiểu gia hỏa khả năng ngồi phiền xe đẩy, vặn vẹo thân mình, đối Đường Loan Nương vầy vây tay, phấn đô đô trong miệng mơ hồ không rõ kêu ôm một cái, ôm một cái. Đường Loan Nương yêu thương duỗi tay đi ôm hắn, mụ mụ ôm ngươi, đừng xảo lâu, tiểu bảo bối. Nàng từ xe đẩy đem hắn ôm ra tới, sờ sờ hắn khuôn mặt nhỏ, tiểu tử, ngươi thật đúng là trọng, sắp biến thành tiểu mập mạp lạp, mụ mụ ôm bất động. Khanh khách tiểu gia hỏa vô cùng vui vẻ cười to, còn không có trường nhà hắn, nhếch miệng cười khi hầu, nhìn phi thường buồn cười khôi hài. Đường Loan Nương nhịn không được ở hắn phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng trộm cái hương, ngươi còn cười. Thành tiểu mập mạp ngươi thực vui vẻ sao? Nàng đối hắn làm mặt quỷ, tiểu gia hỏa càng thêm vui vẻ, vẫn luôn cười, vẫn luôn cười, cười không ngừng. Một chiếc màu đen xe hơi từ bên ngoài tiến vào. Nhìn đến từ trên xe xuống dưới nữ nhân, Đường Loan Nương hảo tâm tình không còn sót lại chút gì. La Tường Đình, nàng quả nhiên lại tới nữa. Nàng vừa xuống xe liền hướng Đường Loan Nương phương hướng chạy, bùng một tiếng lại quỳ xuống, giữ chặt Đường Loan Nương chân, khóc lóc cầu cầu xin ngươi. Làm nữ nhi của ta thấy hải tử một mặt đi. Hải tử bị dọa hoa khóc lớn ra tới. Đường Loan Nương ôm chặt hải tử, tránh ra tay nàng, về phía sau lui lại mấy bước, sắc mặt vô cùng sắc bén, ngươi lên, tưởng phu nhân phiền toái ngươi trước lên được chứ. Ngươi đáp ứng ta đi, làm hải tử đi gặp một lần hắn mụ mụ, liền một lần, ngươi là được giúp đỡ đi. Tưởng phu nhân ngươi giống như lầm cái gì, hải tử mụ mụ không phải tưởng Cần Ly, mà là ta, ngươi cầu ta là vô dụng. Bởi vì khắp thiên hạ liền hận ngươi nữ nhi người chính là ta, ta ước gì xem nàng ngồi tù, tốt nhất là phán ở tù trung thân, ngươi cầu ta hoàn toàn là cầu sai người, bởi vì ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Đường Loan Nương lánh khóc vô tình nói. Ngươi như thế nào có thể như vậy tàn nhẫn đâu, ngươi cái gì đều có, nữ nhi của ta cái gì đều không có, ngươi còn muốn đẩy nàng vào chỗ chết sao. Tường Đình quên mất luật sư báo cho, Đường Loan Nương nói làm nàng vô pháp không tức giận. Ngươi nói rất đúng, hay là ngươi còn tưởng rằng, ta sẽ bị ngươi này lại khóc lại cầu đáng thương tương đả động sao, ta không phải thánh mẫu, tâm địa cũng hoàn toàn không thiện lương, cho nên, hết hy vọng đi, ngươi nữ nhi ngồi tù là ngồi định rồi, ta sẽ không mềm lòng. Đường Loan Nương đem nói thực tàn nhẫn, thực hoàn toàn. Tường Đình tức giận cực kỳ, Đường Loan Nương ngươi làm như vậy sẽ không chết tử tế được. Lộ ra gương mặt thật. Đường Loan Nương ở trong lòng cười lạnh, chúng ta đây liền nhìn xem. Ai là cái kia không chết tử tế được người, ngươi đi đi, chúng ta tòa án thượng thấy. Tường Đình từ trên mặt đất đứng lên, hai mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm Đường Loan Nương cùng hài tử. Đột nhiên, nàng nhào qua đi liền đi đoạt lấy hải tử. Hoa, bảo bảo gào khóc. Tường Đình ngươi cho ta dừng tay. Đường Loan Nương cũng bị dọa, không dám quá dùng sức xả hải tử, chính là Tường Đình lại hoàn toàn mặc kệ, một tay lôi kéo hải tử chân, một tay túm cánh tay hắn, dùng sức hướng tự mình bên kia kéo. Hải tử bị lộng đau, khóc càng là lớn tiếng, Đường Loan Nương một lòng đau, theo bản năng bung ra, Tường Đình nhân cơ hội đem hải tử toàn bộ đoạt qua đi. Đem hải tử trả lại cho ta, Đường Loan Nương nôn nóng tiến lên, muốn đoạt lại hải tử. Không cần lại đây, bằng không ta ngã chết hắn. Tưởng Đình giơ lên hải tử, đe dọa, biểu tình khủng bố. Hoa, hoa hải tử đã chịu mãnh liệt kinh hách, khóc càng là cuồng loạn. Đường Loan Nương bị dọa tâm thần đều nức ngươi, ngươi không cần sang bậy, bình tĩnh lại, chúng ta hảo hảo nói nói chuyện. Hải tử là vô tội, nàng không nghĩ tới, Tưởng Đình sẽ có như vậy quá kích hành vi. Nếu hải tử có việc nói, nàng muốn đem Tưởng Đình bầm thây vạn đoạn. Đại môn phương hướng, bảo an, người hầu, quản gia tất cả đều chạy tới. Thấy vậy tình cảnh, tất cả đều đứng ở tại chỗ, không dám tùy tiện tiến lên, ra đại sự, thật muốn ra đại sự. Đều không cần lại đây, Tưởng Đình về phía sau lui lại mấy bước, đem hải tử thân thể cao cao nâng lên. Hảo, ta bất quá tới, ngươi trước đem hải tử ôm hảo, chúng ta vào nhà lại nói, làm hải tử cùng Cẩn Ly gặp mặt, ta có thể suy xét Đường Loan Nương ngừng lại rồi hô hấp, tận khả năng ổn định nàng. Nhìn hai tử, nàng sợ hai muốn khóc, tình nguyện bị cao cao dơ lên người là nàng. Ngươi cho ta là ngốc sao, chỉ cần buông hài tử, các ngươi liền đều sẽ xuống tới. Đường Loan Nương, ta cũng là không có cách nào, đây là nữ nhi của ta duy nhất nguyện vọng, ta vô luận như thế nào đều phải làm kỳ thật hiện. Tường Đình dơ hài tử, chậm rãi hướng màu đen xe hơi tới gần, mà Lạc Gia thế nhưng quản có nhiều như vậy người, chính là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Đường Loan Nương căng thẳng thần kinh, lo lắng đề phòng đi theo nàng bước chân di người tưởng đem hải tử mang đi nơi nào. Có biết hay không đây là phạm pháp, ngươi muốn cho ngươi nữ nhi tội biến càng trọng, ở nhiều phán mấy năm sau. Dù sao các ngươi sẽ không bỏ qua nàng, cùng với làm nàng mang theo tiếc nuối đi ngồi tù, không bằng làm nàng trước vui sướng tưởng đỉnh cảnh giác nhìn người chung quanh, lương dựa ở cửa xe thượng. Nàng phóng thấp hải tử, đem đầu của hắn đổi chiều, một cái tay khác đi mở cửa xe. Nói như vậy, nàng chỉ cần nhẹ buông tay, hài tử liền đầu chiều mà ngã xuống. Đường Loan Nương khủng hoảng tới rồi cực điểm, đem hài tử trả lại cho ta, ta cái gì đều đáp ứng ngươi, chỉ cần ngươi đem hài tử trả lại cho ta, ta tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi. Ta không tin, hài tử ta hôm nay nhất định phải mang đi. Tưởng Đình nhanh chóng ngồi vào trong xe, xe lập tức bắn ra đi ra ngoài. Đường Loan Nương đuổi theo vài bước, hô lớn mau đuổi theo, mau đuổi theo. Bảo an lập tức hành động. Báo nguy không có, Đường Loan Nương chân tay luôn cuống tê, đại nào trống rỗng, cấp khóc làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, ồ. Tưởng ra người không biết sẽ đối hải tử làm cái gì, tưởng tượng đến hải tử có khả năng sẽ chết ở bọn họ trong tay, nàng cơ hồ muốn hỏng mất ngã ngồi trên mặt đất. Thiếu phu nhân, ngươi đừng khóc, tiểu thiếu gia sẽ không có việc gì. Hai cái hầu gái qua đi nâng khởi nàng. Phát sinh chuyện gì? Một đạo trầm ổn nam âm hưởng khởi. Nghe được thanh âm bảo an cùng người hầu quay đầu, thấy là Lạc Vân Phàm. Thứ ra, ngươi thân thể còn không có hảo. Không quan trọng, phát sinh chuyện gì? Lạc Vân Phàm khắc nghiệt hỏi một lần. Hắn ở trên lầu nghe bên ngoài truyền đến thanh âm, không biết đã xảy ra chuyện gì, theo lý hắn là không tiện xuống lầu, nhưng là Lạc gia thời gian này đoạn, trừ hắn ở ngoài, cũng không có nam nhân khác, bởi vậy vẫn là mang bệnh xuống lầu đến xem. Thường phu nhân đem hải tử cấp đoạt đi rồi. Cái gì? Lạc Vân Phàm khiếp sợ. Đưa mắt, hắn tìm kiếm Đường Loan Nương thân ảnh, nhìn đến nàng ở nơi đó khóc thút thít, vội đi qua đi, hải tử sẽ lập tức tìm trở về, sẽ không có việc gì, đừng lo lắng. Loại này an ủi, đối Đường Loan Nương tới nói, một chút tác dụng cũng không có. Đều là ta sai, nếu ta không ôm hải tử, đơn độc ở chỗ này nói, hải tử liền sẽ không bị cướp đi, ta như thế nào liền như vậy vô dụng. Liền cái hài tử cũng đoạt bất quá, đều là ta sai, đều là ta sai. Trước mắt đừng nói này đó, trước hết nghĩ biện pháp tìm về hài tử, tưởng ra cũng không phải ngu ngốc, cái này mấu chốt thượng, bọn họ không dám đối hài tử hạ độc. Thủ Lạc Vân Phàm thực chắc chắn nói cho nàng. Hắn quyết đoán xoay người, hỏi báo nguy không có. Báo, quản gia ở bên kia buông điện thoại, cục cảnh sát bên kia, sẽ lập tức tiến hành chặn lại. Lạc Vân Phàm gật đầu, gọi điện thoại cấp Lạc Quân Thiên. Vừa đến công ty Lạc Quân Thiên, nghi hoặc cái này khi hầu Lạc Vân Phàm như thế nào cho hắn gọi điện thoại. Có việc. Đúng vậy, có việc, đại sự, Tưởng Đình tới trong nhà, đem hải tử cấp đoạt đi rồi, đã báo nguy, ngươi tốt nhất chạy nhanh trở về, ầm ương cảm xúc tương đối kích động. Lạc Quân Thiên lục mâu tức khắc trận to cái gì, Lạc gia như vậy nhiều người tất cả đều là ăn chay sao, như thế nào sẽ là một cái lao thái bà đem người cấp cấp đi. Lúc ấy ấm ương cùng hài tử ở hoa viên tàn bộ, Tưởng Đình tới khi hầu, trong phòng người cũng không biết Lạc Vân Phàm đem nguyên nhân giảng cho hắn nghe. Lạc Quân Thiên định định tâm thần ta lập tức tới. Hắn cầm chìa khóa xe, lập tức chạy về ra, hắn buồn còn đang suy nghĩ, liền tính Tưởng Đình hôm nay tìm đi, bằng đường loan ương trí tuệ, tống cổ nàng là dư giả, người định không bằng trời định. Lạc Quân Thiên chạy tới ra, đường loan ương cùng Lạc Vân Phàm đã vào phòng, nàng ngồi yên. Giống tôn thạch điều giống nhau. Lạc Quân Thiên từ bên ngoài gió mạnh đi vào tới, đổ ập xuống hỏi cục cảnh sát bên kia có truyền đến tin tức sao. Hắn chạy đến ra cũng không sai biệt lắm dùng nửa giờ, theo lý cục cảnh sát cũng nên gọi được xe. Không có. Lạc Vân Phàm lắc đầu. Đường Loan Ương thống khổ cúi đầu, muốn hài tử tình cảnh hiện tại, nàng thật sự đi tìm chết tâm đều có. Chúng ta đây Lạc ra đuổi theo nàng chiếc xe đâu, cũng không có bất luận cái gì tin tức sao. Bọn họ tựa hồ là cùng ném. Lạc Quân Thiên quả thực không thể tin được tự mình nghe được cùng ném. Tợt mờ giờ, thật là thấy quỷ. Lần thứ hai chạm mặt. Hào môn đồng dưỡng tức, lần thứ hai chạm mặt. Thực xin lỗi, đường Loan Ương trong lòng khó chịu như là có thanh đao đang không ngừng rào nàng tâm. Hai tử còn như vậy tiểu, hắn lại như vậy yếu ớt, hắn cái gì cũng không hiểu. Lạc Quân Thiên ngồi xuống ôm nàng mặc kệ chuyện của ngươi, đây là ngoài ý muốn. Ai cũng không biết Tưởng Đình sẽ đoạt hài tử. Ái ta ngạc. Là ta sai, thật là ta sai, hài tử là từ ta trên tay đánh mất, ta, đường Loan Ương biết hầu giống đổ đồ vật dường như, lại toan lại trướng, trong lúc nhất thời liền nói chuyện đều khó khăn, chỉ phải dùng sức thở dốc vô ngực ta trơ mắt nhìn hắn bị cướp đi, hắn bị dọa, hắn khóc thật lớn thanh, hắn ánh mắt sợ hãi nhìn ta, giống như ở đối ta nói, mụ mụ, mau cứu cứu ta, chính là ta cái gì cũng làm không được. Sợ Tưởng Đình thật sự sẽ ngã chết hắn, ta vì cái gì muốn dẫn hắn đến bên ngoài tản bộ a? Nếu là ngốc tại trong nhà, liền sẽ không có việc gì. Nàng hối hận bắt lấy tự mình đầu tóc, càng đi hư địa phương tưởng, càng không thể thừa nhận. Đừng như vậy, lão bà ngươi bình tĩnh một chút, hài tử sẽ bình an không có việc gì trở về, ta cam đoan với ngươi, sẽ không làm hắn đã chịu thương tổn. Lạc Quân Thiên liên thanh an ủi nàng, sợ nàng quá mức với kích động, sẽ ảnh hưởng đến trong bụng hài tử ký. Buộc chặt nắm tay, lục mâu nội tràn đầy ngọn lửa, hận không thể đem Tưởng ra lập tức san thành bình địa. Lạc Vân Phàm khoác hơi mỏng áo dệt kim hở cổ, nửa rũ mi mắt, tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Lạc Ninh Hương các nàng nhận được tin tức cũng gấp trở về tràn. Nay Tưởng ra có phải hay không điên rồi, ca, chúng ta sát đi Tưởng ra đi, chậm nói, không chừng như thế nào ngược đãi bảo bảo đâu. Lạc Ninh Hương đặc biệt yêu thương này tiểu cháu trai, vừa nghe hắn bị Tưởng ra bắt đi. Liền như thế nào cũng ngồi không yên. Đã sớm phái người đi qua Tưởng gia, tất cả đều không ở quản gia trả lời nói. Trời ạ, bọn họ không phải là đem hải tử ôm đi cấp Tưởng Cẩn Ly đi, không xong, không xong. Lạc Ninh Hương cắn ngón tay đi tới đi lui. Lạc Vân Phàm ra tiếng, nhưng Tưởng Cẩn Ly không phải ở trại tạm giam sao, nếu Tưởng Đình bọn họ mục đích là ôm hải tử đi gặp Tưởng Cẩn Ly nói, chúng ta ở cục cảnh sát ôm cây đợi thỏ không phải được rồi. Tứ thúc ngươi nói có đạo lý. Lạc Ninh Hương trong mắt bốc cháy lên hy vọng, chúng ta đi trại tạm giam đi. Tưởng ra người cũng không phải ngu ngốc, bọn họ nhất định đoán được chúng ta sẽ báo nguy, làm sao buồn ôm hải tử chui đầu vô lưới đâu. Bọn họ là sẽ mang theo hải tử đi gặp Tưởng Cần Ly, nhưng hẳn là hữu dụng đặc biệt phương pháp. Giấu người thay mắt Lạc Quân Thiên nội tâm tuy rằng khẩn trương, còn không đến mức mất đi lý tính đầu óc. Có thể đây là nam nhân cùng nữ nhân khác nhau, nữ nhân kháng áp năng lực tương đối nhược, mà nam nhân tắc cường đại rất nhiều. Nhưng Tưởng ra hẳn là không biết chúng ta báo nguy đi. Lạc Ninh Hương phản bác. Đây là thương thức, liền cùng người phản xạ có điều kiện một chút, vì cái gì chúng ta sẽ trước tiên nghĩ đến báo nguy đâu. Điểm này bọn họ cũng sẽ nghĩ đến. Lạc Quân Thiên một câu liền đem Lạc Ninh Hương nói cấp đổ. Lạc Vân Phàm nhìn về phía Lạc Quân Thiên, mặc kệ là hôm nay vẫn là ngày mai, Tưởng Cẩn Ly ở trại tạm giam, điểm này không chạy thoát được đâu. Chỉ cần cùng Tưởng ra có quan hệ người một lộ diện, là có thể bắt được manh mối, giám thị trại tạm giam không có sai. Đường Loan Nương tỉnh lại một ít ta tán thành tứ thúc biện pháp, bởi vì Tưởng Đình vẫn luôn nói, mang hài tử đi là muốn đi gặp Tưởng Cần Ly, cho nên mặc kệ bọn họ chơi cái gì đa dạng, đều sẽ mang theo hài tử đi trại tạm giam. Nếu là bọn họ không đi đâu, Lạc Quân Thiên cảm thấy Tưởng gia người sẽ không như vậy xuẩn. Nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác không phải sao, thử một lần đi. Ca, thử một lần đi, coi như hơn một cơ hội. Lạc Quân Thiên nghĩ nghĩ, đồng ý vậy được rồi, chúng ta đi trại tạm giam từ từ xem, dù sao tổng so ở nhà làm ngồi hảo. Đặt thành nhất chi ý kiến, Lạc Quân Thiên, Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương lập tức đi trước. Lạc Vân Phàm lưu tại gia, cùng cục cảnh sát nơi đó vẫn duy trì liên lạc, làm người mai phục tại Tưởng gia chung quanh. Trước mắt, gì đó phương pháp đều phải thí, bởi vì bị cướp đi bất quá là 8 tháng đại hài tử, hơi có vô ý, liền có khả năng sẽ gây thành bi kịch. Ven đường không chớp mắt màu xám bạc xe con. Tưởng phu nhân, ta kiến nghị ngươi đem hài tử còn trở về Âu Dương Mặc Thành nhìn bị bắt trở về hài tử, rất là vô lực xoa cái chán. Hắn rõ ràng có nói cho nàng, mặc kệ Lạc gia nói có bao nhiêu khó nghe, đều không thể phát hỏa, muốn kiên trì không ngừng, thẳng đến bọn họ mềm hóa mới thôi. Nhưng này xuẩn nữ nhân, thế nhưng bắt cóc hài tử. Nói thật, hắn hối hận tiếp này có cán tử. Đình đình, ngươi như thế nào liền như vậy xúc động đâu? Tưởng lao ra tử thở dài vô đùi, kể từ đó, làm càng ngày càng cương. Lão bà, nếu không ta bồi ngươi cùng nhau đem hài tử còn trở về đi, chúng ta là muốn cho Lạc gia phong cẩn ly một con ngựa, ngươi như vậy, không phải biến khéo thành vụng sao? Hoàng Tân Vệ cũng cảm thấy buồn bực cực kỳ. Bọn họ tại đàm luận này đó khi hầu, bảo bảo ở một bên khỏe mắt mang theo nước mắt, nhanh như chớp xem bọn họ, bẹp miệng, tùy thời đều sẽ khóc ra tới bộ dáng. Tường Đình không phục nói ta sẽ không đem hải tử còn trở về, các ngươi chưa thấy qua kia Đường Loan Nương đáng giận sắc mặt, nàng nói tuyệt đối sẽ không bỏ qua chúng ta Cần Ly, như vậy ác độc nữ nhân, cầu nàng có ích lợi gì, không bằng lấy hải tử uy hiếp bọn họ, nếu bọn họ không buông tha Cần Ly nói, chúng ta cũng không buông tha đứa nhỏ này. Tưởng phu nhân, Âu Dương Mặc Thành lạnh lùng kéo dài quá thanh âm, ánh mắt khinh thường Trung Quốc là cái pháp chế xã hội, ngươi cho rằng ngươi bắt cóc hài tử, Lạc gia sẽ không cáo ngươi sao? Thứ ta nói thẳng, ta đã thấy xuẩn, nhưng là không có gặp qua ngươi như vậy xuẩn. Tưởng Đình mặt ghét một chút đỏ Âu Dương luật sư, ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta nói chuyện đâu? Không chiếu ta nói làm, liền không cần thiết hoa số tiền lớn mời ta, lần này án tử, ngoại giới đều thực chú ý. Ta cũng là đánh bạc tự mình danh dự, ta tuyệt đối vô pháp chịu đựng thất bại. Âu Dương Mặc Thành mắt kính gọng mạ vàng hạ, cặp kia hẹp dài lại hoa lệ mắt đào hoa, màu bạc hàn quang chính phần phật tinh lóe. Hắn ánh mắt quá mức với khủng bố, Tưởng Đình hoảng hốt phóng thấp thanh âm, dù sao hài tử đã mang đến, nữ nhi của ta thật sự rất muốn thấy hài tử. Âu Dương luật sư, có thể hay không nghĩ cách làm hài tử đi một chuyến trại tạm giam, lại đưa trở về. Âu Dương Mặc Thành thâm trầm hạ con ngươi. Ngón tay như đánh đàn đánh tự mình đùi, đây là hắn tự hỏi khi, đại biểu tính động tác. Tưởng ra người đại khí cũng không dám xuyễn, đôi mắt khẩn trương nhìn chằm chằm nàng. Ước chừng qua 10 vài phút điểm. Chúng ta đi trại tạm giam. Mã, lập tức liền đi sao? Cứ như vậy. Tưởng Đình không nghĩ tới, hắn đáp ứng như thế dứt khoát. Hắn suy nghĩ nửa ngày, khẳng định liền đơn giản như vậy. Âu Dương Mặc Thành bên miệng nổi lên tính toán ý cười, đương nhiên sẽ không cứ như vậy. Trại tạm giam. Lạc Quân Thiên thay đổi liếc mắt một cái không chớp mắt xe, ngừng ở trại tạm giam cửa. Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương làm ở phía sau, khẩn trương nhìn lui tới chiếc xe. Thời gian quá càng lâu, bọn họ trong lòng liền càng trầm trọng, liền cùng không ngừng tăng thêm cân lượng cân giống nhau. Tẩu tử, không phải ta nói các ngươi, liền cái lao thái bà ngươi đều đoạt bất quá. Các ngươi có thể hay không quá tốn, cho làn lên sông lên đi, bắt lấy nàng tóc, hành hung một đốn. Lạc Ninh Hương tức giận bất bình nói thầm. Đường Loan Nương không để ý tới Lạc Ninh Hương nói, nàng một lòng đều nhào vào hài tử trên người, cầu nguyện hắn bình an không có việc gì. Màu trắng xe sang chậm rãi xuất hiện ở bọn họ coi trong mắt, đây là một khoản tương đương đáng chú ý rêu rao xe, mười sắc hấp dẫn trong mắt. Mau xem chiếc xe kia, có thể hay không là tưởng ra. Lạc Ninh Hương chỉ vào xe tê. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương cũng chuyên chú nhìn chằm chằm xe. Cửa xe khai, một hàng xuống dưới vài người, những người đó không phải người khác, đúng là tưởng ra người, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn có mặt khác hai người, một cái mang mắt kính gọng mạ vàng, một cái khác là tài xế. Tường Đình trong tay có ôm một cái dùng màu đen quần áo che lên đồ vật, nhìn ra hẳn là cái hài tử. Lạc Quân Thiên, bọn họ thật sự tới. Tẩu tử, chúng ta mau xuống xe đi, phải về hài tử. Lạc Ninh Hương bất chấp tất cả liền mở cửa xe đi xuống. Đường Loan Nương đầu góc nóng lên, cũng đi theo đi xuống. Trước đường đi, chờ, Lạc Quân Thiên tưởng ngăn lại các nàng. Tới quá mức với rêu rao, này không phù hợp logic, hắn vốn định nhìn kỹ hắn nói, nhưng này hai nữ nhân đã sớm xuống xe, hắn đành phải cũng mở cửa xe đi xuống. Đem hải tử còn trở về, Lạc Ninh Hương thực hung tiến lên. Tưởng lao ra tử tiến lên ngăn trở, Tưởng Đình ôm hải tử toàn hồi trong xe. Hải tử là Cẩn Ly sinh, hắn là chúng ta tưởng ra tưởng lão ra tử khí phách đê. Nói ra nói, thật đúng là không biết xấu hổ, nàng bụng bất quá chính là vật chứa mà thôi. Mau đem hải tử cho ta giao ra đây. Lạc Ninh Hương chỉ vào xe, sắc nhọn kêu la. Đường Loan Nương vòng đến bên kia đi kéo cửa xe, phát hiện cửa xe bị khóa, xuyên thấu qua màu đèn pha lê, cái gì cũng nhìn không tới. Lạc Quân Thiên qua đi ninh trụ tài xế cánh tay đem xe mở ra. Lạc thiếu gia, ta không thể mở ra. A, tài xế kêu thảm thiết. Lập tức cho ta mở ra. Bên này xảo cái không để yên, bên kia, có cái nam nhân dẫn theo màu đen túi, bất động thanh sắc từ bọn họ phía sau thổi qua, tiến vào trại tạm giam. Ta khai, đường ninh tài xế đem chìa khóa xe lấy ra tới, cho Lạc Quân Thiên. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên hợp lực đem Tưởng Đình từ trong xe làm ra tới, một hiên khai che ở hải tử trên người hắc y hề phục, mới phát hiện kia căn bản là không phải hải tử, mà là cái bút bê Tây Dương. Hải tử đâu? Ngươi đem hải tử tàng chạy đi đâu? Đường Loan Nương túm chặt Tưởng Đình cổ áo, giết nàng ý niệm đều có. Thường ra người đều cười. Hải tử đã đi vào, này sẽ, nàng đang theo nữ nhi của ta gặp mặt đâu? Không có khả năng. Hải tử một người sao có thể đi vào? Lạc Quân Thiên định tình nhìn kỹ đi, mới phát hiện kia cầm luật sư bao, mang theo mắt kính gọng mạ vàng luật sư, căn bản là không phải Âu Dương Mạc Thành, tuy rằng không quá quen thuộc, nhưng tuyệt đối không phải hắn. Bọn họ bị lừa. Lạc Quân Thiên kéo Đường Loan Nương, đi nhanh hướng trại tạm giam đi. Lạc Ninh Hương chạy chậm theo sau ca, đây là có chuyện gì? Âu Dương Mạc Thành chính mang theo hải tử cùng Tưởng Cẩn Ly gặp mặt. Chỉ có biện hộ luật sư mới có thể tùy thời cùng ủy thác người gặp mặt. Lạc Quân Thiên lạnh mặt, đáng chết, xúc động chính là ma quỷ. Ven đường có người ngăn lại bọn họ, các ngươi là ai? Tưởng Cẩn Ly tiểu thư có phải hay không đang theo Âu Dương luật sư gặp mặt? Hắn hay không còn ôm một cái hài tử? Kia hài tử là bọn họ trói tới, hắn hiện tại có nguy hiểm, chúng ta báo quá cảnh, ngươi có thể gọi điện thoại hỏi một chút, ta là Lạc gia Lạc Quân Thiên. Hải tử phụ thân Lạc Quân Thiên ngắn gọn tinh luyện trọng điểm nói cho người này. Xin đợi một chút, người nọ đến một bên đi gọi điện thoại. Thực mau người nọ treo điện thoại, đối bọn họ nói Lạc thiếu gia, xin theo ta tới. Diễn kịch vẫn là chân tình biểu lộ, ta thực thích đôi mắt của ngươi. Hào môn đồng dưỡng tức, diễn kịch vẫn là chân tình biểu lộ, ta thực thích đôi mắt của ngươi. Lạc Quân Thiên bọn họ đi theo nhìn thủ người hướng trong đuổi, trải qua vài đạo môn, mới đến tận cùng bên trong phòng khách. Nếu xông vào nói, căn bản tìm không thấy nơi này. Ái tàn ngạc. Môn bị thật mạnh đẩy ra. Bên trong người cùng bên ngoài người, chạm mặt trong nháy mắt, hình ảnh bị dừng hình ảnh. Mặt tướng màu xám trắng trong phòng, Tưởng Cẩn Ly ôm hài tử, trên mặt có hiền từ ôn nhu tươi cười, bảo bảo ở nàng trong lòng ngực, cũng là cười phi thường vui vẻ, còn có ăn mặc màu đỏ tím tây trang Âu Dương Mạc Thành, không có mang mắt kính. Làm rất nhiều quen thuộc người của hắn đều thiếu chút nữa nhận không ra. Bên trong không khí cùng tình cảnh, cùng Lạc Quân Thiên bọn họ suy nghĩ giống khủng bố nguy hiểm hình ảnh, hoàn toàn bất đồng ký. Nói đây là Tưởng Cẩn Ly chiêu Âu Dương Mạc Thành chỉ thị ở diễn kịch, làm bộ cho bọn hắn xem, cũng không phải không có khả năng, chính là Đường Loan Nương lại tại đây 0.01 giây chi gian bị xúc động tâm linh. Lạc Quân Thiên đẩy cửa ra trong nháy mắt, nàng ở Tưởng Cẩn Ly đáy mắt nhìn đến quan mang. Là một cái mâu thân đối hải tử vô lấy ngôn nói tình yêu, mềm mại, ôn hòa, mang theo vô tận đau lòng. Cái gì đều có thể ngụy trang, nhưng là nàng tin tưởng, ánh mắt là không lừa được người. Tưởng Cẩn Ly là thật sự ái đứa nhỏ này, giờ khắc này, nàng phi thường võ đoán, không đi làm bất luận cái gì tự hỏi khẳng định một sự kiện, thế cho nên nàng thật sự bị xúc động tỉ. Lạc Quân Thiên nhìn Tưởng Cẩn Ly, dồn dập hô hấp biến vững vàng đồng thời. Lại còn không có lơi lỏng nửa phần, bởi vì hài tử còn ở tay nàng thượng, Âu Dương Mặc Thành toàn bộ cục, hắn đã xem thấu, nhưng là lấy Tưởng Cẩn Ly đoạt bắn chết người này nhất cử động tượng xem, nàng rất có khả năng sẽ đột nhiên mất khống chế, đối hải tử hạ độc thủ. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên tư duy, ở trong im lặng, có khác nhau như trời với đất bất đồng. Lạc Ninh Hương đứng ở mặt sau, cũng không dám tùy tiện phát ra âm thanh. Tới rồi. Âu Dương Mặc Thành như là cùng lão bằng hữu chào hỏi dường như, hắn mỉm cười, trong mắt có cực hạn kinh diễm, cũng không biết là hướng về phía ai. Tóm lại, Lạc Quân Thiên bị hắn ánh mắt làm cho tương đương chi biến yếu. Âu Dương đại luật sư về sau không làm luật sư, có thể đổi nghề đương thầy bói Lạc Quân Thiên quải cong châm chọc đồng thời, cũng ở cảnh cáo hắn, hắn ngữ kế, hắn đã rõ như lòng bàn tay. Ha ha, Lạc thiếu gia chỉ điểm, ta sẽ ghi khắc, các ngươi là tới đón hải tử đi. Vào đi, thực mau liền kết thúc. Âu Dương Mặc Thành cười khác sán lạ, đáy mắt ánh sáng càng sâu. Lạc Quân Thiên thật sự tương đương chán ghét người này ánh mắt, có loại tưởng đào hắn ánh mắt xúc động. Ca, tẩu tử, chúng ta vào đi thôi. Lạc Ninh Hương dùng ngón tay thọc thọc bọn họ eo, phi thường nhỏ giọng nói. Ba người đi đến bên trong. Tưởng Cẩn Ly cúi đầu, tự cố cùng hài tử giao lưu, không đi để ý tới bọn họ, trừ bỏ môn bị đẩy ra khi, nhìn thấy bọn họ biểu hiện ra kinh ngạc ở ngoài, còn lại thời gian, hoàn toàn đem bọn họ đương không khí. Ngồi A, Âu Dương Mặc Thành khách khí chỉ vào bên cạnh vị trí. Hắn là nam nhân. Lạc Quân Thiên đương nhiên sẽ không làm tự mình lao bà hoặc là muội muội ngồi hắn bên cạnh, cho nên hắn ngồi xuống hắn bên cạnh, Đường Loan Nương Lạc Ninh Hương phân biệt ngồi xuống. Lạc thiếu gia, lần đầu gặp mặt, thực hành ngộ. Âu Dương Mặc Thành vươn tay tới. Lạc Quân Thiên kiêu căng liếc coi hắn tay, tôn quý trên mặt lộ ra khinh thường chi sắc, ta cũng không cảm thấy đến hành ngộ. Mà Âu Dương Mặc Thành kế tiếp động tác, lại làm Lạc Quân Thiên hiện chút ở trại tạm giam liền ngay tại chỗ làm thịt hắn. Người khác đã vươn tay tới, làm lơ là một kiện phi thường không lễ phép sự. Âu Dương Mặc Thành đi nắm Lạc Quân Thiên đặt ở trên đùi tay. Mà không biết sao xui xẻo, Lạc Quân Thiên tay bày biện vị trí, phi thường tiếp cận kia mảnh đất, đương Âu Dương Mặc Thành bắt tay duỗi lại đây khi, mu bàn tay thế nhưng vô tình cọ sát mà qua. Khuôn mặt tuấn tú tức khắc liền thành dưa chuột sắc. Ta dựa, ngươi làm gì? Lạc Quân Thiên tức giận bạo thô khẩu, ném ra hắn tay. Đường Loan Nương không rõ tự mình lão công phản ứng làm gì như vậy kịch liệt, liền tính không thích này Âu Dương luật sư, nhân ra xuất phát từ lễ phép tưởng bắt tay, không đến mức như vậy hỏa đại đi, nàng nào biết lão công bị người ăn đậu hủ, hơn nữa vẫn là cái nam nhân. Âu Dương luật sư, ngượng ngùng, ta lão công tính tình không thế nào hảo, ta đại hắn hướng ngươi xin lỗi. Đường Loan Nương kéo kéo Lạc Quân Thiên, mấu chốt khi hầu, hài tử quan trọng, không quan hệ. Âu Dương Mặc Thành mỉm cười tiếp thu xin lỗi. Lạc Quân Thiên thế nhưng có loại người câm ăn hoàng liên cảm giác, hắn không quan hệ, nhưng hắn có quan hệ. Cẩn Ly tỷ, Lạc Ninh Hương dùng ngọt ngào thanh âm kêu Tưởng Cẩn Ly, thấy này không để ý tới nàng, nàng lại nói tiếp tục nói hải tử đã ra tới thật lâu, chúng ta nên mang nàng về nhà, ngươi đem hắn trả lại cho chúng ta được không? Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương đồng thời khẩn trương Tưởng Cẩn Ly nhất cử nhất động. Tưởng Cẩn Ly làm hài tử méo tay nàng chỉ, nhắc tới đầu hắn cười, mà tiểu bảo bảo phi thường thích cùng nàng chơi cái này đơn giản trò chơi nhỏ, cười vô cùng sung sướng. Nói cho mụ mụ đầu nhỏ ở nơi nào, vô vô đầu nhỏ. Tưởng Cẩn Ly nói, bảo bảo thật sự cử đô đô tay, chụp một cái tự mình chán. Thật thông minh, mụ mụ bảo bảo thông minh nhất. Tưởng Cẩn Ly cũng phi thường vui sướng, từ Thái Lan trở về đến bây giờ, nàng một ngày đều không có cười quá. Bảo bảo chúng ta vây tay, giống như vậy, giống như vậy. Tưởng Cẩn Ly cùng hài tử hô động phi thường hài hòa, bảo bảo cùng nàng ở bên nhau, phảng phất hiểu rất nhiều sự tình, tuy rằng sẽ không nói chuyện, nhưng là dựa vào đơn thuần động tác, lại câu thông phi thường hảo. Đây là chỉ có lâu dài ở chung mới có ăn ý, mụ mụ là làm bạn bảo bảo nhất lâu người, từ hài tử ở trong bụng dựng dục bắt đầu, đến xuất thân, đến chậm rãi lớn lên. Mỗi một ngày bọn họ đều bằng thân mật quan hệ cùng nhau sinh hoạt. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương thần kinh thả lỏng xuống dưới. Âu Dương Mặc Thành trên mặt tắc có thắng lợi ý cười, tuy rằng thiện làm người không thể nào nắm lấy. Cẩn Ly tỷ, ta biết ngươi thực đau lòng hài tử, ngươi thực yêu hắn, hy vọng hắn có thể có cái tốt đẹp tương lai. Ngươi phóng đi, Lạc gia sẽ đem hắn chiếu cố hảo hảo, đem hắn cho chúng ta đi. Lạc Ninh Hương thật cẩn thận lại lần nữa mở miệng. Tưởng đem hải tử từ trên tay nàng đã lừa gạt tới. Cẩn Ly, đem hải tử cho ta. Lạc Quân Thiên vươn tay đi tiếp. Tưởng Cẩn Ly theo bản năng ôm chặt hải tử, sau này co rụt lại. Đường Loan Nương vội vàng kéo Lạc Quân Thiên quần áo, làm hắn đừng ở qua đi, sợ Tưởng Cẩn Ly một kích động, sẽ bị thương hải tử. Hảo, hảo, Cẩn Ly, như vậy, ngươi đừng kích động, ta lại làm ngươi ôm một hồi được chứ, ta lại cho ngươi 10 phút, nhưng là hải tử đã thật lâu không ăn sữa bột, hắn sẽ đói. Ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Lạc Quân Thiên dùng nhẹ nhàng chậm chạp ngữ điệu, tận khả năng ổn định nàng. Tưởng Cẩn Ly ôm chặt hài tử, thật sâu hô hấp, không biết là lặp lại làm vài lần Quân Thiên, ngươi phải hảo hảo đối ta nhi tử, ta biết, hắn là ta sinh, các ngươi khả năng cũng không thích hắn, nhưng là hắn thật sự thực ngoan thực đáng yêu, hắn thực thông minh, ngươi dạy hắn cái gì, hắn lập tức liền sẽ học được, thỉnh thử tiếp thu hắn, thiệt tình chân ý yêu hắn, không cần bất công. Đừng làm hắn cảm thấy cô đơn, trưởng thành, hắn nhất định sẽ thực ưu tú. Nàng nói, đem đầu vùi ở hải tử nho nhỏ ngực, bọn họ không nghe được nàng khóc, chỉ nhìn đến nàng bả vai run lên, vì thế phỏng đoán đến, nàng hẳn là ở khóc. Nàng tưởng cùng bảo bảo hảo hảo nói cá biệt, bởi vì đây là nàng cuối cùng một lần thấy hắn, nàng phải nhớ kỹ hắn bộ dáng. Đường Loan Nương cùng Lạc Quân Thiên, bọn họ đều không nói chuyện nữa, trả lời kỳ thật rất đơn giản. Chính là bọn họ phát không ra thanh âm. Tưởng Cẩn Ly rất nhỏ nâng lên một ít đầu tới bảo bối, ngươi sẽ hạnh phúc, tái kiến, tái kiến. Nàng cắn môi, đứng lên, Lạc Quân Thiên minh bạch nàng ý tứ, vội đứng lên, nàng đem hải tử ôm cấp Lạc Quân Thiên phải hảo hảo chiếu cố hắn, nhất định phải a, nhất định phải a. Nàng bắt lấy cánh tay hắn, lặp lại kia nói mấy câu, nước mắt không có thanh âm, lại điên cuồng rơi xuống. Ta sẽ, Lạc Quân Thiên trong lòng thực phức tạp. Tưởng Cẩn Ly nghe được hắn những lời này, mới bằng lòng buông ra tay. Hoa bảo bảo khóc giống lên, tay nhỏ túm Tưởng Cẩn Ly quần áo như thế nào cũng không chịu buông ra, khóc khàn cả giọng, sáng ngời mắt to tình, đôi đầy nước mắt, hắn phảng phất cũng biết hắn về sau sẽ không còn được gặp lại cái này mụ mụ. Tưởng Cẩn Ly cũng rốt cuộc gào khóc lên, nhìn hai tử, tâm như lao cắt, nàng hảo luyến tiếc, chính là lại có thể thế nào đâu, hạ quyết tâm kéo xuống hải tử tay nhỏ. Nàng xoay người nghiêng ngả lảo đảo chạy ra phòng khách. Mụ mụ, hai tử khóc lóc, nhìn Tưởng Cẩn Ly biến mất địa phương, mơ hồ không rõ chung, dường như ở kêu mụ mụ, nghe người dị thường chua xót. Lạc Quân Thiên hống hải tử ngoan, ngoan, không khóc, ba ba mang ngươi về nhà. Đường Loan Nương hít hít khí, hốc mắt có chút phím hồng, lần đầu tiên, đối với Tưởng Cẩn Ly, nàng đống nhiên một loại hổ thẹn tâm tình, một lòng cho rằng nàng tưởng đối này hạ độc thủ. Nhưng nàng như thế nào không nghĩ, có cái nào nữ nhân sẽ đối từ tự mình trong bụng sinh ra tới hài tử hạ độc thủ đâu. Đối Tưởng Cẩn Ly mà nói, hài tử là của nàng, đều không phải là của bọn họ. Từ trại tạm giam ra tới, hài tử còn ở không được nước nở. Lạc Quân Thiên đem hài tử giao cho Lạc Ninh Hương ôm, tự mình tắc cùng Âu Dương Mặc Thành đấu pháp. Ta đương sự tư tử quá sốt ruột, xin lỗi Tưởng phu nhân dùng như vậy quá kích biện pháp, thật sự là bất đắc dĩ cử chỉ. Bất quá nguyên bản chúng ta liền tưởng chờ hài tử cùng mẫu thân, liền chủ động đem hài tử đưa trở về. Điểm này, thỉnh các ngươi ngàn vạn phải tin tưởng Âu Dương Mặc Thành rất là thành kính đối Lạc Quân Thiên nói. Lợi dụng nhân tính nhược điểm tới thưa kiện, Âu Dương luật sư giống như phi thường sở trường. Bất quá lúc này đây ngươi gặp được người là ta, liền sẽ không như vậy gặp may mắn. Trận này kiện tụng ngươi thua định rồi, chờ tạp chiêu bài đi. Lạc Quân Thiên ngạo nghễ cười lạnh cùng ta chơi người. Chết tương giống nhau đều sẽ thực thảm, những lời này, hảo hảo ghi khác. Âu Dương Mặc Thành thò qua tới, gần đến cơ hồ đến đụng tới Lạc Quân Thiên miệng, không mang mắt kính hắn, không có một chút văn nhã tướng, mang theo một loại kỳ quái yêu tuấn. Ta thích ngươi trong mắt. Đáng chết, cút ngay, Lạc Quân Thiên tương đương chi chán ghét loại này mau mau cảm giác, này hay là cũng là thưa kiện một loại chiến lược thủ đoạn. Lạc thiếu gia lễ phép không như thế nào, bất quá tính cách ta thử thích. Bất quá cút ngay nói khuyết thiếu lực lượng cảm, ngược lại có một chút sợ hãi thành phần, ngươi không phải là đang sợ ta đi. Gặp lại Âu Dương Mặc Thành cười cười, khách khí không người, lập tức rời đi. Đường Loan Nương kéo Lạc Quân Thiên cánh tay, này Âu Dương luật sư, có điểm quái. Đâu chỉ là quái, quả thực chính là tâm lý biến thái, Lạc Quân Thiên khịt mũi coi thường. Mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Hào môn đồng dưỡng thức, mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Thật là đen đủi. Nguyên lai hôm nay hải tử cấp đi, hắn trong lòng nói có đủ phiền não. Tâm lý biến thái. Lời này từ ngươi trong miệng nói ra, ta thật là có hứng thú đã biết, ngươi từ nơi nào cảm thụ ra hắn tâm lý biến thái? Đường Đoan Ương rất có hứng thú nhìn Lạc Quân Thiên, thấy hắn như thế nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, cảm thấy không đúng lắm. Ái tàng ngạc. Vừa rồi trong trại tạm ra mặt, nàng một lòng đều ở hài tử trên người, cho nên cũng liền không như thế nào đi lưu ý này Âu Dương Mặc Thành, cảm thấy hắn quái, là ra tới sau, hắn thực đột nhiên liền tiến đến nàng lão công trước mặt, hơn nữa vẫn là tương đương tiếp cận cái loại này khoảng cách đừng nói là nam nhân nào nam nhân, liền tính là nam nhân cùng nữ nhân, đều vượt qua tiêu chuẩn. Ách Lạc Quân Thiên do dự, không biết nên nói như thế nào mới hảo, tổng không thể nói cho lão bà, hắn có loại bị nam nhân xâm phạm cảm giác đi. Nói a ấp úng làm gì, sẽ không nàng tưởng như vậy đi tuệ. Nhi tử hắn đói bụng, chúng ta vẫn là nhanh lên xe, sau đó về nhà đi. Lạc Quân Thiên nói sang chuyện khác, hướng tới xe bước đi, cảm thấy nói ra thật sự là quá mức mất mặt. Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương mang theo hải tử đi theo mặt sau, cũng chạy nhanh lên xe. Xe khai ra trại tạm giam chìm. Hải tử ta tới ôm đi. Đường Loan Nương từ Lạc Ninh Hương trong tay ôm quá hải tử. Hải tử cũng khóc mệt mỏi, ở nàng an ủi dưới, thả lỏng lại, ngủ rồi. Lạc Ninh Hương làm tài xế đem khí lạnh giảm một ít, để tránh đông lạnh hải tử. Lạc Quân Thiên cởi tự mình tây trang, cái ở hải tử trên người. Mọi người đều rất thương yêu bảo bảo, hắn giống như là một cái đánh rơi nhân gian tiểu thiên sứ, thiên chân, đáng yêu, ngây thơ. Các ngươi cảm thấy vừa rồi Tưởng Cẩn Ly có phải hay không ở diễn kịch gạt chúng ta? Đường Đoan Ương trong lòng có tự mình phán đoán, nhưng là muốn nghe xem bọn họ cái nhìn, bình tĩnh lại ngẫm lại, cảm thấy võ đoán một ít, bọn họ vừa rồi cũng thấy được, tưởng chung cùng hạ ý kiến. Lạc Ninh Hương nhìn phía Lạc Quân Thiên, ở hắn há mồm phía trước, cướp nói ca, ta muốn trước nói. Hảo, ngươi nói trước. Ngượng ngùng, ta là sợ ca ngươi nói trước, sẽ ảnh hưởng ý nghĩ của ta, cho nên ta muốn trước nói. Lạc Ninh Hương giải thích, sau đó nói lấy ta thân là nữ nhân trực giác, ta cảm thấy Tưởng Cẩn Ly không giống như là ở diễn kịch, ít nhất đổi thành ta nói, trong lòng không thương tâm, ta là như thế nào đều khóc không được, nước mắt lại không phải vòi nước, sao có thể nói đến là đến đâu, liền tính nàng là miễn cưỡng trắng khóc. Chính là vừa rồi có thể nước mắt thật sự lưu quá mức hung mãnh, ta đều thiếu chút nữa muốn khóc, ta cái nhìn là, ít nhất đối hải tử ta tưởng nàng là thiệt tình yêu thương, bất quá không bài trừ Âu Dương Mặc Thành muốn lợi dụng điểm này, tới đại đánh thân tình bài. Ân, Ninh Hương ngươi phân tích vẫn là tương đối lý tính. Đường Loan Ương gật đầu, nhìn về phía Lạc Quân Thiên, lão công ngươi đâu, thấy thế nào? Lạc Quân Thiên đem vòng tay ở trước ngực, đầu tiên có thể khẳng định chính là, đây là có dự mưu một cái cục, Tưởng Đình cướp đi hải tử là lâm thời khởi nghĩa, bất quá đến trông giữ sở khẳng định là trải qua kín đáo kế hoạch, đương nhiên, như vậy không có dấu vết, thời gian, địa điểm, nhân vật, mâu thuẫn xung đột, tập tốt như vậy, khẳng định là đầu óc khôn khéo Âu Dương Mặc Thành kế hoạch, hải tử đã bị kiếp tới, còn không còn trở về, chọc giận chúng ta Lạc ra là khẳng định trốn không thoát. Người đều có một loại tư duy theo quán tính. Tỉ như gặp được nguy hiểm sẽ theo bản năng kêu cứu mạng, đại não sẽ trước tiên bài trừ khác, lựa chọn chính xác nhất có lợi tin tức, hài tử bị Tưởng Đình mang đi, chúng ta theo bản năng sẽ nghĩ đến trại tạm giam, cho nên chúng ta tới, nhìn đến Tưởng gia như vậy rêu rao xuất hiện, cho nên chúng ta lập tức liền lao xuống đi, đây đều là tư duy theo quán tính, vì thế, hắn Âu Dương Mặc Thành liền từ chúng ta mặt sau, ôm hài tử nên ngang đi vào đi, đem hài tử ôm cấp Cẩn Ly. Nói cho nàng, kế hoạch của hắn, đây chính là một cái có thể giúp nàng thoát tội duy nhất cơ hội, cho nên Cẩn Ly chân chính tâm thái là cái gì, ta thật không dám vọng kết luận, tựa như Ninh Hương nói, khóc như vậy thảm, như thế nào chăng à, vừa rồi Cẩn Ly bắt lấy cánh tay của ta, cầu ta nhất định phải hảo hảo chiếu cố hải tử khi hầu, ta cảm tính từ trong lòng vô điều kiện tin nàng, có lẽ nàng thật sự ái hải tử, nhưng đồng thời cũng ở lợi dụng hải tử tới thuyết phục chúng ta. Phóng nàng một con ngựa, mặc kệ nói như thế nào, Âu Dương Mặc Thành mục đích đã tới, chúng ta thật sự dao động. Ca, ngươi nói này Âu Dương Mặc Thành không phải là nghiên cứu quá tâm lý học đi, tính như vậy chuẩn, cũng quá thần đi. Lạc Ninh Hương cảm thấy người này có điểm khủng bố. Nghiên cứu tâm lý học có cái gì khó, cái nào luật sư sẽ không đánh tâm lý chiến A, ngươi sẽ không cho rằng hắn phía trước đánh kiện tụng, đều là may mắn thắng đi, người này ý nghĩ thực rõ ràng, hắn biết muốn giúp Cẩn Ly thoát tội. Mấu chốt ở chỗ ta cùng ngươi tẩu tử ở tòa án lời chứng, mà chúng ta ba người lớn nhất liên tiếp điểm, chính là hài tử, chỉ cần chúng ta đại não chung có một tia buông tha Cẩn Ly ý tưởng, hắn là có thể ở tòa án thượng sặc chúng ta Lạc Quân Thiên tuy rằng không bối. Quá Trung Quốc pháp lệ, bất quá loại này kịch bản, hắn cũng hiểu. Đường Loan Nương cười Ninh Hương, ta xem không phải Âu Dương Mặc Thành học quá tâm lý học, mà là ngươi ca rõ ràng chính là phở dụ. Lạc Ninh Hương cũng cười cũng đúng. Ai có thể có ca ca ta phùng à, lần này Âu Dương Mặc Thành gặp phải chúng ta Lạc gia, tính hắn mệnh không tốt, bởi vì hắn quyết định. Nói lời tạm biệt nói quá sớm, thắng hay thua, ta trước mắt không phần thắng Lạc Quân Thiên nhìn Đường Loan Nương, lời nói có ẩn ý, lục mâu càng là trầm sâu không lường được. Bên ngoài cứng hãn, nội tâm mềm mại nàng, hắn phi thường hiểu biết. Đường Loan Nương cúi đầu, đem bên thai tóc dài nhét ở nhị sau, nhẹ nhàng đem lời nói dẫn dắt rời đi. Ngày kia chính là mở phiên tòa nhật tử, không bằng chúng ta vẫn là ngẫm lại, như thế nào bên cục cảnh sát bên này luật sư đánh bại Âu Dương Mặc Thành đi. Bất quá lời nói lại về rồi, Lạc Quân Thiên ngươi vừa rồi vì cái gì nói Âu Dương Mặc Thành tâm lý biến thái đâu, vấn đề này ngươi vừa rồi không có trả lời đâu. Đúng vậy, ca, vì cái gì, kia luật sư biểu hiện vẫn luôn rất bình thường. Chính là ngươi giống như thực phản cảm dường như Lạc Ninh Hương vừa rồi ở bên ngoài vội vàng ôm hài tử, không chú ý tới khác sự. Chán ghét là không cần lý do Lạc Quân Thiên tưởng nhẹ nhàng bâng cơ mang quá. Ta không biết vừa rồi có phải hay không ta chạm góc độ có vấn đề, kia luật sư vừa rồi đột nhiên thò qua tới, giống như muốn hôn ngươi ca dường như Đường Loan Nương tin nóng. Không thể nào, Lạc Ninh Hương kêu to, theo sau phủ định không có khả năng, nghe nói hắn có bạn gái. Không có khả năng là gay. Nhưng là hắn nói ngươi ca đôi mắt thật xinh đẹp, hơn nữa hắn từ đầu tới đuôi cũng chưa thấy thế nào qua chúng ta, không phát giác sao Đường Loan Nương nhắc nhở nàng, nàng cũng là xong việc mới tưởng đi lên. Giống nhau bình thường nam nhân nhìn đến ta, đều sẽ mục không chuyển tình, này Âu Dương Mặc Thành khẳng định có vấn đề. Lạc Ninh Hương là tuyệt đối sẽ không thừa nhận, đối nam nhân mà nói, ca ca so tự mình mị lực đại. Có cái gì vấn đề à, vừa thấy liền biết. Hắn đây là cố ý, nhân gia có bạn gái, liền tỏ vẻ xu hướng giới tính bình thường, các ngươi không cần ở đoán mò, vấn đề này, như vậy đình chỉ, kết thúc, Lạc Quân Thiên thiệt tình không nghĩ đàm luận, nam nhân cùng nam nhân chi gian ghê tởm sự tình, Âu Dương Mặc Thành còn không bằng là cái nữ nhân đâu. Đường Loan Nương xem Lạc Quân Thiên phản ứng dị ứng như vậy, trong đầu toát ra cái kinh hại ý tưởng lão công, nên sẽ không này Âu Dương Mặc Thành sở qua ngươi mông đi. Lạc Quân Thiên mặt lại thành dưa chuột sắc điệu lao bà, ngươi cảm thấy ta như là cái bị người sờ soạng ngông, còn có thể làm này tồn tại rời đi sao? Chủ yếu là bởi vì không thể giới định, kia ghê tởm ra hỏa là vô tâm vẫn là cố ý. Không phải lời nói, ngươi hỏa cái dạng gì, tiến hành cùng lúc chính là bị người ta chiếm tiện nghi. Đường Loan Nương xem hắn tạc mau bộ dáng, liền biết khẳng định bị chiếm tiện nghi, hắn là sĩ diện, ngượng ngùng nói. Đều nói không có. Ca. Ngươi rốt cuộc bị sờ nơi nào? Âu Dương Mặc Thành kia tử biến thái, có bạn gái, còn thích nam nhân, hắn nhân cách phân liệt ta. Lạc Ninh Hương oán giận cực kỳ, thế nhưng làm hắn ca ca. Có phải hay không đùi? Đường Loan Nương đoán, bởi vì mới vừa ở phòng khách, Âu Dương Mặc Thành có kéo nàng lão công tay. Ca, không phải là nơi đó đi. Lạc Ninh Hương đôi mắt theo bản năng hướng ca ca đung quần ngắm, nhìn về phía nơi đó, lại cảm thấy ngượng ngùng, tới tới lui lui. Từ trên xuống dưới, ngược lại đem tự mình làm cho mặt giống hồng cà chua. Lạc Quân Thiên một tay bụm mặt, buồn bực mở miệng các ngươi có thể hay không đừng ở méo mó. Xem ra là thật sự, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Đường Loan Nương tưởng tượng đến lao công bị nam nhân chiếm tiện nghi, trong lúc nhất thời bị khí tới rồi, đồng thời cũng minh bạch đến một đạo lý, đó chính là đừng tưởng rằng nữ nhân mới có khả năng trở thành cái gì tình địch, kia cũng có khả năng là cái nam nhân. Là nàng quá mức với coi khinh. Đại tẩu, lần sau nhìn thấy cái này Âu Dương Mặc Thành, ngươi liền thưởng hắn một phen. Trưởng Lạc Ninh Hương giờ tay bị không khí huy một chút. Kia muốn hay không lại thuận tiện thêm một câu, tiện nhân, dám đùa giỡn ta lão công, ta liều mạng với ngươi linh tinh. Đường Loan Nương dùng trêu chọc ngữ điệu nói. Lạc Quân Thiên tuấn Mỹ vô cùng mặt, bạch lộ ra hồng, hồng lộ ra hắc, hắc lộ ra tím, tím lộ ra thanh. Nói. Lời này đối một người nam nhân nói thích hợp sao, không cảm thấy bị đùa giỡn đối tượng càng thêm mất mặt sao, thiệt tình muốn đem Âu Dương Mặc Thành băm thành thịt nát. Đường Loan Nương nhìn lão công biến hóa muôn vàn mặt, vèo một tiếng, bật cười. Hào đi, nàng thừa nhận, nam tình địch, thật sự có điểm làm nàng vô pháp tích cực lên, chỉ cảm thấy tương đương chi khôi hài. 4 ngày sau, Tưởng Cẩn Ly án tử mở phiên tòa thẩm tra xử lý. Trước đó, làm không cáo chứng cứ, luật sư đã chuẩn bị phi thường đầy đủ, theo lý đây là không có trì hoãn kiện tụng, bất quá bởi vì biện hộ luật sư là đại danh đỉnh đỉnh Âu Dương Mạc Thành, truyền thông lại có tân chờ mong. Lần này có thể hay không lại có kỳ tích phát sinh? Có thể hay không giúp Tưởng tiểu thư thoát tội? Mọi người đều rửa mắt mong chờ. Buổi sáng, Lạc gia toàn thể xuất động, đi trước tòa án. Ở truyền thông phóng viên của ngoênh loạn tạc ánh đèn hạ, tiến vào tòa án đại môn, bọn họ bị đưa tới một gian phòng nghỉ, bị cho biết mở phiên tòa phía trước 10 phút, sẽ qua tới gọi bọn hắn. Qua không có bao lâu, Tưởng gia người cũng tới rồi, đương nhiên cũng bao gồm cái kia Âu Dương Mạc Thành. Phòng nghỉ cửa mở ra, cho nên Tưởng gia người trải qua khi, tự nhiên cùng Lạc gia người đánh một cái đối mặt. Lạc gia tự mình là một bộ khinh thường bộ dáng, mà Tưởng gia càng nhiều còn lại là ẩn nhẫn, ở vào nhược thế bọn họ, không có lên tiếng quyền. Lạc thiếu gia, Lạc phu nhân, tinh thần không tồi a, Âu Dương Mạc Thành đứng ở cửa chào hỏi, kia hữu hảo tùy tính bộ dáng, không biết còn tưởng rằng theo chân bọn họ là bạn tốt, mà phi địch nhân. Ta không cần chối, bày một đạo. Hào môn đồng dưỡng tức, ta không cần chối, bày một đạo. Ngươi tinh thần cũng không tính à, bất quá Âu Dương đại luật sư, đợi lát nữa biến thành cẩu hùng đi ra ngoài khi hầu, cũng đến đem sống lưng cấp thẳng thắn, bằng không sẽ phi thường khó coi là quân thiên trầm biếm, nói móc châm chọc hắn, nôn ngự sắc bén, không cho này mặt mũi. Ái tàn ngạc. Hắn ghét nhất chính là loại này tự cho là thông minh, có thể chúa tể hết thảy, kỳ thật, cái gì cũng không phải. Lạc thiếu gia nói chuyện vẫn là như vậy không lễ phép, chính là ta lại càng ngày càng thích ngươi, luôn là chờ mong cùng ngươi gặp mặt, bác sĩ nói đây là tương tư bệnh, không dược ý gì, phía trước ta còn chưa tin, nhưng nhìn đến ngươi lúc sau, ta tin tưởng hắn nói. Âu Dương Mặc Thành thật sâu nhìn chằm chằm Lạc quân thiên lục mâu, tựa muốn chạm đến linh hồn của hắn. Nơi này còn mang theo một loại ham muốn chinh phục, tràn ngập thú tính hương vị. Mày kiếm túc thành hai thanh lợi kiếm. Lạc quân thiên ghê tởm muốn phun, lục mâu phát lệnh, đem hắn ánh mắt ra bên ngoài bức Âu Dương luật sư hảo này một ngụm nói, ta kiến nghị ngươi vẫn là tìm căn chối tự mình giải quyết đi. Tuệ! Nô! Lạc thiếu gia ngươi giống như lầm chuyện gì, ta cũng không phải là cái kia yêu cầu chối người. Âu Dương Mặc Thành hướng hắn cười, trong lời nói rất có thâm ý. Hắn có ý tứ gì? Đường Loan Ương cân não vừa chuyển, suy nghĩ cẩn thận Âu Dương Mặc Thành nói, không cấm một trận thác nước hãn. Hóa ra này Âu Dương Mặc Thành thật đối nàng lão công có hứng thú a a a. Bối. Đợi lát nữa thấy, Âu Dương Mặc Thành hơi hơi không người, khỏe mắt dư quang mang quá Đường Loan Ương mặt, ý cười hơi có gia tăng, hắn quyết đoán về phía trước đi, mặt sau hai cái nữ trợ lý, dẫn theo công văn Dương bước nhanh theo sau. Hắn ngoài miệng nói là người phát mau, nôn mửa nói, nhưng hành động mặt trên, lại là không hề có biểu hiện ra lưu luyến. Chờ hắn đi rồi. Đường Loan Ương túm Lạc quân thiên cánh tay, nhỏ giọng nói ngươi xong đời, không rõ hắn ý tứ sao. Lạc quân thiên rất muốn nói hắn biết, không có khả năng hắn lao bà đều nghe hiểu, hắn còn không hiểu, nhưng trên thực tế hắn thật không lý giải lại đây, cái gì kêu không phải yêu cầu chối người kia, hay là hắn là tưởng nói, hắn không phải gạ. Từ trước đến nay khôn khéo hắn, vừa thấy lao bà phản ứng là cái dạng này, liền biết khả năng không phải tự mình tưởng như vậy, còn có khác cần tình. Phong nghỉ người cũng không phải kẻ điếc, nên nghe các nàng cũng đều nghe được, nói các nàng cũng thực hỗn độn. Ách, lão bà, trước mắt chúng ta giống như hẳn là đem lực chú ý tập trung ở kiện tụng mặt trên đi, 9 cớ lạc mở đỉnh, hiện tại 8 điểm nửa là quân thiên vén lên đồng hồ tới cấp Đường Loan Ương xem. Hắn không nghĩ rồi dám ở cái này nhảm chán vấn đề thượng, hơn nữa mặc kệ là có ý tứ gì, đều là Âu Dương Mặc Thành dùng để cố ý phân tán bọn họ lực chú ý, nghe nhìn lẫn lộn. Tóm lại, vấn đề này, về nhà lúc sau chúng ta đến hảo hảo nói nói chuyện. Đường Loan Ương cũng là sẽ phân nặng nhẹ người, nhìn hắn mặt, nàng một trận vô lực cảm thán đến tột cùng còn muốn chọc nhiều ít lạn đào hoa mới cam tâm. Liên nam nhân đều có thể chọc trở về, nàng thật là phục, hoàn toàn phục. Những người khác muốn cười lại không dám cười, nghẹn nghẹn, thật đúng là sắp nghẹn ra nội thương tới, bọn họ đành phải trộm, không phát ra âm thanh cười. Nhìn đến Lạc quân thiên xoay người. Bọn họ vội đem đầu vặn hướng bên kia. Lạc quân thiên nhìn đến cả nhà đem đầu đều vặn hướng về đường một bên, bả vai đều run lợi hại, tưởng cũng biết, không phải khóc chính là cười. Lục mâu nội trong khoảnh khắc liền đằng đằng sát khí, dám cười hắn, tất cả đều sống không kiên nhẫn đúng không? hắn há mồm, có thể tưởng tượng không ra mắng cái gì mới tốt, liền như vậy tưởng nói lại không nói lặp lại rất nhiều lần, hắn nhụt chí nói ta đi tranh buồng vệ sinh nói, xoay người liền đi. Ha ha! Phong Nghị lập tức truyền đến ôm bụng cười tiếng cười to. Loại này độc đáo mất mặt pháp, thật đúng là lần đầu tiên nếm thử, hắn bực bội kéo lỏng một phân cả vạn. Đẩy ra buồng vệ sinh môn, đập vào mắt, chính là màu đen tây trang, bạch linh mang, mang theo mắt kính gọng mạ và Âu Dương Mặc Thành, hắn đang đứng ở tiểu bình nước tiểu trước đi ngoài. Lạc Quân Thiên hô hấp căng thẳng, có loại bỗng nhiên gặp quỷ cảm giác. Buồng vệ sinh, quả nhiên là âm khí cường thịnh nhất, gặp quỷ cơ suất tối cao địa phương, hắn thật sự rất muốn lập tức lui ra ngoài, nhưng làm nam nhân, lui ra ngoài chính là sợ hắn, kia cũng không là lớn hơn nữa chê cười, quỷ loại này dơ đồ vật, hắn liền nhìn thẳng đem hắn đương không khí giống nhau làm lơ đi. Mặt vô biểu tình quá khứ, cách bốn cái bình nước tiểu, hắn kéo ra khóa quần tiểu liền. Không khí xưa nay chưa từng có cứng đờ, xấu hổ, cùng với quỷ dị. Hoa Nga, kích cỡ không nhỏ a, trách không được. Âm dương quái khí, cộng thêm ghê tầm nói, làm Lạc Quân Thiên nổi da gà từ đầu ra khởi đến lòng bàn chân. Câm miệng, bằng không làm thịt ngươi, Lạc Quân Thiên lạnh giọng sắc bén quát bảo ngưng lại, đem khóa quần kéo lên. Âu Dương Mặc Thành dịch quá một ít không cảm thấy đây là cái hẹn hò hảo địa phương sao. Lạc Quân Thiên sâu kín linh qua đi, đầy người nùng mặc hắc khí ta cảm thấy đây là một cái giết người bầm thây hảo địa phương, không nghĩ toàn thân linh bộ kiện bị ta hủy đi tới. Ngươi tờ mở giờ tốt nhất cho ta có xa lắm không lăn rất xa. Đổi thành là cái nữ nhân, cùng hắn chơi chiêu này, hắn còn có thể tiếp được đưa tới. Vấn đề đây là một người nam nhân, tha thứ hắn cùng nam nhân thật sự không có biện pháp thân cận, đồng tính tương mắng, vượt qua bình thường khoảng cách, hắn liền tưởng phun. Ngươi thực tự tin, cũng thực ngạo mạn, tâm lý học gia nói nam nhân đổ vật càng lớn, cá tính liền càng cuồng vọng, kỳ thật chúa tể cũng bất quá là nữ nhân thân thể thôi. Bất quá ngươi nơi đó thực mỹ, giống kiện tác phẩm nghệ thuật, muốn nhìn một chút ta sao. Âu Dương Mặc Thành gần sát hắn phía sau lưng, đối với cổ hắn thổi một chút. Lạc Quân Thiên thân thể cứng cỏng, trở tay liền đánh hắn một quyền. Ngao, Âu Dương Mặc Thành bị đánh ngã xuống đất, khỏe miệng mang theo huyết, thống khổ rên rỉ, mắt kính cũng rớt ở một bên. Đáng chết, thật hết muốn ăn, Lạc Quân Thiên kéo một chút tây trang, đi nhanh đi ra cửa. Hắn đi rồi lúc sau. Âu Dương Mặc Thành cười từ trên mặt đất đứng lên, nhặt lên mắt kính, mặt trên có một cái mini lỗ kim mỹ lệ Lạc thiếu gia, người mắc như lâu. 9 giờ đúng giờ mở phiên tòa. Lạc Quân Thiên, Đường Loan Lương, còn có Lạc Tử Long là chứng nhân, ngày đó ở Thái Lan cục cảnh sát Lạc gia người có rất nhiều, luật sư từ giữa tuyển bọn họ 3 cái làm chứng nhân. Hai bên luật sư cùng pháp tiến vào. Âu Dương Mặc Thành trên mặt rõ ràng thương, làm tòa án nội người chỉ trỏ trỏ. Nghị luận sôi nổi. Lao công, này không phải là ngươi làm đi. Đường Loan Lương tiến đến Lạc Quân Thiên lô thai hỏi. Lạc Quân Thiên động tác nhanh nhẹn ở lão bà trên mặt trộm cái hương, một bên cười cắn nàng bên thai hắn xứng đáng. Thật là ngươi làm gì đánh hắn a? Hắn tưởng đối với ngươi bá vương ngạnh thượng cung. Lạc Quân Thiên khỏe miệng run rẩy lão bà, ngươi cảm thấy ta như là kia chỉ cung sao nam nhân nghĩ đến nam nhân bá vương ngạnh thượng cung. A, thật là buồn cười. Đường Loan Lương lập tức liền trầm mặc, nếu nàng nói giống, phỏng chừng hắn sẽ bóp chết nàng đi. Mở phiên tòa. Tất cả mọi người đứng lên, sau đó lại ngồi xuống. Thẩm phán đại nhân, có trong hồ sơ tử thẩm tra xử lý lúc sau, ta yêu cầu hủy bỏ khống phương một người chứng nhân tư cách. Đại gia vừa mới vừa ngồi xuống, Âu Dương Mặc Thành lại đột nhiên đứng lên nói. Lạc Quân Thiên đại não nhanh chóng vận chuyển 10 giây, trong lòng kêu to không ổn. Âu Dương luật sư. Ngươi hẳn là biết chứng nhân không phải ngươi nói hủy bỏ là có thể hủy bỏ, trừ phi ngươi có chứng cứ chứng minh hắn không thể làm chứng căn cứ, ngươi có sao thẩm phán ở mặt trên hỏi. Ta có. Âu Dương Mặc Thành nhìn về phía một bên trợ lý đem dây lưng trình lên đi. Đúng vậy, nữ trợ lý đứng dậy, đem dây lưng giao đi lên. Chỉ chốc lát, tòa án nội màn hình tinh thể lỏng thượng liền xuất hiện hình ảnh. Trong phòng vệ sinh, Lạc Quân Thiên tàn nhẫn thực đối Âu Dương Mặc Thành huy một quyền. Biểu tình phi thường hung, bất quá không có thanh âm. Lúc ấy, ta ở buồng vệ sinh, Lạc Quân Thiên tiên sinh liền vào được, hắn uy hiếp ta không cần đánh thắng kiện tụng, ta không có đồng ý hắn yêu cầu, hắn liền đánh ta, hơn nữa cảnh cáo ta, thẩm phán đại nhân, thử hỏi như vậy công nhiên khiêu khích pháp chế người, còn có tư cách đương chứng nhân sao? Đình nội ồ lên. ánh mắt tiêu điểm nhắm ngay Lạc Quân Thiên. Tưởng ra nơi này âm thầm cười, tin tưởng mười phần, không thể tưởng được này Âu Dương Mặc Thành có thể có biện pháp bãi Lạc Quân Thiên một đạo, thật sự là quá lợi hại. Lạc gia người sốt ruột nhìn Lạc Quân Thiên. Ca, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Biểu ca, ngươi nói một câu a. Lạc Quân Thiên như điêu khắc ngồi, không có phản ứng. Lạc Quân Thiên tiên sinh, đối với Âu Dương luật sư theo như lời, ngươi có cái gì muốn giải thích sao? Ngươi có biện giải quyền lợi thẩm phán nhìn về phía Lạc Quân Thiên nói. Lạc Quân Thiên như cũ không có phản ứng, hắn nhấp nhấp môi, cân nhắc lúc sau nói ta tự động rời khỏi, không lo cái này chứng nhân. Nếu hắn phản bác, thế tất muốn đem buồng vệ sinh nội đối thoại toàn bộ thắt ra, hắn chính là cái công chúng nhân vật, như vậy dèm pha so đánh người càng làm cho người nói chuyện say xưa. Hắn biết Âu Dương Mặc Thành nắm giữ hắn tâm thái, liệu định mới có thể ra chiêu, trách chỉ trách này một quyền đi xuống quá mức với khiếm khuyết suy xét. Lạc gia người tất cả đều ngốc, không nghĩ tới Lạc Quân Thiên giải thích đều không giải thích liền đầu hàng. Tòa án thu hồi tầm mắt, dừng ở Âu Dương Mặc Thành trên người ta chấp thuận ngươi yêu cầu, hủy bỏ Lạc Quân Thiên chứng nhân tư cách. Cảm ơn. Âu Dương Mặc Thành cười ngồi xuống, về phía sau chiều Lạc Quân Thiên nhìn thoáng qua. Kia cao ngạo ánh mắt phảng phất ở nói cho hắn, ai mới là chúa tể giả. Lạc Quân Thiên trong lòng hoa khí là khẳng định, bất quá hắn nếu là biểu hiện không ra, chẳng phải quá thất thể diện, hắn thể, hắn sẽ thân thủ xé người này. Khống Phương luật sư lấy ra khăn tay tới lau mồ hôi, còn không có khai chiến, hắn liền sợ. Tưởng Cẩn Ly là bị cuối cùng mang lên đỉnh, hôm nay nàng cố ý trang điểm một chút, không có mặc trại tạm giam hắc y hề phục, đơn giản màu trắng váy. Tóc dài trói thành đuôi ngựa ở sau đầu, hóa nhàn nhạt trang, người gầy rất nhiều, cảm cực tiêm, cánh tay cũng tế cùng que diêm dường như. Đầu tiên là cục cảnh sát bên này khống chế luật sư trình thuật Tưởng Cẩn Ly phạm tội sự thật, cũng dựa theo trình tự trước hết mời ra Lạc Tử Long. Lạc Tử Long ngồi ở chứng nhân tịch thượng. Lạc Tử Long tiên sinh, thỉnh ngươi nói nói cùng ngày ở Thái Lan cảnh sát cục phát sinh sự tình, từ đầu chí cuối nói một lần. Ngày đó chúng ta đi Thái Lan cục cảnh sát thẩm vấn Lê Thánh Khanh cùng Tưởng Cần Ly, mau kết thúc khi hầu, ta biểu tẩu đường Loan Ương tiểu thư đứng lên, đi vào cửa sắt cùng Tưởng Cần Ly nói vài câu, không thể tưởng được nàng đột nhiên đoạt thương, liền chiều biểu tẩu xạ kích, ta tứ thúc đi cứu người, bất hạnh trúng đoạn, lúc sau chúng ta liền đem hắn đưa đi bệnh viện. Nói cách khác, ngươi là tận mắt nhìn thấy đến Tưởng tiểu thư nổ súng, đúng không? Đúng vậy. Ta hỏi xong. Khống Phương luật sư ngồi xuống. Âu Dương Mặc Thành đứng lên nghe nói ngươi yêu thầm quá Tưởng tiểu thư. Bất quá cuối cùng bởi vì ngươi biểu ca hoành đao đoạt ái, cho nên không có thể như nguyện. Vô thường nhân sinh, tử vong. Hào môn đồng dưỡng tức, vô thường nhân sinh, tử vong. Ta phản đối biện hộ luật sư, đề cùng án kiện không quan hệ sự tình. Khống Phương luật sư đứng lên. Ái tàn ngạc. Thẩm phán đại nhân, chứng nhân cùng bị cáo chi gian tình cảm vấn đề. Trực tiếp ảnh hưởng đến hắn hay không sẽ nói hoảng, bởi vậy đều không phải là cùng án kiện không quan hệ vấn đề. Âu Dương Mặc Thành lập tức bổ sung nói. Thẩm phán cũng ở cân nhắc, cuối cùng hắn đối Âu Dương Mặc Thành bên này bày một chút tay biện hộ luật sư, ngươi có thể tiếp tục. Cảm ơn. Âu Dương Mặc Thành nhìn Lạc Tử Long thỉnh về đáp ta vấn đề, là hoặc không phải. Lạc Tử Long giải thích nói kia đã là thật lâu sự tình trước kia, ta, tuệ. Ngươi chỉ cần trả lời là hoặc không phải, mặt khác nói, cũng không quan trọng. Âu Dương Mặc Thành ngữ điệu trào dâng sắc bén, làm người không khỏi hiểu ý hoảng. Là, ta trước kia là thích quá nàng, nhưng... Ngươi trả lời là, nói cách khác ngươi xác thật thích quá ta đương sự, ngươi thích nàng, nhưng là nàng chưa bao giờ tiếp thu quá ngươi. Ngươi mấy năm gần đây mỗi lần lễ Giáng sinh, lễ tình nhân đều cho nàng gửi tấm cạn, này đại biểu ngươi trong lòng như cũ thích nàng. Nhìn đến nàng mang theo hài tử tới Lạc gia, ngươi liền vẫn luôn ghi hận trong lòng, cho nên ngươi cho thỉnh thoảng chứng cứ, đúng hay không, bối? Không phải, không phải như thế, ta không có nói hoảng, ta đối Cẩn Ly không có gì. Ta không cần nghe ngươi rào biện, ngươi dám thể đối nàng không ý đồ, không có thành kiến sao. Âu Dương Mặc Thành bén nhọn ánh mắt tựa muốn đâm thủng Lạc Tử Long. Ta Lạc Tử Long do dự 3 giây. Ta hỏi xong. Âu Dương Mặc Thành văn nhã ngồi xuống. Cùng vừa rồi ăn thịt người dường như bộ dáng một trời một vực. Với hắn mà nói, 3 giây do dự, đã đủ rồi. Lạc Tử Long vốn định làm sáng tỏ nói tự mình đối Tưởng Cẩn Ly đã sớm không có cái loại này ý tưởng, nhưng mỗi lần lời nói không có nói xong, đã bị Âu Dương Mặc Thành cấp đánh gãy, căn bản là không có nói hoàn toàn cơ hội. Hắn suy suốt xuống dưới. Tường Đình vui vẻ nắm lấy phụ thân cùng trượng phu tay, cảm giác có một chút hy vọng. Ca, hắn như thế nào hoàn toàn không hỏi đoạt thương sự. Lạc Ninh Hương nhíu mày. Bởi vì kia phương diện chứng cứ vô cùng xác thực, đối hắn bất lợi. Nhưng cho dù chứng minh Tử Long thích quá Tưởng Cần Ly, cũng không đại biểu nổ súng giết người sự kiện không tồn tại đi, không phải còn có ghi hình sao. Nói thật, ta thật sự xem không hiểu, hắn cái gì kịch bản Lạc Ninh Hương không quá minh bạch. Nếu là làm ngươi nhìn thấu nói, chúng ta không phải thắng Lạc Quân Thiên Tưởng, hắn khẳng định còn muốn đòn sát thủ. Cho mời tiếp theo vị chứng nhân. Ca, tẩu tử muốn ra tới. Lạc Ninh Hương đem tầm mắt nhắm ngay phía trước. Chẳng lẽ Âu Dương Mặc Thành đòn sát thủ là nàng lão bà? Ở vương mấy ngày nay thường một người phát ngốc, hoặc là nhìn hài tử phát ngốc, tựa ở là tự hỏi một kiện trọng đại sự tình, hỏi nàng, nàng lại không chịu giảng. Nàng không phải cái có thể bị dễ dàng tả hữu người, hắn chỉ biết, nàng chỉ nghĩ đi theo nàng tâm đi. Đường Loan Nương ra tới, ngồi ở chứng nhân tịch thượng. Dương mắt, liền thấy được Tưởng Cần Ly, nàng bình tĩnh nhìn nàng, nàng cũng bình tĩnh nhìn lại nàng, yêu hận tình thủ, dường như đều tiêu tán. Này hai nữ nhân vẫn là lần đầu tiên dùng như vậy ánh mắt xem lẫn nhau, kiếp này lần đầu tiên. Đường tiểu thư. Thỉnh đem ngươi ở Thái Lan trải qua quá sự tình nói một lần Khống Phương luật sư nói. Âu Dương Mặc Thành ngồi ngay ngắn, tự tin tràn đầy, chăm chú lắng nghe bộ dáng. Đường Loan Nương đem tay đặt lên bàn, ánh mắt nhìn Tưởng Cần Ly, chậm rãi mở miệng ngày đó. Ở Thái Lan cục cảnh sát, ta đứng lên, đi đến Tưởng tiểu thư trước mặt, đối nàng nói, ngươi có thể buông xuống, phóng rất cái kia không hề ái ngươi nam nhân, phóng rất không thuộc về ngươi thế giới, hảo hảo một lần nữa sống một lần đi, Cần Ly. Ta buông tha ngươi. Tưởng Cần Ly siết chặt váy, túi đầu, nước mắt rơi xuống. Tòa án nội người đều bị Đường Loan Nương nói làm cho như lọt vào trong sương mù. Lạc Quân Thiên mấy ngày nay, tâm tình kỳ thật cũng thực phức tạp. Một phương diện, hắn lý trí nói cho tự mình, làm sai liền phải đã chịu trừng phạt. Hắn không thể buông tha Cần Ly, cũng không thể làm Âu Dương Mặc Thành quỷ kế thực hiện được. Về phương diện khác, hắn lại thường xuyên nhớ tới ngày đó Tưởng Cần Ly lôi kéo hắn. Khóc lóc cầu hắn nhất định phải hảo hảo chiếu cố hài tử hình ảnh, có một thanh âm sẽ không khỏi toát ra tới, thật sự không thể cho nàng một lần cơ hội sao. Khống cáo luật sư giác tra được không thích hợp, vội nói thẩm phán, ta thỉnh cầu tạm thời hưu đình. Thẩm phán cùng các vị bồi thẩm đoàn thương lượng lúc sau, trả lời tạm thời hưu đình, duyên khi đến buổi chiều. Phong nghỉ. Luật sư cùng Lạc Quân Thiên thương lượng. Đường Loan Nương bị lạc ra những người khác vây quanh phá hoành. Biểu tẩu. Ngươi điên rồi đi, ngươi nói đây là cái gì nha, ngươi sẽ không thật sự tính toán buông tha Tưởng Cẩn Ly đi, ngươi không sợ nàng ra tới, lại tới hại ngươi A Lạc Thi Phỉ hô to gọi nhỏ. Biểu tẩu, nông phu cùng xà chuyện xưa ngươi sẽ không chưa từng nghe qua đi, kia nữ nhân tàn nhẫn độc ác, lần này rõ ràng là âm mưu, nàng ở bác ngươi đồng tình, ngươi buông tha nàng, tương đương gián tiếp hại chết chính ngươi Lạc Tử Hách ở nhảy ra phát biểu ý kiến. Thơ Phỉ cùng Tử Hách nói không sai, tẩu tử. Không phải ta nói, loại này không cần thiết đồng tình, sẽ chỉ làm Tưởng Cẩn Ly càng hận ngươi. Nàng hôm nay ra tới, ngày mai nàng liền tới cùng ta đoạt hài tử, nàng là trừng phạt đúng tội, đợi lát nữa thượng đình, ngươi muốn đem lời nói cấp đâu trở về còn tới cập Lạc Ninh Hương cũng gia nhập khuyên bảo hàng ngũ. Đường Loan Nương chỉ là lẳng lặng ngồi, tự cố uống trà. Cách vách phòng nghỉ. Thường ra người vui vẻ ôm nhau. Âu Dương luật sư, ngươi quá phủng, thật cảm ơn ngươi. Nữ nhi của ta có hay không cơ hội bị Đường Đình phóng thích? Đương nhiên là có cơ hội, yên tâm đi, kiện tụng mới vừa bắt đầu, hết thảy đều ở ta trong khống chế. Âu Dương Mặc Thành sớm đã phỏng đoán đến, Đường Loan Nương sẽ mềm lòng, hắn có nghiên cứu quá nàng tư liệu, trung hợp tới nói, nàng vẫn là một cái có tình nghĩa nữ nhân, quan trọng nhất chính là, nàng ý chí còn phi thường kiên định. Thật tốt quá, thật tốt quá. Đồ ăn Trung Quốc nhân viên công tác đưa tới cơm hộp. Lạc gia người ăn nuốt không trôi. Lão bà, ngươi thật sự nghĩ kỹ muốn làm như vậy sao? Thuốc hối hận trong tiệm nhưng không đến bán Lạc Quân Thiên gấp đồ ăn cho nàng, dùng tùy tính ngữ điệu hỏi. Đều suy nghĩ hai ngày, người này tâm ta tưởng tóm lại là thịt làm. Nếu lúc này đây ta làm sai nói, ta đây cũng nhận, xem ở hài tử trên mặt, ít nhất ta làm vậy là đủ rồi. Đường Loan Nương cũng gấp đồ ăn cho hắn. Lạc gia những người khác, hưu khí vô lực chọn hạt cơm. Ngoài cửa, tiếng bước chân hỗn độn lại dồn dập. Bọn họ sôi nổi đứng lên, nghĩ thầm không phải là cháy đi. An mặc cảnh phục người, từ Lạc Gia phòng trước chạy qua, tới trước cách vách. Lạc Gia người hai mặt nhìn nhau, đại gia cũng nghĩ không ra cái Sở Vân. Đột nhiên, a, quỷ khóc sói gào tiếng khóc, chung cách vách chuyển đến. Phát sinh cái gì nha? Ai biết được? Lạc Quân Thiên đi ra ngoài, ta đi hỏi một chút. Người khác vừa đến cửa, tưởng ra vài người liền chạy như bay từ nàng trước mặt trải qua. Lạc Quân Thiên tùy tay bắt một cái xuyên cảnh sát phục người, tưởng ra xảy ra chuyện gì. Không có người tới thông chi các ngươi sao? Tưởng Cần Ly cắt mạch tự sát, phát hiện quá muộn, đã không khí. Cái gì, ngươi nói cái gì? Lạc Quân Thiên đại não hoanh một tiếng, trong nháy mắt trống rỗng, vài giây chết lặng lúc sau, có một cổ đau đau vọt tới. Nàng sao có thể tự sát, nàng sao có thể? Lạc Gia người tất cả đều không tiếng động ngốc tại chỗ. Rõ ràng có thể đạt được tự do người, đều nói buông tha nàng, vì cái gì còn muốn lựa chọn tự sát, mọi người đều không rõ. Đường Loan Nương ánh mắt dại ra, trong miệng đồ ăn đều còn không có nuốt xuống đi. Người, Lạc Quân Thiên đem môi hướng trong miệng dùng sức nhấp nhấp, gì thể ở nơi nào phát hiện, có người nhìn nàng, vì cái gì sẽ không có phát hiện đâu. Nàng nói muốn một người ngốc một hồi, nàng chưa bao giờ biểu hiện ra dị thường, chúng ta người liền ở bên ngoài chờ nàng, trong phòng không khắc môn, cửa sổ cũng bỏ thêm vòng bảo hộ, nàng dù sao trốn không thoát, chúng ta liền không đi xem nàng, thẳng đến vừa rồi lấy cơm cho nàng ăn, mới phát giác nàng tự sát, người nằm thẳng, đi dị thường bình tĩnh. Lạc Quân Thiên hít sâu quay người đi, ngồi tù là được, 10 năm, 20 năm đều hảo, vì sao ngươi không thể làm lại từ đầu đâu. Chuyên môn giam giữ bị cáo phạm nhân trong phòng, di thể cái vải bố trắng, còn không có bị nâng đi ra ngoài. Sẽ không, nữ nhi của ta sẽ không chết, sẽ không tưởng đỉnh khóc lóc nhào vào phòng, quỳ gối vải bố trắng trước, ném đầu, thống khổ liền khóc cũng khóc không ra, nàng không dám đi vén lên vải bố trắng, nàng không cần đi đối mặt sự thật này. Tưởng Lao gia tử cùng con rể nước mắt tung hoành đứng ở tưởng đỉnh mặt sau, thất thanh khóc giống. Người cái này đứa nhỏ ngốc, ngươi lập tức là có thể về nhà, như thế nào liền ngu như vậy nha, Cần Ly à, Lao gia tử kêu, huyết áp thăng quá khứ, một hơi không hoán lại đây, ngã trên mặt đất. Tường Đình cùng trượng phu còn đắm chìm ở tang nữ chi đau trùng, bên này phụ thân lại té xỉu. Ba, nữ nhi, các ngươi đều đứng lên à, làm gì đều nằm, chúng ta cùng nhau về nhà. Tường Đình sủi lơ trên mặt đất, kêu bọn họ, biểu tình hoảng hốt, đả kích quá lớn. Nàng giống điên rồi dường như gọi bọn hắn đứng lên. Âu Dương Mặc Thành cùng cảnh sát đứng ở ngoài cửa, sắc mặt bình tĩnh. Ai, không thể tưởng được, lần này khai ra chính là cái trá hồ. Lạc Quân Thiên bọn họ lại đây khi hầu, tưởng Cần Ly di thể bị trở đi, nghe nói tưởng Lao gia tử trúng gió nhập viện, tưởng Đình làm như bị kích thích không quá bình thường. Ở tưởng Cần Ly chết đi trong phòng, trên mặt đất còn có một đại quan huyết. Hưu Đình kêu hội, ta xem nàng còn rất vui vẻ. Một người ngồi ở chỗ kia lầm bầm lầu bầu, nói cái gì phải đi về, trở lại địa phương nào, hạnh phúc khởi điểm, ai cũng đoạt không đi gì đó. Lúc sau, lại cùng ta nói, muốn uống nước cam, nhất định làm ta lấy thiên lam sắc cái ly trang, còn làm ta giúp nàng mua hồng nhạt dây cột tóc, ta liền đi bên ngoài cho nàng mua, nàng nhìn qua phi thường vui vẻ, cùng cái tiểu nữ hài giống nhau, ta cho rằng nàng là ở làm quan tư đánh hảo mà vui vẻ, căn bản không. Có nửa điểm kỳ quái địa phương, ai ngờ đến quay người lại, nàng liền tự sát, ta lấy cơm tiến vào, nhìn đến nước cam uống hết, dây cột tóc cột vào trên đầu, trên mặt còn mang theo vui sướng tươi cười đâu. Cảnh sát liên tục lắc đầu, ai, như vậy tuổi trẻ nữ nhân. Lạc Quân Thiên trong lòng chợt co rút đau đớn, hắn tưởng hắn biết nàng muốn về nơi đó đi. Nàng trở về địa phương hiển nhiên đã không tồn tại, bất quá ta tưởng, nàng ở kề bên tử vong hết sức nhất định sinh ra ảo giác. Cảm giác tự mình về tới nàng muốn đi địa phương, sinh mệnh đình chỉ kia một khắc, thời gian cũng đọc lại, cho nên nàng mới có thể mang theo vui sướng ý cười, nàng đi thực hạnh phúc. Không cần lại nói, Lạc Quân Thiên ngăn cản Đường Loan Ương nói thêm gì nữa, xoay người, đi nhanh đi ra ngoài. Đường Loan Ương nhịn không được hai mắt đẫm lệ mông lung, hoảng hốt chung, nàng nhìn đến tưởng Cẩn Ly ngồi ở chỗ kia, uống dùng thiên lam sắc cái ly trang nước cam. Vì tự mình chát khởi niên thiếu khi đẹp nhất công chúa đầu, hoa khai động mạch chủ một khắc, trở về đoàn tàu mang theo nàng phản hồi hạnh phúc địa phương, là khởi điểm cũng là trung điểm. Trên thế giới này không có nếu. Hào môn đồng dưỡng thức, trên thế giới này không có nếu. nàng lựa chọn có thể cho tự mình vĩnh viễn hạnh phúc đi xuống phương thức. Ái tàn ngạc. Có lẽ đối người khác tới nói đây là tử vong, nhưng là Đường Loan Nương biết, đối tượng Cẩn Ly nói đến, đây là một hồi giải thoát, từ tâm linh thượng chân chính giải thoát đi ra ngoài, sẽ không lại có bi thương, thống khổ, không cam lòng, nàng có thể trở lại nàng trong trí nhớ nhất điểm mị thời gian. Cuối cùng, tưởng Cẩn Ly vẫn là không có thể tồn tại dày vò xuống dưới, mà là dùng tử vong chôn tránh thế giới này. Đường Loan Nương tâm thực trầm trọng, giống như bị cự thạch đè nặng. Khả năng ở người khác trong mắt, nàng khổ sở sẽ bị xuyên tạc thành là làm bộ, nàng cũng hy vọng là như thế này, nàng trong cuộc đời lớn nhất tình địch đã chết, nàng nên cao hứng mới đúng, có cái gì hảo khổ sở, lại không phải nàng làm nàng đi tìm chết, chính là vì cái gì, nàng trong lòng lại như vậy áp lực tuệ. Sơ soạn tự mình tâm tình, nàng tinh tế nghĩ đến có thể cảm nhận được địa phương, đã từng nàng cũng bởi vì Lạc Quân Thiên mà đau đớn muốn chết, tiêu cực tuyệt vọng. Đối sinh hoạt đối sinh mệnh đều chán ghét, cảm giác tự mình bị nhốt ở màu đen rừng rậm, che trời tránh ngày, liền lộ đều toàn bộ bị phá hỏng. Khi đó hầu, nàng cũng chỉ có hai lựa chọn, kiên cường dũng cảm chống đỡ đi xuống, hoặc là nhẹ nhàng một chút chết đi, tử vong ở cái kia khi hầu, phảng phất chính là một cái có thể kết thúc. Thống khổ lối tắt, không có lúc nào là không chịu đến dụ hoặc cùng tác động, cũng không mọi người, đều có dũng cảm chống đỡ đi xuống tâm. Che miệng lại. Nước mắt rơi như mưa. Lạc Ninh Hương bọn họ cũng đều nặng nề đứng, vừa rồi bọn họ ở phòng nghỉ như vậy nói nàng, không từng tưởng, nàng liền tồn tại cơ hội đều từ bỏ, thậm chí còn, không có cùng bất luận kẻ nào từ biệt tất. Cần Ly tỷ, ngươi phải đi hảo, Lạc Ninh Hương đối với Hương Tiêu Ngọc vẫn địa phương, hồng hốc mắt. Bị cáo đều đã chết, kiện tụng cũng không cần đánh. Mang theo vô cùng trầm trọng tâm tình, Đường Loan Nương cùng Lạc Ninh Hương bọn họ rời đi phòng. Đi ra tòa án, trước mắt nháy mắt sáng ngời, quanh thân bị ấm áp dương quang bao vây lấy. Đường Loan Nương dừng lại bước chân, chậm rãi ngẩng đầu, mặt hướng kia nguồn sáng, trong đầu đột nhiên toát ra cái không hiểu thanh âm, ta đây là ở nhân gian đâu, tồn tại, có thể như vậy ấm áp, thật tốt. Ánh sáng kích thích trong mắt lại chảy xuống chất lỏng. Từ tòa án trở lại Lạc gia, đại gia không nói chuyện, liền từng người tan đi. Lạc Quân Thiên không biết đi địa phương nào, vừa rồi đi ra ngoài. Liền không thấy bóng người. Đường Loan Nương đi đến lầu 2, hầu gái gọi lại nàng thiếu phu nhân. Ân, ngươi có việc gì thế? Đường Loan Nương nhàn nhạt trở về một câu. Tứ gia làm ta ở chỗ này chờ ngươi, nói ngươi một hồi tới, đã kêu ngươi đi hắn phòng. Như vậy à, ta đã biết, ta lập tức qua đi. Đường Loan Nương thay đổi phương hướng, chiều Lạc Vân Phàm phòng đi đến. Đẩy ra hắn phòng, đi vào, nhìn đến hắn đang ngồi ở bàn công chiếc ghế thượng xem biển rộng. Đường Loan Nương đi qua đi, không có sinh tiếng động ngồi xuống, đôi mắt ngắm nhìn biển rộng tưởng Cẩn Ly nàng tự sát. Ta biết, ta nhận được tin tức, cắt mạch tự sát. Lạc Vân Phàm ngự khí bình tĩnh đáp lại, tầm mắt từ phía trước chuyển qua nàng trên mặt như thế nào. Trong lòng không tốt. Còn hào đi, nàng tự mình tuyển, chết cũng xứng đáng. Đường Loan Nương tận lực làm tự mình thoạt nhìn, không nửa điểm cái gọi là. Lạc Vân Phàm ánh mắt ấm áp nhìn nàng, duỗi tay xoa xoa nàng đỉnh đầu nha đầu ngốc. Ngươi nào lừa ta à, ngươi mày đánh cái kết, ta liền biết ngươi trong lòng suy nghĩ cái gì. Loạn giảng, ngươi là thần tiên à, tổng nói có bao nhiêu hiểu biết ta. Đường Loan Nương cảm xúc hạ xuống, khô khốc cười nhạo. Ta đương nhiên không phải thần tiên, nhưng là ta có một loại quan sát tỉ mỉ đôi mắt, không biết từ lúc nào hầu bắt đầu, liền thích quan sát ngươi mỗi tiếng nói cử động. Ngươi giờ hầu là cái hiếm lạ cổ quái nữ hài, có chút hành động làm người cảm thấy không thể hiểu được. Sau lại thâm nhập nghiên cứu mới biết được, cảm thấy đây là ở chữa thương đâu, ta chính là ước chừng quan sát ngươi mười mấy năm người, còn có cái gì ta không biết. Ngươi, ai ra thật là, ta là ngoại tinh sinh vật sao, lại là quan sát, lại là nghiên cứu, muốn hay không mổ ra ta đại não nhìn xem. Có đủ phúc hắc. Đường Loan Nương rất muốn nói, kia nơi nào là quan sát, rõ ràng chính là rình coi sao. Bất quá cũng không thể phủ nhận, không có hắn nói, ký ức sẽ cô đơn rất nhiều. Ha hả. Lạc Vân Phàm sung sướng nở nụ cười, thanh tuyển trên mặt có hạnh phúc dấu vết, với hắn mà nói, cùng nàng ở bên nhau mỗi cái nháy mắt đều là hạnh phúc. Hắn minh bạch đến, tự mình vĩnh viễn không có cơ hội có được nàng toàn bộ, nhưng là hắn có thể bồi nàng, nhìn nàng, chậm rãi biến lão. Ngươi còn cười, thiểu tâm miệng vết thương vỡ ra. Có lẽ là hôm nay Đường Loan Nương trong lòng đặc biệt thương cảm, cho nên nhìn đến Lạc Vân Phàm tươi sống tươi cười, làm nàng cảm giác được người nhà ấm áp, muốn càng thêm hiện quý trọng. Ái hoặc bị ái, đều là một kiện vất vả sự. Từ Lạc Vân Phàm phòng ra tới, Đường Loan Nương thượng lầu 3 đi xem bảo bảo. Đẩy ra trẻ con phòng, bảo bảo đang nằm ở tiểu trên giường chính ngủ thơ ngọn, người hầu ở bên cạnh ngồi chăm sóc hắn. Thiếu phu nhân. Hư. Đường Loan Nương đem ngón trỏ đặt ở môi trung ương, làm người hầu đừng lên tiếng. Tay chân nhẹ nhàng đi vào tiểu bên giường, cong lưng, ánh mắt nhu hòa nhìn béo đô đô bảo bảo. Tiểu gia hỏa nếu hắn biết một cái khác mụ mụ đã rời đi nhân thế, nhất định sẽ khóc thực thương tâm, cũng may hắn còn nhỏ, cái gì cũng không hiểu. Sơ sơ bảo bảo khuôn mặt nhỏ, đây là con trai của nàng không sai, nhưng đây cũng là Cẩn Ly hài tử, tầng này quan hệ, không thể phân cách. Thương cảm tâm tình lại dũng đi lên, nàng ngồi dậy, lại nhẹ nhàng đi ra trẻ con phòng. Từ buổi chiều đến buổi tối, đều qua bữa tối khi hầu, Lạc Quân Thiên vẫn là không có trở về. Thẳng đến nửa đêm, Đường Loan Nương có chút sinh khí, đành phải gọi điện thoại cho hắn ngươi người ở nơi nào. Còn muốn hay không về nhà? Lập tức quay lại. Đường Loan Nương nghe ra hắn tâm tình hạ xuống, vì thế tâm cũng mềm muốn hay không ta lại đầy tiếp ngươi. Không cần lão bà, ngươi ngoan ngoãn ngủ, ta lập tức quay lại. Vậy được rồi, ngươi không uống rượu đi, lái xe cẩn thận một chút, đừng phân thần, biết sao? Càng ngày càng giống lão bà, sẽ như vậy quan tâm ta. Bệnh tâm thần, cái gì kêu càng ngày càng giống, ta vốn dĩ chính là lao bà ngươi, hảo, ta treo. Buông điện thoại, Đường Loan Nương ở trên giường lại gần một hồi, qua nửa giờ còn không thấy Lạc Quân Thiên trở về, xuống giường phủ thêm áo ngủ đi vào dưới lầu, mở ra đại môn, đi đến bên ngoài, nhìn đến cửa dừng lại hắn xe, tiếp theo lý hắn là đã trở lại. Người đi nơi nào? Quân, Đường Loan Nương tưởng tê, nhưng tưởng tượng này hơn phân nửa đêm, mọi người đều ngủ. Nàng một hồi kêu, còn không đem người đều đánh thức. Vẫn là đi tìm xem đi. Không xe tử, khẳng định tại đây trung quanh, hoa viên hoặc là mặt sau rừng cây nhỏ, không ở này biệt thự nói, đó chính là đi bờ biển. Nàng cất bước đi hướng hoa viên, biên hướng về bốn phía nhìn xung quanh. Tả phía trước nhà ấm trồng hoa ngoại ghế trên, giống như ngồi cá nhân, tuy rằng bất quá chỉ ẩn ẩn nhìn đến mặt bên, bất quá nàng có thể khẳng định chính là Lạc Quân Thiên. Nàng nhanh hơn bước chân đi qua đi đại buổi tối, ngồi ở chỗ này giả quỷ A. Lạc Quân Thiên dương mắt ngươi như thế nào xuống dưới. Đường Loan Nương ngồi vào bên cạnh hắn ta có thể không xuống dưới nhìn xem sao. Nào đó người ta nói lập tức quay lại, nhưng đều qua hơn nửa giờ còn không thấy bóng người, ta có thể không nóng này sao. Ta lớn như vậy cá nhân, ngươi còn sợ ta đi lạc A. Lạc Quân Thiên bật cười ôm quá nàng vai, đem đầu dựa vào trên người nàng, rất mệnh bộ dáng. Đường Loan Nương có thể cảm nhận được hắn thấp đến đáy cốc tâm tình, nàng dùng sức chụp một chút hắn đùi nam tử hán đại trượng phu, thương tâm ngươi liền khóc ra tới, lại không mất mặt, ta minh bạch, ngươi cùng nàng thanh mai trúc mã sao, nàng về hư, nhiều nhất chính là phạt nàng làm mấy năm lao, không muốn cho nàng đi tìm chết, ta lý giải lão công, ngươi khóc đi, ta bảo đảm không ăn giấm. Chắc hẳn phải vậy, Lạc Quân Thiên không có khóc, hắn không phải như vậy dễ dàng sẽ rơi lệ người. Hắn thay đổi một cái tư thế, từ đem đầu dựa vào nàng trên vai, biến thành đem nàng ôm vào trong ngực, cằm chống cái chán của nàng. Lão bà, ngươi muốn biết màu lam cái ly nước cam cùng hồng nhạt dây cột tóc sự sao? Là có quan hệ ngươi cùng nàng câu chuyện tình yêu sao? Ngươi biết. Lạc Quân Thiên nghi hoặc. Đường Loan Nương cười có bao nhiêu khó đoán a? Nữ nhân tại đây phương diện tựa hồ đều đặc biệt khôn khéo. Đây là đương nhiên, nói đi, nói đến nghe một chút. Ta vừa lúc cũng muốn biết nàng chọc chọc hắn, thúc giục hắn. Lạc Quân Thiên hít hít khí, từ từ mở miệng ở ngươi không có đi vào lạc ra phía trước. Ta cùng Cẩn Ly liền yêu nhau nhiều năm, cái kia khi hầu, hai nhà người thường xuyên lui tới. Nàng ba ngày hai đầu đều ở lạc ra, ta cũng thường đi từng ra, nhà nàng sân. Trước kia có một viên rất lớn thụ, nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ dưới tảng cây vẽ tranh. Khi đó hầu, nàng thật sự thực dịu ngoan thực đơn thuần. Ta mỗi lần đi, đều sẽ giúp nàng đảo nước cam đặt ở dưới tàng cây, bởi vì dưới tàng cây, gió lớn, thường thường sẽ đem nàng tóc dài thổi loạn, liền sẽ cởi xuống nàng trên quần áo giải lụa cho nàng trói lại tóc, khi đó nàng thật sự rất tốt đẹp, không nghĩ tới, cuối cùng hại chết nàng, sẽ là ta, nếu không có ta nói, nàng có lẽ sẽ trở thành càng có danh họa gia, có lẽ đã sớm kết hôn sinh hài tử, sẽ vui vui vẻ vẻ sống sót, bởi vì ta, nàng làm như vậy nhiều sai sự, như vậy tuổi trẻ liền đã chết, là ta đem nàng đẩy lên tuyệt lộ, ta ở nơi đó ngồi một buổi trưa, ta thật sự, rất khổ sở. Hắn hít sâu, ôm chặt đường ngoan đường, giống như chỉ có như vậy, mới có thể khống chế được cảm xúc bảo trì ở vững vàng trạng huống. Minh bạch, ta minh bạch, thương tâm khổ sở thực bình thường. Đường ngoan đường an ủi vô hắn phía sau lưng, ta không phủ nhận, nàng là bởi vì ngươi mới có thể đi con đường này, nhưng nhân sinh chính là như vậy, không có nếu cùng giả thiết, không có diễn thử cơ hội, tương lai ai cũng nhìn không tới, ai cũng vô pháp dự kiến, ngươi cho rằng nàng không gặp đến ngươi, liền sẽ không có việc gì sao, nói không chừng nàng yêu nam nhân khác, cũng sẽ biến thành như vậy, ai cả đời giữa chưa từng có trắc trở. Nay không phải bất luận kẻ nào sai, ngươi từng yêu nàng, ngươi không yêu nàng, này không phải ngươi sai, cũng không phải nàng sai, nhân sinh chính là như vậy lên lên xuống xuống, mỗi một cái chuyển điểm đều sẽ mang đến tân bắt đầu, là tốt là xấu, ai cũng chưa biện pháp khống chế, quan trọng là phải có dũng khí đi đối mặt tiếp thu. Lạc Quân Thiên gật đầu, nàng quá yếu đuối, lão bà ngươi nói rất đúng, nhân sinh từ đâu ra nếu, thuốc hối hận, thượng đến nơi đó cũng chưa đến bán. Thực sự có nếu, ta cũng từng nói, nếu ta ba ba không có chết, kia hắn hiện tại là có thể đương ông ngoại, thật tốt. Đường Loan Nương nhẹ nhàng cười cười, vì những cái đó đi thiên quốc người. Cầu chức. Hào môn đồng dưỡng thức, cầu chức. Nhạc phụ không chết nói, ngươi hẳn là sẽ không tới Lạc gia đi. Lạc Quân Thiên nhăn lại mày, không phải hắn tâm địa quá xấu, mà là nếu nàng trong cuộc đời không có cái kia bước ngoặt, có lẽ liền sẽ không liên hệ, hắn cùng nàng chi gian khoảng cách rất xa. Ái tàn ngạc. Đường Loan Nương buông ra hắn, đứng lên, cùng hắn mặt đối mặt, mỉm cười nói đương nhiên rồi. Nếu ta ba không chết nói, ta sẽ tiếp tục ở kia sở trung học niệm thư. Nếu ta ba không chết nói, ta sẽ cùng An Tư Diệu tiếp tục yêu đương, nói không chừng hiện tại kết hôn sinh hài tử, tạo thành hạnh phúc gia đình. Lạc Quân Thiên không vui xú nổi lên mặt giống như, ngươi còn rất thích cái này nếu, Nga. Vì cái gì không thể thích, chẳng lẽ ta sẽ hy vọng ta ba ba chết sao? Hiện tại nói chính là nếu, tâm tình cùng tâm thái, đương nhiên cũng muốn lấy năm đó cảm giác là chủ. Đường Loan Nương đúng lý hợp tình nói. Cũng không nhất định sẽ là ngươi tưởng như vậy. Nếu ngươi ba không chết, nói không chừng ngươi cùng An Tư Diệu cũng đã sớm chia tay, ai đi đường ấy, còn có khả năng vào Lạc thị công tác, đương ta công nhân, sau đó đối ta nhất kiến trung tình, muốn chết muốn sống, cuối cùng chúng ta vẫn là ở bên nhau. Lạc Quân Thiên kéo tay nàng, cười tủm tỉm nói giải. Xú Mỹ, Đường Loan Nương cười quăng một chút mặt, hai đối với ngươi nhất kiến trung tình, muốn chết muốn sống, ta xem hẳn là ngươi đối ta vừa gặp đã thương, chết triền lại đánh mới đúng đi. Lạc Quân Thiên ôm trầm nàng eo hành, hành, hành, như thế nào đều tổng, tóm lại, vô luận ra sao loại như thế nào, cuối cùng chúng ta đều sẽ ở bên nhau, liền tính cách xa nhau vạn dặm, một cái ở trên trời, một cái ở đáy nước, ta cũng sẽ ở mênh mang biển người chung tìm được ngươi. Buồn nôn đã chết, bất quá ta thích. Đường Loan Nương cong lưng, ở hắn trên môi dùng sức hôn một cái, chủ động đưa lên môi thơm, thời gian vô pháp lùi lại, không thể phục chế cùng trọng tới, liền tính hối hận. Cũng chỉ có thể nhậm này như vậy qua đi, nột, ngươi xem, ta thượng một câu, thượng một chữ, đều đã trở thành đi qua, thời gian tích tích thắp thắp không đợi người, chúng ta hẳn là về phía trước xem, kinh doanh hảo tương lai, làm hồi ước biến không có khuyết điểm, tới, làm lao bà kéo ngươi. Tay, thừa dịp ánh trăng, chúng ta hai vợ chồng, hảo hảo đi vừa đi tỏa. Nàng từ vị trí thượng kéo hắn, thân mật kéo cánh tay hắn. Ở trong hoa viên nhất trí trong hành động chậm rãi đi tới, ánh trăng chiếu vào bọn họ trên người, giống như một tiêm màu vàng sa mỏng. Nói thật ra lão bà, ngươi thật sự không ăn dấm sao? Lạc Quân Thiên nghiêng xem qua tình xem nàng. Ta đây là hy vọng ta ghen đâu, vẫn là không hy vọng ta ghen đâu. Vấn đề này, kỳ thật hắn tự mình cũng rất mâu thuẫn, hắn tức hy vọng nhìn đến nàng ghen bộ dáng, nhưng nếu là nàng thật sự ghen tị, hắn lại tưởng nàng có thể hào phóng điểm. Ngươi liền chiếu ngươi trong lòng tưởng nói lâu, này cùng ý nghĩ của ta không liên hệ đi. Đường Loan Nương ngửa đầu xem hắn chiếu trong lòng tưởng nói đúng không, ta đây tình hình thực tế nói, muốn nói trong lòng hoàn toàn không có gì đâu, đó là không có khả năng, ngươi là ta nam nhân, nàng là ta ghi hận như vậy nhiều năm nữ nhân, các ngươi có câu chuyện tình yêu, ta lại như thế nào thực thoải mái đâu, bất quá, liền tính không thoải mái, ta cũng chỉ có nhận, bởi vì đó là chuyện quá khứ. Không phục còn có thể trở về sửa chữa sao, liền tính ta đem tự mình cấp tức chết rồi, kia cũng đã. Không thể sửa đổi ký ức, nếu như vậy, ta cần gì phải phí cái này sức lực đâu, ngươi nói có phải hay không? Thông minh, lão bà của ta chính là thông minh Lạc Quân Thiên rửa qua đi, hôn nàng một chút. Đường Loan Nương đẩy ra hắn mặt thiếu chụp ta mông ngựa, ta cũng chỉ là ăn ngay nói thật, ngươi kia đoạn thời gian bị nàng ba chiếm, đây là ngươi hồi ức, ta không có biện pháp. Liền giống như ngươi cùng An Tư Diệu như vậy, ta cũng không có biện pháp Lạc Quân Thiên hơi mang khó chịu. Đúng vậy, hoàn toàn chính xác, như vậy thực hảo, ngươi có ngươi mối tình đầu, ta có ta mối tình đầu, như vậy thực công bằng. Đường Loan Nương mỉm cười, vạn hắn càng khẩn. Loại này công bằng, ta thật không thích. Lạc Quân Thiên dừng lại bước chân, đem nàng cả người cuốn vào trong lòng ngực, túi đầu tìm được nàng miệng, ôn nhu mà cuồng nhiệt hôn nàng. Hắn hy vọng công bằng, là bọn họ từ sinh mệnh ngay từ đầu chính là lẫn nhau liên tiếp. Đường Loan Nương ôm hắn eo đáp lại hắn hôn, bọn họ hiện tại là ở cho nhau sưởi ấm, bởi vì sinh mệnh có lẫn nhau, cho nên vô luận nhiều bi thương sự, cũng có thể cùng nhau vượt qua. Hôm nay, chú định là một cái lệnh người thương cảm nhật tử, cũng may, bọn họ có lẫn nhau. Tư tưởng Cần Ly tự sát, đã qua một vòng, tưởng ra bên kia một chút tin tức cũng không có. Đưa tin nói Tưởng Đình đã chịu kích thích, một hai phải nói Tưởng Cần Ly còn sống, Tưởng Lão gia tử trúng gió, ở bệnh viện hôn mê bất tỉnh, dư lại Hoàng Tân Vệ một người, lại muốn xử lý công ty, lại muốn chiếu cố thê tử, còn muốn cố bệnh viện nhạc phụ, cho nên lễ tang chậm chạp không có cử hành. Lạc Quân Thiên tuy là có nghĩ thầm đến hỗ trợ, nhưng lại không có phương tiện ra mặt. Lại qua mấy ngày, chạng vạng khi hầu, Tưởng gia bên kia thân thích lộ ra, Hoàng Tân Vệ ở sáng nay đã điệu thấp làm lễ tang, hỏa táng Tưởng Cần Ly, lập mộ địa, việc này đến bây giờ mới thôi, bên ngoài người cũng không biết. Vốn định nói, còn có thể tại lễ tang thượng thấy nàng cuối cùng một mặt, cùng nàng nói tiếng một đường đi tốt. Lạc Quân Thiên lau mặt, nhàn nhạt trong thanh âm lộ ra tiếc nuối. Đường Loan Nương vô vô hắn tay, đừng nghĩ nhiều, nàng ba ba làm như vậy, cũng là không có cách nào, truyền thông phóng viên nhìn chằm chằm vào, hắn không hy vọng tự mình nữ nhi sau khi chết đều không được căn bình, ngày mai chúng ta ôm bảo bảo đi xem nàng đi. Ân. Ngày kế, sáng sớm thiên liền rất nhiệt, sắp tiến vào hè nóng bức, ở bên ngoài nhiều chạm một hồi, liền mồ hôi nóng ứa ra. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương lấy hảo bảo bảo ăn uống, mang theo bảo bảo sớm ra cửa, cũng không có nói cho Lạc gia những người khác, bọn họ muốn đi đâu. Đường Loan Nương cùng bảo bảo ngồi ở hàng phía sau, ăn mặc liền thể quần tiểu ra hỏa, thịt đô đô, miên bản có bao nhiêu đáng yêu. Bảo bảo đầu nhỏ ở nơi nào? Bảo bảo lập tức liền dùng tay nhỏ vỗ vô đầu. Thật thông minh. Đường Loan Nương bế lên hắn, nhéo lên hắn tay nhỏ hôn một cái bảo bảo, ba ba cùng mụ mụ. Hiện tại mang ngươi đi xem một cái khác mụ mụ Nga, ngươi thật lâu không thấy nàng, ngươi rất tưởng niệm nàng, đúng hay không? Bảo bảo trong miệng y ghi hẻ nha nói Đường Loan Nương nghe không hiểu nhi ngữ. Đường Loan Nương ôn nhu cười cười bảo bối, ngươi là tưởng nói, ngươi thực vui vẻ đúng không? Đợi lát nữa nhìn đến mụ mụ, nhất định cũng muốn cười Nga. Một lớn một nhỏ liền như vậy một đường giao lưu. Tưởng Cần Ly mộ bị đặt ở đỉnh núi một mảnh yên lặng trong một góc. Phạm vi 100 mét đều không có mặt khác mộ địa, bốn phía loại nàng sinh thời thích hoa hồng vàng, dưới tảng cây phóng nàng giá vẽ, trên mặt đất phô 5 màu đá cội, tạo hình hoa lệ duy mỹ mộ địa trước, bên trong phóng nàng sinh thời thích ảnh chụp, cùng với một ít tiểu đồ vật. Tưởng ra nói nàng như vậy một vị hòn ngọc quý trên tay, tất nhiên là không tiếc hết thảy. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương tới sườn núi gian, bởi vì xe khai không lên rồi, cho nên bọn họ đành phải đi bộ. Một tay ôm bảo bảo, một tay còn muốn nắm Đường Loan Nương, đi rồi gần 20 phút mới vừa tới. Nơi này không tồi, buổi sáng có thể phơi đến ánh mặt trời, ban đêm sẽ có ánh trăng, thực an tĩnh, cũng tưởng hòa Đường Loan Nương đánh giá cái này địa phương, tự đáy lòng khen ngợi. Lạc Quân Thiên ôm hải tử, đi vào giá vẽ bên, nơi đó phóng ghế dựa, chính là năm đó đặt ở dưới tầng tây, hoảng hốt chi gian, hắn nhìn đến nàng chuyên tâm cầm bút ở vẽ tranh, gió thổi qua nàng sợi tóc, nàng ngẩng đầu lên. Đối hắn điểm mỹ mỉm cười, thanh thuần khả nhân bộ dáng, làm người thiệt tình thích. Lão công, lại đây bên này, viếng mộ mả. Tới. Lạc Quân Thiên ôm hài tử, xoay người đi đến Đường Loan Nương bên người. Mộ bia trước, phong Tưởng Cần Ly rất nhiều sinh thời ảnh chụp, nàng tốt nghiệp đại học khi, nàng khai triển lãm tranh khi, còn có đoạt giải khi. Mỗi một chương đều là quang thải chiếu nhân, tự tin mà kiêu ngạo. Nàng cả đời này cái gì duy nhất thua trận chính là tình yêu, mở ra tình yêu cái này có thể mang cho nàng hạnh phúc cũng có thể mang cho nàng thống khổ chiếc hộp vẹn đó ra, cuối cùng cũng bị ma hộp bị nhốt ở bên trong. Cẩn Ly, chúng ta tới xem ngươi, bảo bảo cũng tới đường Đoan Ương nhìn trên ảnh chụp tưởng Cẩn Ly hòa khí nói, phảng phất lão bằng hưu giống nhau. Lạc Quân Thiên đem bảo bảo phóng thấp Cẩn Ly, ở bên kia phải hảo hảo, hài tử sẽ thường thường tới xem ngươi. Đường Đoan Ương mỉm cười chờ hài tử trưởng thành, chúng ta sẽ nói cho hắn về ngươi sinh hạ chuyện của hắn, ngươi có đứa con trai, hắn sẽ thường tới xem ngươi. Bảo bảo nhìn chằm chằm tưởng Cẩn Ly ảnh chụp, cao hứng phủi đi tay nhỏ, trong miệng nói non nớt nhi ngữ mụ mụ, mụ mụ. Trên ảnh chụp tưởng Cẩn Ly, như cũ điểm mỹ mỉm cười, ánh mắt càng thêm ôn nhu, phảng phất xa xôi dị thế, nàng nghe được hài tử ở tiếng kêu. Đang, đang, đang. Nam tính tiếng bước chân, không nhanh không chậm vang. Ai tới? Lạc Quân Thiên cùng Đường Đoạn Ương đối nhìn thoáng qua, đang muốn quay đầu, mặt sau người trước lên tiếng. Ta còn tưởng rằng ta là sớm nhất, không thể tưởng được các ngươi so với ta sớm hơn. Lạc Quân Thiên cùng Đường Đoạn Ương ngẩn người, đồng thời xoay người, chỉ thấy một thân màu ngân bạch tây trang Âu Dương Mặc Thành đứng ở nơi đó, mang theo mắt kính gọng mạ vàng, trong tay phủng màu trắng hoa hồng, vương vàng đi tới. Hắn đem hoa đặt ở mộ bia trước, tôn trọng cung khom lưng tưởng tiểu thư, bởi vì ngươi kiện tụng đánh thành thế hòa, ai, ngươi thật đúng là làm ta cảm thấy giật mình, thỉnh an tức đi. Nói xong, hắn lui về phía sau vài bước, nhìn Lạc Quân Thiên, nửa người trên hướng hắn tới sát. Lạc Quân Thiên theo bản năng biến tránh đi. Ha ha, Lạc thiếu gia, ngươi trốn cái gì nha, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Âu Dương Mặc Thành làm cản phá lên cười. Đường Loan Ương có ti nhịn không được, che ở Lạc Quân Thiên trước mặt, tay tới eo lưng thượng một xoa. Ta nói Âu Dương luật sư à, ngươi đối ta lão công có ý tứ ta minh bạch, nhưng là ngươi cho ta là chết sao, khi ta mặt đùa giỡn ta lão công, tiểu tâm ta phiến ngươi bàn tay. Âu Dương Mặc Thành bắt tay đáp ở Đường Loan Ương trên người thiếu phu nhân, ngươi là từ đâu nhìn ra tới, ta tưởng đùa giỡn ngươi lão công, ta rửa qua đi, bất quá là tưởng hướng hắn cầu trước. Cầu trước. Đường Loan Ương không rõ hắn nói. Xem Lạc Quân Thiên, hắn cũng nhún nhún vai, tỏ vẻ không biết. Âu Dương Mặc Thành buông ra Đường Loan Ương, từ túi chung lấy ra một trương danh thiếp, vòng qua Đường Loan Ương, đứng ở Lạc Quân Thiên trước mặt, ta tưởng nhận lời mời làm Lạc thị pháp luật cố vấn. Ha, ngươi cảm thấy có khả năng sao? Ngũ ngốc Lạc Quân Thiên phảng phất nghe được thiên đại chê cười, vô rất đưa qua danh thiếp. Có Lạc thiếu gia bồi ta xuất quỹ, đáng giá. Hào môn đồng dưỡng thức, có Lạc thiếu gia bồi ta xuất quỹ, đáng giá. Âu Dương Mặc Thành từ trên mặt đất nhặt lên danh thiếp, lại đưa qua đi, ngươi sẽ yêu cầu, nô luật sư tuổi tác đã cao, đã sớm muốn về hưu, ta là tốt nhất người được chọn, Lạc thiếu gia ngươi là công tư phân minh người làm ăn, đối tự mình có lợi sự, ngươi sẽ không cử chi ngoài cửa, không cần bởi vì một hồi kiện tụng, liền lấy có sắc đôi mắt xem ta, như vậy thực không lý trí. Ái tàn ngạc. Hừ, liền tính nô luật sư không làm, cũng không tới phiên ngươi đảm đương Lạc thị pháp luật cố vấn, đừng quá tự cao rất cao. Lạc Quân Thiên lại lần nữa khinh thường, lại lần nữa chụp bay hắn tay. Hắn thừa nhận hắn là cái có thực lực luật sư, đáng tiếc hắn không thích người này, tương đương không thích. Kia không có biện pháp, ta đành phải đem chúng ta ở trong vế đút cờ triển miên đối thoại, chia báo xã. Âu Dương Mặc Thành chậm gì gì lấy ra di động, liền phải gọi điện thoại. Lạc Quân Thiên lục mâu trương đại tuệ. Đường Loan Ương đại não có loại choáng váng cảm giác triền miên đối thoại. Âu Dương Mặc Thành rút dây số, đối Đường Loan Ương chút nào không trột dạ mỉm cười nói, đúng vậy, tương đương triền miên, tương đương hòa bạo, có Lạc thiếu đêm bồi ta xuất quỹ, cũng coi như đáng giá. Xuất quỹ? Tùng. Lạc Quân Thiên, ngươi thật cùng hắn cái kia. Đường Loan Ương sắp ngất đi rồi. Lão bà, ngươi đừng hắn nói bừa. Không thể nào là Quân Thiên một phen khống chế được Âu Dương Mặc Thành, đoạt lấy hắn di động, ngã trên mặt đất nói đi, rốt cuộc có cái gì mục đích? Câu trước lâu, ta muốn vì ngươi công tác. Âu Dương Mặc Thành câu lấy cổ hắn. Lạc Quân Thiên chịu không nổi kéo xuống hắn tay, ngươi muốn vì ta công tác, kia cũng đến ta nguyện ý thỉnh ngươi đi, ta trước nay không nghe nói, còn có uy hiếp lao bản công nhân. Công nhân? Nói như vậy ngươi mời ta? Âu Dương Mặc Thành con người tỏa sáng. Vì cái gì như vậy muốn vì ta công tác? Đem mục đích của ngươi nói ra này. Âm Dương quái khí biến thái, Lạc Quân Thiên đối nhìn không thấu sự, giống nhau đều là ôm lấy kháng cự bài xích cẩn thận thái độ. Đường Loan Ương tưởng, nay còn dùng hỏi sao, người mù đều xem ra tới, là hướng về phía ngươi tới Âu Dương Mạc Thành, ta lão công hắn là thằng nam, tức không cần ăn chuối, cũng không cần đương chuối, ngươi, minh bạch sao? Âu Dương Mạc Thành nghẹn cười trả lời ta cũng là thằng nam a. Ngươi đã là thằng nam, làm gì tổng đùa giỡn ta lão công? Kêu đùa giỡn sao? Ta chỉ là tưởng tỏ vẻ hảo cảm mà thôi, đến nỗi vì cái gì muốn đi Lạc thị công tác, đều nói nước hướng nơi thấp chảy, người hướng chỗ cao bò. Ta chỉ là muốn cho sự nghiệp của ta nâng cao một bước mà thôi. Âu Dương Mặc Thành nhìn đường đoan đương, nói tương đương nghiêm túc, thành khẩn. Liền đơn giản như vậy. Đường đoan đương căn bản không tin, gia hỏa này quá quỷ dị được không? Bên người nàng không phiếm đạo hạnh cao thâm nam nhân, bất quá này một cái có điểm đặc biệt, đều mau đuổi kịp diễn liêu trai. Đương nhiên liền đơn giản như vậy, thượng vài lần cùng Lạc thiếu gia là nói giỡn, ta là cái bình thường nam nhân. Ta cùng ta bạn gái cảm tình thực hảo, nhân sinh khó gặp gỡ biết đã, cảm giác cùng Lạc thiếu gia rất hợp duyên mà thôi. Âu Dương Mặc Thành khiêm tốn giống cái người bình thường. Lạc Quân Thiên đối lời hắn nói, mức độ đáng tin có điều giữ lại cho nên Âu Dương Mặc Thành, ngươi là lại định rồi vì ta công tác đúng không? Chính xác, bằng không ta liền đem vê đút cờ xuất sắc hình ảnh cắt nối thành ảnh chụp, tuyên bố đi ra ngoài, ta xem ra Lạc thiếu gia ngươi là thực sĩ diện người, kỳ thật ngươi thực may mắn. Bởi vì từ trước đến nay đều là người khác tới mời ta, khó được có ta chủ động xin ra trợ. Ta nên nói vạn phần vinh hạnh sao? Lạc Quân Thiên tưởng đem hắn đá xuống núi. Đâu chỉ là vạn phần vinh hạnh, quả thực chính là ngàn vạn phần có vinh hạnh. Ngày mai buổi sáng 9 điểm, ta sẽ đúng giờ đưa tin, tổng tài. Âu Dương Mặc Thành không sợ hắn lệ khí, không sợ chết nói. Đường Loan Lương ngắt lời xin lỗi, có thể dung ta nói một câu sao? Âu Dương luật sư. Người tốt xấu cũng là có uy tín danh dự người, đem cái loại này ảnh chụp dán ra tới, đối với ngươi cũng không có chỗ tốt, có phải hay không? Nói đến có uy tín danh dự, tổng tài giống như càng thêm so với ta càng có đầu có mặt sao, ta không sợ xấu mặt, cho nên phu nhân ngươi không cần làm ta sợ. Âu Dương Mặc Thành loạn choạng ngón tay, một bộ tin tưởng tràn đầy bộ dáng. Ok, ta thỉnh ngươi. Lạc Quân Thiên đột nhiên tươi cười đầy mặt tuyên bố, cùng vừa rồi thái độ. Tới cái 180 độ chuyển biến. Âu Dương Mặc Thành đối diện hắn thượng lục mâu, hai người đều cười lòng dạ sâu đậm. Kia ngày mai thấy. Ngày mai thấy. Lạc Quân Thiên cười sán lạ. Ta đi trước. Âu Dương Mặc Thành xoay người rời đi. Lạc Quân Thiên, ngươi tưởng cùng ta chơi đa dạng sao, thực chờ mong nga. Đường Đoan Ương thấy Âu Dương Mặc Thành đi xa, mới hỏi Lạc Quân Thiên nói, vùng vệ sinh đó là sao lại thế này. Về một cái biến thái tính, nhiều chuyện xưa. Ngươi muốn hay không nghe? Lạc Quân Thiên từ từ chuyển qua mắt tới. Ngươi nói Âu Dương Mặc Thành ở buồng vệ sinh nhiễu ngươi. Chính là hắn lại nói hắn có bạn gái, hắn rốt cuộc có phải hay không gạ a? Đường Loan Ương thiệt tình mơ hồ. Âu Dương Mặc Thành trên người không có đồng tính luyến ái đặc có cảm giác, thoạt nhìn hắn là cái thật nam nhân, chính là cùng Lạc Quân Thiên đứng chung một chỗ khi, hắn hành vi cử chỉ lại là như vậy kỳ quái, nói hắn là đồng tính luyến ái một chút cũng không quá. Hơn nữa một hai phải đến hắn công ty đi làm. Lạc Quân Thiên đem môi hướng bên trong nhấp nhấp có hai loại khả năng. Một, hắn là cố ý, dùng để thưa kiện, hướng lên trên bò. Nhị, hắn thật là đồng tính luyến ái, bạn gái chỉ là giấu người thay mắt, mà ta thực bất hạnh, bị hắn coi trọng. Nghe tới thật là khủng khiếp, vậy ngươi còn mượn hắn? Không cần hắn, chiếu loại người này tính cách, hắn thật sự sẽ đem ảnh chụp phát ra đi. Ngươi như thế nào biết hắn sẽ phát ra đi? Hắn cũng là đại luật sư được không, chẳng lẽ hắn không cần mặt mũi sao? Đường Loan Ương không phải thực tán đồng hắn nói. Lạc Quân Thiên thở dài, nếu là hắn không cái này can đảm đem ảnh chụp phát ra đi, liền sẽ không có như vậy can đảm tới uy hiếp ta, ngươi nói có phải hay không? Này, Đường Loan Ương cũng không lời gì để nói. Làm hắn đến đây đi, ta có biện pháp trị hắn, làm hắn tự mình biết khó mà lui. Lạc Quân Thiên ôm nhi tử, ý cười thâm trầm. Buổi sáng hôm sau, nhà ăn. Đường Loan Ương ngày hôm qua làm cả đêm ác mộng, mơ thấy Lạc Quân Thiên bị Âu Dương Mặc Thành áp xuống trên người ho ho. 20. Lạc Quân Thiên rầu mông kêu cực kỳ, đến cuối cùng thế nhưng còn biến thành giọng nữ, nghe được nàng là sởn tóc gáy, dịch dạ dày quay cuồng. Nàng trong tay cầm đao, thiết mâm đồ ăn, đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Quân Thiên, nghĩ đến hôm nay buổi sáng, không, nửa giờ lúc sau, kia Âu Dương Mặc Thành liền dùng ở văn phòng cùng nàng lao công gặp mặt. Nàng liền một trận hãi hùng khiếp vía. Tẩu tử, chiên trứng cùng ngươi có thủ án sao? A, cái gì? Lạc Ninh Hương thanh âm triệu hồi Đường Loan Ương suy nghĩ, nàng túi đầu hướng mâm vừa thấy, chiên trứng bị nàng thiết chia 5 x 7. Đường Loan Ương ngượng ngùng cười cười, ta thích thiết nhỏ lại ăn sao? Nàng cắm khởi một khối đặt ở trong miệng, nhấm nuốt lên. Tẩu tử, ngươi không sao chứ? Lạc Ninh Hương xem nàng ngồi xuống đến bây giờ đều kỳ kỳ quái quái. Không có việc gì a, chuyện gì cũng không có. Đường Loan Ương lắc đầu, cười càng giả. Lạc Quân Thiên ăn no dùng cơm khăn xoa xoa miệng, ta đi làm. Hắn mông vừa mới rời đi ghế dựa, Đường Loan Ương liền đột nhiên đè lại hắn tay, hơn nữa kêu to chấm đã. Nhà ăn người bị nàng hoảng sợ, đột nhiên lớn như vậy kêu, là muốn làm gì đâu? Làm sao vậy? Lạc Quân Thiên bị nàng dọa đến đồng thời, càng là cảm thấy không thể hiểu được. Ách, ta, Đường Loan Ương liếm liếm môi, nhanh chóng suy nghĩ cái lấy cớ, ta hôm nay ở nhà rất nhàm chán, có thể hay không cùng ngươi cùng đi đi làm? Ngươi tưởng cùng ta cùng đi đi làm? Ngày thường kéo cũng kéo không nhúc nhích người, hôm nay lại chủ động muốn đi, vừa nghe liền biết không đơn giản. Chẳng lẽ nàng là sợ hắn cùng kia Âu Dương Mặc Thành thật phát sinh cái gì cơ tình? Đúng vậy. Nhàn mấy ngày, cảm giác người đều sắp dỉ sắt dường như. Hảo đi, cùng ta đi làm đi. Lạc Quân Thiên chuyển biến tốt liền thu. Lần đầu tiên phát hiện, nguyên bản này Âu Dương Mặc Thành còn có điểm chỗ tốt, ít nhất có thể làm lao bà khẩn trương hắn. 9 giờ. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương ngồi ở văn phòng. Thùng thùng. Tiến bảo. Y Dì Hải Dung đẩy cửa ra đi vào tới, mặt sau đi theo ăn mặc màu đen tây trang, hắc áo sơ mi, bạch lĩnh mang Âu Dương Mặc Thành, ở đối lập mãnh liệt quần áo sắc điệu hạ, mặt có vẻ càng vì yêu tuấn. Âu Dương Mặc Thành hướng tới ngồi ở trên sofa ăn trái cây. Đường Loan Ương nhìn thoáng qua phu nhân, buổi sáng tốt lành. Đường Loan Ương cũng thoải mái hào phóng đối hắn phất tay ngươi hảo. Y Dì Hải Dung đem Âu Dương Mặc Thành đưa tới Lạc Quân Thiên bàn làm việc bên, nói tổng tài, Âu Dương luật sư tới. Ân, cho hắn phao ly cà phê. Lạc Quân Thiên đối nàng đạm cười. Tốt. Y Dì Hải Dung đối Âu Dương Mặc Thành vẫy vây tay, sau đó đi ra ngoài, nhìn đến Đường Loan Ương còn không quên đối nàng làm ngẫu, chào hỏi. Lạc Quân Thiên sau này một dựa ngồi đi, Âu Dương luật sư. Âu Dương Mặc Thành kéo ra ghế dựa, không khách khí ngồi xuống, hướng tới Lạc Quân Thiên văn phòng đánh giá vừa lận cũng không tệ lắm, rất có phẩm vị, ta thích. Đáng tiếc đây là ta văn phòng. Không thể đem nó nhường cho ngươi. Lạc Quân Thiên cười như không cười nhìn hắn, trong giọng nói hơi mang trâm trọng. Kia đảo cũng không cần, ta đối văn phòng không có gì yêu cầu, sạch sẽ liền hảo. Âu Dương Mặc Thành thực ôn lương nói. Nói chuyện đãi ngộ vấn đề đi. Lạc Quân Thiên chuyện vừa chuyển. Ta không có gì yêu cầu, ngươi xem cấp hảo. Âu Dương Mặc Thành nhìn Lạc Quân Thiên đôi mắt, như là ở thưởng thức mỹ lệ lưu ly. Lạc Quân Thiên bị hắn xem cả người không thoải mái. Ok, không có gì yêu cầu đúng không? Kia tiền lương ta liền không cho, kiện tụng đánh thắng tiền về công ty, đánh thua ngươi tự mình xuất tiền túi, ta khai điều kiện thực không tồi đi. Ha ha, tổng tài, ngươi là Chu Bái bị sao? Âu Dương Mặc Thành không nhịn được mà bật cười. Hành liên làm, không được liền cút đi, là ngươi tự mình cầu phải vì ta công tác, điều kiện đương nhiên từ ta khai, không hiểu trò chơi này quy tắc sao? Lạc Quân Thiên cười cuồng vọng lên, biết khó mà lui đi tiểu tử. Âu Dương Mặc Thành cắn cắn môi dưới, làm như ở do dự, sau đó đứng ở thân phương hướng ngoại đi. Ở Lạc Quân Thiên vui vẻ cho rằng hắn là muốn ném môn rời khỏi khi hầu, Âu Dương Mặc Thành quay đầu lại nói ta văn phòng ở nơi nào. Lạc Quân Thiên tươi cười tức khắc sơ cứng ở trên mặt, nha một cắn, nói không có văn phòng. Nga, kia thật tốt quá, ta có thể cùng ngươi dùng cùng gian. Âu Dương Mặc Thành lộn trở lại tới, đem ghế rửa kéo dài tới Lạc Quân Thiên bên cạnh, ngồi xuống bàn làm việc. Một người một nửa đi, ly cà phê ta không ngại xài chung. Lạc Quân Thiên huyệt thái dương thượng gần xanh nháy mắt nổ lên. Chẳng lẽ là song tình luyến? Hào môn đồng dưỡng thức, chẳng lẽ là song tình luyến? Đường Loan Ương cũng không bình tĩnh, buông trong tay dâu tây đi qua đi, kéo Lạc Quân Thiên, tự mình ngồi vào hắn vị trí thượng hải. Âu Dương luật sư, ngươi giống như thường xuyên quên ta tồn tại. Ái ta ngạc. Làm sao a, phu nhân? Ngươi một cái đại người sống êm đẹp ngồi ở chỗ kia ăn dâu tây, ta như thế nào nhìn không thấy đâu. Âu Dương Mặc Thành cười khẽ trả lời. Nếu ngươi nhìn đến ta, ngươi cũng biết ta là Lạc Quân Thiên lão bà, ta phiền toái ngươi thu liễm điểm, đừng như vậy trắng trợn táo bạo được chứ. Đường Loan Ương đối với nữ hồ ly tinh, đối phó lên thành thạo, chính là đối với trước mắt cái này làm người cân nhắc không ra, cử chỉ kinh người. Có rất nhiều chứng cứ chứng minh hắn đối nàng lao công biểu hiện ra phi giống nhau hứng thú nam hồ ly tinh, nàng như thế nào đều tìm không thấy chiến đấu cảm giác. Âu Dương Mặc Thành tựa hoang mang hỏi lại, ta không rõ ta làm chuyện gì, làm phu nhân cảm thấy ta quá kiêu ngạo. Hơn nữa, hiện tại là ban ngày, không trắng trợn táo bạo, chẳng lẽ muốn lén lút. Ta cũng chưa cùng ta lão công dùng chung một cái ly, ngươi dựa vào cái gì tuệ. Nam nhân cùng nam nhân sao, hẳn là không câu nệ với loại này chi tiết nhỏ sao, ta lại không phải nữ nhân nói. Âu Dương Mặc Thành như là nhớ tới cái gì dường như Úc, ta hiểu được, phu nhân, ngươi giống như lại hiểu lầm ta tuyệt đối không phải gà. Mẹ ngươi, ngươi này đều không phải gà, ngươi liền kém đem ta lão công phát gục, nằm sấp xuống hắn quần, hướng hắn trong thân thể phong chuối. Đường Loan Nương đại não trung tự động nhảy lên ra kia phó cảnh trong mơ, nàng cao lớn uy vũ lao công, bi thảm biến thành ẻo lả quán. Này yêu công lực quá thâm hậu. Nàng đến đổi chiêu số đối phó ta, tin tưởng ngươi không phải gà, bất quá ta là cái rất hẹp hòi người, trừ bỏ nữ nhân không thể đụng vào ta lão công ngoại, nam nhân cũng không được, bởi vậy, có thể phiền toái ngươi cùng hắn bảo trì khoảng cách sao? Có thể là có thể, bất quá rốt cuộc không phải nam nữ chi gian, ngẫu nhiên cũng sẽ quên, ta tận lực đi. Nói tận lực, nói cách khác, còn có khả năng sẽ phát sinh loại sự tình này, hảo ngươi cái Âu Dương Mặc Thành. Lại tới một cái ngàn năm tu hành cáo giả. Ngươi nói như vậy, ta liền an tâm rồi, ta sẽ giám sát ngươi. Đường Loan Nương khách khí trong giọng nói, lộ ra đối hắn cảnh cáo. Vinh hạnh đến Âu Dương Mặc Thành cầm lấy Lạc Quân Thiên ly cà phê, nhấp một ngụm, dùng đầu lưỡi đem môi liếm một vòng, nhìn Lạc Quân Thiên, ái muội vô cùng nói hương vị thật không sai. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú thiết hắc, hắn muốn đem này cái ly ném. Âu Dương luật sư, Đường Loan Nương cất cao thanh âm. Không nghĩ tới hắn như vậy làm càn. Ta nói chính là cà phê thực hảo uống, phu nhân đừng nhúc nhích khí, này ly cà phê xem ra tổng tài cũng không cần, cho ta đi, ta thích lưu tại thượng ở hương vị. Âu Dương lòng bàn tay cọ sát ly duyên, dường như ở vớt ve Lạc Quân Thiên ngôi. Ám chỉ tính thực đùng. Đường Loan Nương đều không khỏi miệng khô lưỡi khô. Đây là một người nam nhân đối một nam nhân khác, hôn môi ám chỉ. Nôn, Lạc Quân Thiên sắp phun ra. Hắn thật sự chịu không nổi bị cái nam nhân như vậy trốn, đâu. Văn phòng chuẩn bị tốt, ngươi mau đi ra đi. Lạc Quân Thiên một giây đều không nghĩ nhìn đến gương mặt này, vội vã tống cổ hắn đi. Âu Dương Mặc Thành chơi cũng không sai biệt lắm, đứng dậy bưng cà phê đi ra ngoài, tới cửa, hắn xoay người lại đúng rồi tổng tài, phu nhân, giữa trưa cùng nhau ăn cơm đi. Không. Hảo A, cùng nhau ăn cơm, kêu lên ngươi bạn gái đi. Lạc Quân Thiên tưởng cự tuyệt. Đường Loan Nương lại tiệt hạ hắn nói, đồng ý trận này bữa tiệc. Âu Dương Mặc Thành biết được Đường Loan Nương tâm tư, sảng khoái gật đầu hảo A, ta sẽ kêu lên nàng cùng nhau, ta đây trước đi ra ngoài. Hắn mở cửa đi ra ngoài. Lạc Quân Thiên lập tức đem cửa sổ mở ra, thông gió để thở. Lão công, ngươi xong đời, ngươi thật sự vạn chứng. Đường Loan Nương dựa vào ghế trên chuyển hướng hắn, nhân ra không cần tiền lương cho ngươi bạch làm đều chịu, còn không phải hướng về phía ngươi tới. Ta rõ ràng nhìn ra hắn mơ ước chính là ngươi mông. Lạc Quân Thiên biểu tình run rẩy làm hắn chết đi đi, muốn làm đồng tính luyến ái, ta cũng không phải là bị người cắm kia một cái. Âu Dương Mặc Thành như vậy làm càn, như vậy kiêu ngạo, vừa thấy chính là chủ công, hắn đem ngươi trở thành tiểu thụ, ngươi không cần nói cho ta, ngày đó ở tòa án, ngươi thật nghe không hiểu hắn ý tứ. Cái gì có ý tứ gì? Đối đồng tính thế giới, Lạc Quân Thiên cũng không nghiên cứu. Hắn nói, hắn không cần chối, trái lại, cũng ám chỉ nói, hắn không phải cái kia bị áp, từ hắn 5 lần 7 lượt đối với ngươi đùa giỡn tới nói, hắn đảm đương tuyệt đối là công, đợi lát nữa nhìn thấy hắn cái gọi là bạn gái, ta sáo sáo nàng lời nói liền biết Âu Dương Mặc Thành đến tột cùng có phải hay không chính quy đồng tính luyến ái. Đây là ngươi đồng ý cùng hắn cùng nhau ăn cơm lý do. Không sai. Đường Loan Nương đứng lên, đi đến trước mặt hắn, bản trụ vai hắn lao công. Ta sẽ bảo hộ ngươi, sẽ không làm ngươi có xuất quỹ cơ hội. Lạc Quân Thiên đỡ cái chán, vô ngữ hỏi trời xanh. Hắn lúc nào hầu rơi vào muốn lao bà bảo hộ. Đều do kia ghê tởm gây chết tiệt. Giữa trưa thời gian, bọn họ đúng giờ tới nước Pháp nhà ăn. Mặc Thành, nơi này, Mỹ lệ nữ nhân, đối với Âu Dương Mặc Thành với tay, bộ dáng nhìn qua thực trí thức thanh lệ. Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Nương đối xem một cái. Đây là Âu Dương Mặc Thành bạn gái, rất không tồi. Âu Dương Mặc Thành đi qua đi, ôm chầm nàng, ở môi nàng hôn một cái tới như vậy sớm, phòng khám hôm nay không nội sao. Mỹ nữ bị hôn một cái, có chút ngượng ngùng mặt đỏ ân. Không phải rất bận, gặp ngươi tân lão bản, ta hẳn là muốn sớm một chút tới. Thật ngoan. Âu Dương Mặc Thành khích lệ điểm một chút nàng cái múi. Bọn họ cảm tình nhìn qua thực hảo, đồng tính luyến ái hẳn là sẽ không hôn nữ nhân đi, nhưng vừa rồi Âu Dương Mặc Thành hôn trực tiếp A. Đường Loan Ương phạm hồ đồ. Đây là bạn gái của ta, Từ Mẫn Nhi, nàng khai một nhà sủng vật phòng khám. Âu Dương Mặc Thành nhiệt tình đem bạn gái giới thiệu cho Lạc Quân Thiên cùng Đường Loan Ương. Ngươi hảo, ta kêu Đường Loan Ương, đây là ta lão công Lạc Quân Thiên. Đường Loan Ương tự nhiên hảo phóng chào hỏi, thuận tiện giới thiệu tự mình. Lạc Quân Thiên cũng lễ phép tính ôm lấy đạm cười. Các ngươi hảo. Từ Mẫn Nhi tươi cười điểm mỹ, hướng bọn họ vấn an đồng thời, tay vẫn luôn thân mật lôi kéo Âu Dương Mặc Thành. Điểm này chi tiết nhỏ cũng không có tránh được Đường Loan Ương đôi mắt. Kỳ quái. Điểm cơm, cho chuyện nhẹ nhàng lại không quan hệ đau khổ đề tài. Trên đường, Từ Mẫn Nhi đi toilet. Ngượng ngùng, ta cũng muốn đi toilet. Đường Loan Ương đi theo đứng lên. Lạc Quân Thiên quan tâm nhéo nhéo tay nàng đừng đi như vậy cấp, tiểu tâm trượt chân, biết sao? Đã biết, Đường Loan Ương cười cười, cầm bao bao tránh ra. Âu Dương Mặc Thành ngồi ở đối diện cười tổng tài ngươi thực quan tâm lão bà sao, đi cái toilet đều phải giao đãi. Lão bà là ta yêu nhất, ta đương nhiên quan tâm nàng, có vấn đề sao? Lạc Quân Thiên nói không nhanh không chậm, cầm dao nĩa, tiếp tục dùng cơm. Âu Dương Mặc Thành về phía trước nhích lại gần, đôi tay đặt lên bàn. Hẹp dài đào hoa mắt như một hồ sóng nước lóng lánh hồ nước, phiếm ôn nhu cảnh xuân Quân Thiên, ta có thể như vậy kêu người sao? Khu Lạc Quân Thiên cầm lấy khăn ăn, kịch liệt ho khăn lên, hắn thiếu chút nữa bị thịt bò cấp tạp chết. Hắn đang ở cắn nuốt vật, đã bị này một câu cấp sống sờ sờ nghẹn tới rồi. Không cần kích động như vậy sao? Tới, uống miếng nước, Âu Dương Mặc Thành theo bản năng đem tự mình ly nước đưa qua đi. Chiếc hai, Lạc Quân Thiên bạo giống. Giống kéo vi khuẩn trốn hắn. Hắn thật là muốn rất điên rồi. Âu Dương Mặc Thành thu hồi ly nước ngươi không nghĩ uống vậy quên đi. Quân Thiên, lén ta liền như vậy kêu ngươi. Ta làm ơn ngươi đừng ở làm ta ghê tởm được chứ. Chúng ta thẳng thắn thành khẩn điểm nói đi. Ngươi có phải hay không thích ta? Lạc Quân Thiên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Ngươi là nói tình yêu cái loại này thích. Đối. Ha ha, nam nhân cùng nam nhân từ đâu ra tình yêu. Bất quá ta là thích ngươi. Ta thích đôi mắt của ngươi, thích ngươi cá tính, thích độ ngươi chơi, ngươi càng sinh khí ta liền càng hưng phấn. Lạc Quân Thiên đoan nhìn hắn nửa ngày, sâu kín phun ra một câu ta kiến nghị ngươi xem tinh thần khoa. Yên tâm, trước mắt ta còn không có đem ngươi phát gục xúc động, về sau cũng không biết, ta muốn biết chúng ta đối kháng lên, ai lực lượng sẽ tương đối cường hắn đâu. Ta đối nam nhân vĩnh viễn cũng chưa hứng thú, tìm người khác đối kháng đi, chọc ta, ngươi chỉ biết chết thực thảm. Âu Dương Mặc Thành cười càng mau sung sướng ta sẽ làm tốt người pháp luật cố vấn. Không sao cả à, miễn phí công nhân, ta không có hại A. Lạc Quân Thiên biết tưởng đuổi đi đi hắn, không dễ dàng như vậy, đành phải chờ hắn tự mình mất đi đối hắn hứng thú. Toilet. Từ Mẫn Nhi đối với gương sửa sang lại tóc, Đường Loan Ương đi qua đi làm bộ rửa tay. Từ tiểu thư, ngươi cùng Âu Dương luật sư yêu đương đã bao lâu? Các ngươi cảm tình thật tốt. Đúng vậy, mọi người đều nói như vậy. Chúng ta đã ở bên nhau 5 năm, Mặc Thành người khác thực hảo, đối ta cũng thực hảo. Từ Mẫn Nhi cười trả lời, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Đường Loan Ương thử từ trên mặt nàng tìm được diễn tập thành phần, chính là Từ Mẫn Nhi biểu tình quá tự nhiên, hoàn toàn không có làm bộ dấu vết. Đều ở bên nhau 5 năm, các ngươi không tính toán kết hôn sao? Có a, chúng ta tính toán sang năm kết hôn. Nga, là như thế này à, chúc mừng ngươi. Đường Loan Ương nói. Lặng lẽ để sát vào một ít Mẫn Nhi, ta mạo muội hỏi một câu, ngươi cùng Âu Dương luật sư cảm tình tốt như vậy, ngươi có phải hay không có cái gì bí quyết, cũng truyền thụ một chút cho ta, làm ta cũng hảo nắm chặt ta lão công. Từ Mẫn Nhi nghĩ nghĩ cũng không có gì bí quyết ta, chúng ta vẫn luôn tốt như vậy. Đường Loan Ương lại đến gần rồi nàng một ít, thanh âm áp càng thấp chuyện phòng the vẫn luôn rất hài hòa sao. Nghe nói nam nhân nếu ở trên giường sủng ái hắn nữ nhân. Như vậy trong lòng cũng sẽ vẫn luôn ái, ngươi cùng Âu Dương luật sư, phương diện này có phải hay không thực hợp phách? Lập tức là có thể biết hắn Âu Dương Mặc Thành gương mặt thật. Từ Mẫn Nhi thẹn thùng mặt đều đỏ còn hảo, hắn phương diện này nhu cầu rất lớn, ta thường cảm thấy thân thể ăn không tiêu, bất quá cũng may, hắn chưa bao giờ tìm nữ nhân khác. Đường Loan Ương sơ cứng. Chẳng lẽ, hắn là song tính luyến? Đường tiểu thư, từ Mẫn Nhi ở đường Loan Ương trước mắt vẫy vẫy. Đường Loan Ương lấy lại tinh thần, lấy cười che giấu tự mình cứng đờ ha hả, Âu Dương luật sư thật sự thực ái ngươi nha, ngươi nhưng đến hảo hảo nắm chặt hắn, nếu như bị nữ nhân khác cướp đi liền không hảo. Sẽ không, Mặc Thành hắn ngày thường đi dạo phố, chưa bao giờ xem nữ nhân khác, từ Mẫn Nhi kiêu ngạo nói. Cọ chân, ta bị bàn hạ muỗi hôn một chút. Hào môn đồng dưỡng thức, cọ chân, ta bị bàn hạ muỗi hôn một chút. Ngươi nói cái gì? Đường Loan Ương như là được đến trọng đại manh mối tử, cả người lập tức tuyết tan. Ái tàn ngạc. Từ Mẫn Nhi cho rằng Đường Loan Ương không có nghe rõ, vì thế lại lặp lại một lần Mặc Thành hắn ngày thường bồi ta đi dạo phố, trước nay đều không xem nữ nhân khác, mặc kệ là ăn mặc có bao nhiêu bại lộ, nhiều gợi cảm, hắn đều mắt nhìn thẳng, hắn là cái phi thường quân tử nam nhân. Này nữ ngốc mạo đi. Nào có nam nhân không thích xem mỹ nữ, đặc biệt là ăn mặc bại lộ mỹ nữ. Cho dù là giống Lạc Vân Phàm loại này có định lực, cũng sẽ nhắm vào hai mắt, đây là một cái thể sắc và tinh thần đều bình thường nam nhân sở đặc có phản ứng, Âu Dương Mặc Thành rõ ràng là rất có vấn đề. Hắn không xem nữ nhân, không đại biểu hắn quân tử, mà là hắn căn bản hứng thú không nồng hậu thoán. Nhưng nếu hắn không thích nữ nhân, lại vì cái gì cùng Từ Mẫn Nhi nhiều năm như vậy, lại còn có cùng nhân ra lên giường, chẳng lẽ đây là Từ Mẫn Nhi biên ra tới? Nhưng như vậy thẹn thùng nữ hài lại như thế nào sẽ biên ra loại sự tình này tới đâu? Nếu là thật sự, nói cách khác hắn có thể tiếp thu nữ nhân, này Âu Dương Mặc Thành thật đúng là sống mái khó phân biệt. Nghe đi lên, hắn thật đúng là cái quân tử, Mẫn Nhi ngươi hảo phúc khí, tốt như vậy nam nhân, ngươi càng muốn xem lao hắn Đường Loan Ương thật sự không đành lòng nói cho nàng, nàng nam nhân có khả năng thích chính là nam nhân. Cảm ơn, ta nhất định hảo hảo quý trọng hắn, phu nhân. Ngươi thật sự cái không có cái giá đại mỹ nhân Từ Mẫn Nhi thiệt tình thích trước mắt vị này mỹ lệ lại thân hòa tổng tài phu nhân bi. Bị khen ngợi, đều sẽ cảm thấy vui vẻ, Đường Loan Ương cũng không ngoại lệ, nàng vui vẻ cười cười ngươi cũng thực mỹ à, Mẫn Nhi, chúng ta làm tốt bằng hữu đi, tiêu ta ấm ương là được. Hảo a, ấm ương. Chúng ta đi ra ngoài đi, hai cái nam nhân nên chờ lâu rồi. Đường Loan Ương thân mật đi vãn cánh tay của nàng, cùng nhau hướng ra phía ngoài đi. Đánh vào đến Âu Dương Mặc Thành bên trong, mới có thể được đến càng nhiều có nội tình. Tuy rằng làm như vậy, là lợi dụng này tâm địa thiện lương nữ nhân, chỉ là điểm này, nàng cảm thấy xin lỗi. Các nàng đi đến bên ngoài, Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành đã ăn xong bữa ăn chính, đồ ngọt đều lên đây. Là bánh kem phô mai đâu, ta thích nhất. Tử Mẫn Nhi vui mừng ngồi xuống. Biết ngươi thích ăn, cho nên cô ý điểm Âu Dương Mặc Thành xoa khởi một ít, ôn nhu săn sóc uy nàng ăn. Từ Mẫn Nhi vừa rồi toilet nói qua tự mình bạn trai có bao nhiêu hảo, giờ phút này hắn hành động, không thể nghi ngờ càng là xác minh sự thật, nàng ngọt ngào hé miệng, ăn luôn nghĩa thượng đầu ngọt thân, ăn ngon thật. Mẫn Nhi ăn đến trong miệng, chính là ngọt đến trong lòng. Đường Loan Ương có khác thâm ý nhìn Âu Dương Mặc Thành. Mặt ngoài hắn là cái ôn nhu săn sóc hảo bạn trai, chính là nàng phát hiện một cái chi tiết, đó chính là hắn uy bạn gái ăn bánh kem khi hầu, trước buông xuống tự mình nghĩa. Thay đổi một khắc đem nghĩa tới uy nàng, theo lý yêu nhau lâu như vậy tình nhân như thế nào sẽ để ý cái này đâu. Không tin vậy thử xem trọng. Lao công, ta cũng muốn ngươi uy ta. Đường Loan Ương dùng mũi gian đà đà nói. Lạc Quân Thiên không chút nghĩ ngợi, liền dùng tự mình nghĩa xoa một khối, đưa đến nàng bên miệng. Lao bà, ngươi không phải không yêu ăn phô mai sao? Nhân ra hâm mộ người khác như vậy ân ái sao? Đường Loan Ương dẩu cái miệng nhỏ, chàng đáng yêu. Xem, thực nghiệm chứng minh. Giống nhau chân chính thân mật khăng khít ái nhân, làm sao cẩn thận đến đổi nghĩa tới uy. Đồ ngốc, ta cũng thực cái ngươi a. Lạc Quân Thiên dùng ngón tay véo rớt khỏe miệng nàng bánh kem tí, lục mâu tự nhiên biểu lộ sủng nịch tình yêu, hắn lao bà đáng yêu lên, thật là vô địch. Hắn nào biết, hắn lao bà đây là lấy hắn đương thí nghiệm phẩm. Âu Dương Mặc Thành ánh mắt không giấu vết lưu chuyển, định ở Lạc Quân Thiên trên mặt tổng tài cùng phu nhân ân ái bộ dáng, mới làm người hâm mộ đâu. Hắn đang nói chuyện gian, bàn hạ dùng chân chạm vào Lạc Quân Thiên cẳng chân, nhẹ nhàng cọ, ái muội vô cùng trêu chọc. Lạc Quân Thiên hô hấp tức thì căng thẳng, đặt ở trên mặt bàn tay, chậm rãi nắm thành nắm tay, tuấn mỹ mặt biến cứng đờ. Bất đắc dĩ với có hai nữ nhân ở đây, bằng không, hắn nhất định sẽ xốc lên cái bàn, đem ra hỏa này hành hung một đốn. Nữ nhân đối hắn như lang tựa hổ, mọi cách dụ dỗ hắn đã thói quen, nhưng bị một người nam nhân, hắn thật sự thực nôn mửa. Thực buồn rầu. Đương nhiên, ta vĩnh viễn chỉ yêu ta lão bà một người bàn hạ, hắn dùng sức đá văng ra hắn chân. Ngao, Âu Dương Mặc Thành rên rỉ, thống khổ ngóng nhìn hắn. Lạc Quân Thiên mạo mồ hôi lạnh, nghĩ thầm này bệnh tâm thần, muốn hay không làm cho hắn bạn gái mặt như vậy lộ liễu, hắn không chê mất mặt, hắn còn cảm thấy xấu hổ đâu. Mặc Thành, ngươi làm sao vậy? Từ Mẫn Nhi lo lắng hỏi, hoàn toàn không phát hiện đến chuyện khác. Không có gì, bàn hạ giống như có chỉ mỗi hôn ta một chút, khả năng nó thực thích ta chân đi. Âu Dương Mặc Thành nhẹ nhàng đối bạn gái nói. Từ Mẫn Nhi vui sướng nở nụ cười, ngươi a, luôn là đậu ta vui vẻ. Đường Loan Lương cười lạnh, Âu Dương luật sư nói chuyện chính là hài hước từ Lạc Quân Thiên vừa rồi cứng đờ biểu tình thượng, nàng liền biết cái bàn phía dưới, có trạng huống phát sinh. Lạc Quân Thiên đứng lên ăn không sai biệt lắm đi, ta buổi chiều có quan trọng hội nghị, cơm trưa liền phải đến nơi đây đi. Hắn thật sự liền một giây cũng ngốc không nổi nữa. Từ nhà ăn ra tới, Đường Loan Lương đi theo Lạc Quân Thiên lên xe. Hô, mẹ nó, Lạc Quân Thiên bực bội bạo thô khẩu, đem cả vạt kéo ra. Vừa rồi ở bàn hạ, hắn đối với ngươi làm cái gì, đúng không? Đường Loan Ương chuyển hướng hắn, lôi kéo hắn ống tay áo. Hắn dùng chân cỏ ta chân, Lạc Quân Thiên biểu tình tiêu giết nói. Cái gì? Kêu biến thái, bệnh tâm thần, kẻ điên, hắn như thế nào có thể làm như vậy, này quần về nhà sau, ta muốn cắt nó. Từ nay lúc sau, cái này nhãn hiệu quần, ta không bao giờ sẽ tuyển mua. Hai vợ chồng đều là nghiến răng nghiến lợi. Làm sao bây giờ đâu? Trên tay hắn có nhược điểm, đuổi đi lại đuổi đi không đi hắn, lại không thể giết hắn, ta thật lo lắng, ngày nào đó hắn tình khó tự khống chế, không khỏi 3721, liền phải kéo ngươi giao phối. Đường Loan Ương ngẫm lại liền cảm thấy khủng bố. Giao phối. Lạc Quân Thiên bị lão bà này hai chữ mắt, hoa lệ lệ cấp lôi tới rồi, hóa ra nam nhân cùng nam nhân lên giường, đã thị phi nhân loại hành vi, rơi chậm lại thành động vật. Dùng sức hút khí. Hắn trịnh trọng chuyện lạ nói, ngươi lão công ta sẽ không có làm nam nhân nhúng chàm cơ hội, điểm này ngươi có thể phóng một vạn cái tâm. Âu Dương Mặc Thành hắn đánh không lại ta, nhưng là hắn có thể ghê tởm chết ngươi, làm ngươi mỗi ngày không muốn ăn. Đường Loan Ương sinh khí dường như chú ý hắn một chút, ta nói là Quân Thiên, ngươi chọc nữ nhân còn chưa tính, ngươi làm gì liền nam nhân cũng không buông tha, làm lao bà ngươi thật thảm, lớn cái bụng còn muốn xử lý lao công lạ đào hoa, vẫn là đóa hoa được. Lạc Quân Thiên dở khóc dở cười, này có thể trách ta sao, ta lại không làm hắn thích. Nhưng hắn chính là đối với ngươi vừa thấy châm tình à, Lạc Quân Thiên, nếu đem ngươi ảnh chụp phóng thượng đồng tính luyến ái vong bầu trọn, ngươi tuyệt đối là đứng hàng đệ nhất, đều tại ngươi lớn lên quá rêu rao. Kia muốn hay không hủy dung? Tại như vậy đi xuống, ta thật sự sẽ hủy ngươi dung, dù sao ta không sao cả, nhìn ngươi nhiều năm như vậy, là tuấn là xấu, đều vô cảm. Không phải đâu. Lạc Quân Thiên đại chịu đả kích kêu sợ hãi, đại trưởng bản quá nàng khuôn mặt nhỏ nhìn đến như vậy tuấn mỹ, tỏa sáng cùng vàng dường như mặt, ngươi cũng không cảm. Đường Loan Ương duỗi tay vớt hắn mặt quá quen thuộc, nhìn ngươi mặt, liền cùng chiếu gương dường như, có ai sẽ bị trong gương tự mình cấp kinh diễm đến sao? Ta sẽ à, ta mỗi ngày buổi sáng lên, một chiếu gương, đều là kinh vi thiên nhân, cúng bái một phen, cho nên ngươi cũng muốn làm như vậy, không được vô cảm. Có nghe hay không? Lạc Quân Thiên uy hiếp nàng. Sách Đường Loan Ương hiếp mắt, lắc đầu, thở dài nói, không thể không nói, ngươi cùng Âu Dương Mặc Thành kia mới là trời sinh một đôi, biến thái thêm biến thái, có đủ biến thái. Nha đầu chết tiệt kia, thế nhưng làm lão công đi đương đồng tính luyến ái, xem ta như thế nào chị ngươi. Lạc Quân Thiên bổng quá nàng đầu, môi mỏng liền áp thượng nàng môi đỏ, đầu lưỡi tiến quân thần tốc, cùng nàng lửa nóng dây dưa. Đường Loan Ương có loại bị hắn hôn tắt thở cảm giác, chính là trong lòng như thế nào như vậy ngọt đâu, loại mùi vị này, so trên thế giới bất luận cái gì một loại kẹo còn muốn mỹ vị. Nàng cười hồi cắn hắn miệng, vòng lấy cổ hắn, nhắm mắt lại, cảm thụ hắn hơi thở tràn ngập nàng sinh mệnh, vì thế mỗi cái tế bào, đều bị hạnh phúc cấp rót đầy. Buổi chiều, Âu Dương Mặc Thành đem tự mình đồ vật, giống nhau đặt ở bàn làm việc thượng, hắn văn phòng ở Lạc Quân Thiên này một tầng phía dưới, nô luật sư phía trước văn phòng, Lạc thị pháp luật cố vấn. Xem như phi thường cao chức vị, lương một năm đều là quá ngàn vạn. Này tin tức ngoại giới còn không biết, bất quá bị truyền thông biết cũng là chuyện sớm hay muộn, đến lúc đó hầu, lại sẽ đưa tới không nhỏ chấn động. Đầu tiên, Âu Dương Mặc Thành đến bây giờ mới thôi, chưa từng có vì nhà ai tập đoàn công ty hiệu lực quá, có không ít xí nghiệp lớn đối hắn tung ra quá cành ô liu, tới cửa đi thỉnh, hắn liền không có đáp ứng, Tiếp theo, từ địch nhân biến thành bằng hữu biến chuyển, cũng có thể làm người suy đoán phân vân đã lâu. Nếu là còn biết hắn là linh thủ lao vì Lạc thị hiệu lực nói, liền oanh động sẽ lớn hơn nữa. Lạc Quân Thiên xử lý văn kiện, Đường Loan Nương ngồi thật sự quá nhàm chán, liền đến nước trà gian đi cho hắn nấu cà phê. Ấm ương tỉ. Y Dì Hải Dung ở phía sau vụt ra tới, đem Đường Loan Nương hoảng sợ tiểu nha đầu. Ngươi tưởng hù chết ta à, đi đường như thế nào không thanh. Hắc hắc, ta là lén lút lại đây, còn có rất nhiều công tác đâu, để cho người khác nhìn đến, nên nói ta lười biếng. Đường Loan Nương bật cười, quát một chút Y Dì Hải Dung cái mũi nhỏ vậy ngươi sẽ không sợ bị ta cái này tổng tài phu nhân nhìn đến, đến tổng tài kêu cáo ngươi một chẳng sao. Ai ra, ở vương tỷ đau nhất ta, như thế nào sẽ làm như vậy đâu, đúng rồi, ta tiến vào là tưởng nói cho ngươi, Liễu Huyền Nguyệt nói, hôm nay buổi tối tìm ngươi ăn cơm, làm ta nhất định phải đem ta mang qua đi. Y Y Dung thực nghiêm túc nói, lúc nào hầu, ngươi như vậy nghe Liễu Huyền Nguyệt nói. Đường Loan Nương tặc cười nhìn chằm chằm Y Y Dung, dùng khuỷu tay chạm chạm nàng thích nhân ra A. Như là bị người ta nói chúng tâm sự, Y Y Dung khuôn mặt nhỏ lập tức liền thiêu đỏ nào, nào có A. Ta mới không thích hắn đâu, hắn không phải ta thích loại hình. Y Dì Dung, ngươi mặt thực hồng Nga còn nói không thích. Ta như sao, này nước trà gian điều hòa là sẽ không hỏng rồi. Y Dì Dung dùng tay phẩy phẩy mặt, rất là trột dạ ấm ương tỉ. Ta đi công tác, đợi lát nữa tan tầm, ta lại đến tìm ngươi. Nàng trốn cũng dường như trốn ra nước trà gian, trái tim nhảy thật nhanh. Hôn môi, ai mới là sắc lang A. Hào môn đồng dưỡng thức. Hôn môi, ai mới là sắc lang A? Điều hòa hỏng rồi. Đường Loan Nương ngẩng đầu nhìn xem trần nhà, này trong công ty trang hình như là trung ương điều hòa đi, hiện tại nàng có thể khẳng định, cô gái nhỏ này thật đúng là lâm vào lưới tình. 5 giờ chung. Ái tàn ngạc. Cửa văn phòng bị đẩy ra, Y Lì Hải Dung chạy chậm tiến vào ấm ương tỉ, chúng ta đi thôi. Lạc Quân Thiên nhíu mày, ta nơi này là quán trà sao, liền gõ cửa đều tình lược. Tuệ. Y Dì Hải Dung bẹp miệng, ngoan ngoãn hướng Lạc Quân Thiên xin lỗi, thực xin lỗi, Lạc thúc thúc, ta lần sau nhất định chú ý. Tìm ngươi ấm ương tỉ đi nơi nào? Đi ăn cơm. Y Dì Hải Dung đúng sự thật trả lời huyên áo. Ta có thể cùng đi sao? Lạc Quân Thiên cười hỏi. Không thể, Y Dì Hải Dung một ngụm cự tuyệt. Lạc thúc thúc ngươi nếu là đi nói, sẽ thực phá hư không khí, ngẫm lại ngươi như vậy đại niên kỷ, sẽ có sự khác nhau, ngươi cũng đừng keo kiệt như vậy sao? Ở mương tỷ lại không phải dễ toái phẩm, ngươi cũng đừng xem như vậy khẩn. Liêu Huyền Nguyệt nói qua, tuyệt đối không thể làm Lạc thúc thúc tham gia. Lạc Quân Thiên tươi cười sơ cứng ở trên mặt. Đường Loan Nương ở nơi đó cười trộm, đi đến hắn bên người, xoa xoa bờ vai của hắn hảo lạp. Lão nhân, ngươi không phục lão cũng không được lạp, ai làm ngươi cùng nhân gia lão ba là bạn bè tốt, ai làm nhân gia kêu ngươi thúc thúc đâu. Ở mương tỷ, ngươi cho rằng ngươi thực tuổi trẻ sao? 30 tuổi liền ở trước mắt Lạc Quân Thiên âm dương quái khí, không phục lắm trả lời. Là lạp, ta cũng thành lao thái bà, hôm nay ngươi liền không cần lo cho ta, về nhà ăn cũng hảo, tìm bằng hữu đi ra ngoài chơi cũng hảo, ngươi phóng ta tự do một ngày, ta cũng thả ngươi tự do một ngày, thực công bằng đi. Đường Loan Nương theo hắn nói giảng, túi xuống thân, dựa vào đầu vai hắn, cười nói. Lạc Quân Thiên nghiêng đầu mắt lẽ nàng cùng bằng hữu đi ra ngoài chơi đều có thể. Kia tán gái có thể hay không? Có thể. Đương nhiên có thể. Đường Loan Nương cười vô cùng sán lạ, ngón tay âm thầm véo khẩn ngươi không sợ chết là được, nhiều phao mấy cái, nhìn xem Lạc thiếu gia mị lực có hay không yếu bớt. Đầu đại hãn, từ Lạc Quân Thiên cái chán, lấy tuyệt đẹp mà bi thảm tư thế chảy xuống. Này cũng kêu có thể. Y Dì Hải Dung ở nơi đó cười thầm đến rút gân Lạc thúc thúc, ta kiến nghị ngươi có thể ước ta ba ba. Các người hai trung niên xoài ca, có thể kết bạn đi tán gái, nhất định sẽ mê đảo một mảnh tiểu cô nương, tranh nhau cướp đều họa. Trung niên. Nay tiểu nha đầu không tức chết hắn không bỏ qua đúng không, ổ họa là thứ gì? Chính là ca ca lâu, này cũng đều không hiểu, đồ cổ, không thấy quá hàn kịch đi. Ngươi không phải luôn luôn chỉ đối Mỹ kịch hình nam cảm thấy hứng thú sao, lúc nào hầu sửa miệng vị. Lạc Quân Thiên chê cười nàng. Y Dì Hải Dung mất tự nhiên nhìn đông nhìn tây nghiên cứu sao, kỳ thật hàn kịch nam nhân, cũng không có như vậy không xong, ngẫu nhiên tinh tế địa phương, cũng vẫn là rất mê người nàng cười điểm mỹ khả nhân, trên mặt có thẹn thùng. Nga, Lạc Quân Thiên minh bạch gật gật đầu thì ra là thế, cái kia tinh tế mê người nam chính, cùng Liêu Huyền Nguyệt rất giống đi. Y Lệ Dung chột dạ lại tức giận kêu to Lạc Thúc Thúc. Ta phải thông chi ngươi lão bà, hắn tùy thời tùy chỗ có đương ông ngoại khả năng tính ngẫm lại 35 tuổi Y Lệ Minh thần đương ông ngoại, Lạc Quân Thiên thực sự muốn cảm thán nhân sinh. Lạc Thúc Thúc, ngươi nói cái gì lạc, nhân gia thực thuần khiết, mới sẽ không làm loại chuyện này. Y Lệ Dung thẹn thùng cực kỳ, ngày thường nói đến ai khác nói đạo lý rõ ràng, kinh nghiệm phong phú bộ dáng, hiện tại đến phiên tự mình trên người mới biết được ngượng ngùng. Được rồi, đừng đầu Y Lệ Dung, ngươi nếu không liền cùng Y Lệ Minh thần đi chơi đi, Đường Đoan Đương đứng dậy đi đến Y Lệ Dung trước mặt chúng ta đi thôi. Y Lệ Dung mánh gật đầu ân, đi thôi, ta không hảo lý Lạc Thúc Thúc. Các nàng đi ra ngoài, Lạc Quân Thiên ở phía sau hô lão bà. Đợi lát nữa ăn xong rồi cơm gọi điện thoại cho ta, ta tới đón ngươi. Không cần, ta tự mình sẽ đánh xe trở về. Kia nhiều nguy hiểm, ta tới đón ngươi, liền nói như vậy định rồi, không chuẩn nói không, chờ hắn câu này kêu xong, Đường Loan Nương cùng Y Lệ Dung cũng biến mất ở cửa. Lạc Quân Thiên lơi lỏng xuống dưới, lấy ra di động, nhìn chằm chằm màn hình nhìn nửa ngày, mới rút đánh một cái dãy số huy, Y Lệ Minh Thần, ngươi nữ nhi đem lão bà của ta quả chạy. Ta đêm nay người cô đơn một cái, ngươi bồi ta đi ăn cơm đi. Có lao bà thật đáng thương, anh em, ta không thể không đồng tình ngươi. Mặt khác, ta hôm nay cùng mỹ nữ có ước, không rảnh bồi ngươi. Ngươi nữ nhi yêu đương, ngươi không muốn biết kia tiểu tử trông như thế nào sao. Mỗi ngày liền biết tán gái, ngày nào đó ngươi liền mơ màng hồ đồ đương ông ngoại. Lạc Quân Thiên, ngươi nói cái gì? Cái nào hỗn đản dám lên ta bảo bối nữ nhi? Ta giết hắn Y Lệ Minh Thần rất là chấn động, cơ hồ là từ ghế trên nhảy dựng lên. Lạc Quân Thiên mỉm cười, ngươi muốn biết ta. Cùng nhau ăn cơm, ta ở chỗ cũ chờ ngươi, làm ngươi xem kia nha đầu, ngươi này thúc thúc như thế nào đương. Ngươi này đương phụ thân đều không hảo hảo quản, ta này đương thúc thúc, nói đi lên nàng có thể nghe sao. Huống chi còn có ngươi sống tấm gương ở đâu. Lạc Quân Thiên trêu chọc hắn, biết hắn nhất khẩn trương nữ nhi. Tự mình mỗi ngày đạp hư nhà người khác nữ nhi. Lại yêu cầu nam nhân khác không thể đụng vào hắn nữa nhi, nhân tâm bất bình à. Đừng dài dòng, đợi lát nữa thấy. Hảo, đợi lát nữa thấy. Đường Loan Nương cùng Y Lệ Dung kêu taxi đi Hàn Thức Liệu Lý cửa hàng. Tiến ghế lô, mãn nhà ở người đem Đường Loan Nương cấp kinh tới rồi, tất cả đều là kế hoạch công ty công nhân. Lão bản, ca cao chạy tới ôm lấy Đường Loan Nương, chúng ta đều cho rằng ngươi đã chết, ta về nhà sau khóc vài thiên. Lão bản. Ngươi còn sống thật tốt. Tiểu Trần cũng đi tới. Mặt khác đồng ý cũng đều nhất nhất đứng lên, vây đến Đường Loan Ương bên người. Đại gia quan ái, làm Đường Loan Ương thực cảm động thực xin lỗi, không có trước tiên đem tin tức nói cho các người, khi đó hầu thật sự rất nguy hiểm, cũng không nghĩ đại gia bởi vì ta mà ra sự, cho nên làm Huyền Nguyệt đem sự tình giấu giếm xuống dưới. Chúng ta đều nghe Huyền Nguyệt nói, lão bản mạng ngươi thật đại, hiện tại hại ngươi hung thủ cũng bắt được, ngươi có thể an tâm. Đúng vậy, hiện tại rốt cuộc có thể không đề cập tới tâm điếu gan. Liêu Huyền Nguyệt chen qua tới, từ ca cao trong tay đem Đường Loan Ương đoạt lấy tới, vững chắc đem Đường Loan Ương ôm cái đầy cõi lòng ấm ương. Ta nhớ ngươi muốn chết, đều sắp đến tương tư bị bệnh, ngươi đã trở lại, như thế nào cũng không cho ta gọi điện thoại, thật là làm người thương tâm. Y Lệ Dung đứng ở mặt sau, khoe miệng ở vô hình chung bất mãn hướng lên trên nít lên. Hảo, đừng thương tâm, ngoan. Trong khoảng thời gian này đang làm gì? Sẽ không lại đi đưa người mẫu đi. Đường Loan Nương dùng tay gõ gõ hàn bối, thân mật mặc hàn ôm, tiểu tử này tổng có thể làm người cảm thấy ấm áp. Ngươi như thế nào đã biết? Tỷ tỷ chính là tỷ tỷ, hảo thông minh. Liễu Huyền Nguyệt vỗ về nàng sợi tóc, cười dị thường mỹ lệ. Y Lệ Dung banh mặt qua đi, thứ trung gian đem bọn họ đẩy ra. Ngươi làm gì? Tiểu người đàn bà đánh đá Liễu Huyền Nguyệt không mau nhìn Y Lệ Dung. Hắn thật vất vả có thể một giải nỗi khổ tương tư. Y Lệ Dung tay tới eo lưng thượng một xoa chết yêu nghiệt, ngươi còn có hay không nhân cách cùng nhân tính, đệ nhất đây là nhân gia lão bà, ngươi sao lại có thể tùy tiện ôm, đệ nhị, ở mương thả mang thai, ngươi như vậy áp nàng, sẽ áp bị thương hải tử. Điểm này ta đương nhiên là có đúng mực, ngươi cho rằng ta là ngươi à, như vậy thô lỗ. Liêu Huyền Nguyệt khinh bị nàng. Ta thô lỗ. Y Lệ Dung trong lòng một đoàn hỏa lập tức liền tiêu lên, nâng lên chân tới, liền đá đi VD chết tiệt, chết yêu nghiệt, ngươi cho rằng ngươi là ai à, không sai, ta chính là thô lỗ, nhìn đến ngươi ta liền tưởng tấu bẹp ngươi. Liêu Huyền Nguyệt cơ linh né tránh nàng công kích đi rìa dùng, ngươi này dã man nha đầu chết tiệt kia, hôm nay ta chiêu ngươi vẫn là cho ngươi, hảo hảo, ngươi làm gì như vậy đối ta, có bệnh đi ngươi. Buổi sáng cùng hắn thông điện thoại còn rất khách khí, nay sẽ cùng ăn thuốc nổ dường như. Đúng vậy, ta chính là có bệnh, mới có thể cùng ngươi cái này ngu ngốc đương bằng hữu, cho nên ta hôm nay nhất định phải đá chết ngươi. Y Lệ Dung thật là khí tạc, uổng phí nàng đi dạo phố khi hầu, còn giúp hắn mua lắc tay, này ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc. Y Lệ Dung đuổi theo Liễu Huyền Nguyệt mãn nhà ở chạy, ca cao các nàng tính sao khuyên cũng khuyên không được. Mau bắt lấy này bà điên, nàng điên rồi. Liễu Huyền Nguyệt bị truy thở hổn hển, nhân loại đã vô pháp ngăn cản nàng nổi điên. Đường Loan Nương che miệng cười, Liễu Huyền Nguyệt tiểu tử này buồn khi rất cơ linh, hắn chẳng lẽ thật nhìn không ra, Y Lệ Dung đây là ở ghen tị. Có khi hầu, đương cục giả chính là thấy không rõ. Những người khác mặc kệ bọn họ, tiếp đón Đường Loan Nương ngồi xuống lão bản, ngươi đừng động bọn họ, chúng ta gọi món ăn đi. Đuổi theo một trận, Y Lệ Dung tự mình cũng mệt mỏi, thở dốc dừng lại liễu, Liễu Huyền Nguyệt. Đừng làm cho ta bắt được ngươi. Liêu Huyền Nguyệt cũng mệt mỏi không được, ngã vào ghế lô một góc trên sofa nha đầu chết tiệt kia. Ngươi đừng quá mức, ta xem ngươi là nữ sinh mới là ngươi, thật muốn đánh lên tới, ta sẽ đánh không lại ngươi sao? Thật là mẹ nó vô ngữ, kia nhiều lần xem trọng, Y Lệ Dung tiểu vũ trụ bùng nổ, tấn mãnh long giống nhau hướng trên sofa hướng. Không thể nào, còn tới, Liêu Huyền Nguyệt bỏ dậy muốn chạy. Thân thể mới vừa khởi động một nửa. Nhỏ sinh thân ảnh liền bao trùm xuống dưới, Liễu Huyền Nguyệt cả người bị đi xuống áp, có lẽ là xung lượng quá mạnh, Y Lệ Dung tự mình cũng sắt không được xe bỏ đi lên. Bọn họ chỉ cảm thấy trên môi bị ấm áp đổ vật tạp chúng, sau đó nhìn đến lẫn nhau đôi mắt, gần gũi phóng đại. Y Lệ Dung đại não tạm thời đường ngắn, nàng chớp chớp ngập nước mắt to, không có động. Liễu Huyền Nguyệt lập tức phản ứng lại đây, đi đẩy Y Lệ Dung, làm cái gì phi cơ a? Càng làm cho hắn dọa đến chính là, Y Lệ Dung giữ chặt hắn cổ, đem đôi mắt nhắm lại. Trên bàn cơm người, nhìn đến này một tình cảnh tất cả đều giống bị điểm huyệt dường như định trụ. Cái gì chẳng huống? Vừa rồi trả lại ngươi chết ta sống, này sẽ như thế nào lại ở trên sofa thân khởi cái miệng nhỏ tới, là bọn họ quá già rồi, theo không kịp hiện tại hài tử tư duy sao. Đường Loan Nương miệng cũng kinh thành nhỏ hình. Y Lệ Dung ý thức được tự mình lại làm cái gì? Đã không còn kịp rồi, nàng cân não vừa chuyển, vung ra Liễu Huyền Nguyệt, đánh hắn một cái tát ra, sắc lang. Nàng kêu, bò dậy liền ra bên ngoài chạy. Đáng thương Liễu Huyền Nguyệt ngồi dậy tới, vô tội ăn một cái tát, còn phải bị trả đũa ta sắc lang, không biết là ai lôi kéo ta cổ không chịu phóng. Hắn kêu xong, quay đầu nhìn đến tất cả mọi người đang nhìn hắn, đôi mắt quái dị. Hắn biết, bọn họ hiểu sai. Hiện tại ta chán ghét ngươi. Hào môn đồng dưỡng thức, hiện tại ta chán ghét ngươi. Sự tình không phải các ngươi tưởng như vậy, các ngươi cũng thấy được, là nàng chạy tới đè nặng ta, ta đã trước tiên làm ra phản kháng, các ngươi nhất định phải tin tưởng. Đôi mắt nhìn đến Liêu Huyền Nguyệt vội vàng giải thích. Ái tàng ngạc, ngồi vây quanh ở bên nhau cả trai lẫn gái, đối với hắn giải thích kiềm giữ hờ hững thái độ, từng người phát biểu khởi tự mình giải thích tới. Huyền Nguyệt, Y Lệ Dung không tồi, các ngươi rất xứng đôi. Hảo hảo đối nhân ra. Nam tử hán đại trượng phu, phải học được phụ trách. Tuy rằng ngươi có bạn gái, chúng ta nữ tính đồng bào sẽ thực thương tâm, chính là miệng đều hôn, còn có thể có biện pháp nào đâu, chúc phúc các ngươi lâu thoán. Một cái 18 tuổi, một cái 20 tuổi, còn rất xứng đôi, nhìn bọn họ, liền hoài niệm tự mình thanh xuân thời gian, hảo đáng yêu hai người a. Liêu Huyền Nguyệt khóc không ra nước mắt, có loại tưởng mổ bụng tự sát xúc động hiệp. Hắn cầu cứu nhìn Đường Loan Nương tỷ, ngươi nhưng nhất định phải tin tưởng ta, chuyện vừa rồi là một hồi ngoài ý muốn, ta không thích nàng, ta thật sự không có muốn thân nàng. Đường Loan Nương không cho là đúng cười cười ngươi như vậy khẩn trương làm gì, đối với nữ sinh ngươi không phải từ trước đến nay thành thạo sao. Đối kia tiểu bà điên, ta cũng không dám thành thạo, tỷ, ta thể, ta thật sự đối nàng không có nửa điểm ý tứ. Liêu Huyền Nguyệt nội tâm có một cái tình kết, hắn không nghĩ Đường Loan Nương hiểu lầm. Các ngươi thành một đôi khá tốt, vô luận là tuổi vẫn là gia thế đều rất xứng đôi đâu. Ta xem trọng các ngươi nhà Đường Loan Nương biết tâm tư của hắn, bất quá đó là so đám xương càng khó lấy bắt lấy đồ vật. Nàng lại không nghĩ thương tổn cái này làm người ấm lòng tiểu tử, cho nên chỉ có đương cái gì cũng không biết. Liêu Huyền Nguyệt tâm trầm xuống, đứng dậy qua đi kéo Đường Loan Nương tỉ tỉ, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện. Ăn cơm đâu, tỷ tỷ đã đói bụng, ăn qua lại nói, ngươi đi trước đem Y Lệ Dung tìm trở về, ngoan. Đường Loan Nương rút ra tự mình cánh tay, vô vô hắn, biểu tình thân hòa. Thỉnh không cần lại đem ta trở thành tiểu hài tử, Liễu Huyền Nguyệt đột nhiên liền cất cao thanh âm, biểu tình nghiêm túc lạnh lùng, mang theo hỏa khí. Hi hi ha ha một bàn người, khoảnh khắc chi gian tiêu thanh. Bọn họ chưa từng có gặp qua Liễu Huyền Nguyệt như vậy lanh khốc biểu tình, cái này hái cười, như ánh mặt trời xinh đẹp đến không chân thật đại nam hài, trên mặt vĩnh viễn mang theo chưa khỏi hệ mê người mỉm cười. Hôm nay, hắn phá lệ. Tiểu tử, Đường Loan Nương thật cẩn thận kêu. Liễu Huyền Nguyệt chợt gian rửa lại đây, đôi tay phủng quá nàng mặt, nghiêng đầu, hôn lấy nàng ngôi. Hút không khí thanh ở bốn phía vang lên. Đường Loan Nương sửng sốt, hoàn hồn, duỗi tay đẩy ra hắn, giơ tay liền muốn đánh hắn, nhưng tay giơ không trùng, lại như thế nào cũng huy không đi xuống. Đánh à, đánh ta à, vì cái gì không đánh ta? Liễu Huyền Nguyệt nắm lấy nàng giơ lên, cao thủ đoạn ta thích ngươi, sợ ta nói như vậy sao? Sợ ta trước mặt mọi người nói ra, ngươi sẽ cảm thấy mất mặt sao? Chính là thích à, ta thích ngươi, phi thường thích, muốn thân ngươi, cũng muốn cùng ngươi yêu đương, ôm ngươi, làm cho nên giữa tình lữ làm sự tình, làm sao vậy? Không thể sao? Liền tưởng đều không thể tưởng sao? Liền tính như vậy, ngươi cũng không cần như vậy vội vã đem ta đẩy ra đi. Ta lại không có làm cái gì. Ngươi cười nói ta cùng Y Lệ Dung rất xứng đôi khi hầu, ta chán ghét ngươi, từ lúc bắt đầu nhận thức liền không có chán ghét quá nữ nhân, hiện tại ta chán ghét. Ném ra tay nàng, Liễu Huyền Nguyệt xoay người, cũng không quay đầu lại đi ra ngoài. Đường Loan Nương rõ ràng nhìn đến ở xoay người kia một sát, hắn mắt phượng trung tràn đầy bị thương biểu tình. Ca Cao cùng Tiểu Trần các nàng đều thực xấu hổ, tuy rằng cũng biết Liễu Huyền Nguyệt ngày thường thích nhất dính lão bản, là không có cùng tình yêu liên tưởng quá. Cũng khó trách lão bản không thể tiếp thu hắn, hai cái tuổi kém 8 tuổi đâu. Lão bản, Tiểu Trần nhỏ giọng kêu. Đường Loan Nương xấu hổ khẽ khẽ tóc ta không có việc gì. Ca Cao nghĩ sao nói vậy nói lão bản, Huyền Nguyệt hắn thật sự thực để ý ngươi. Lần trước công ty phát sinh nổ mạnh, hắn biết là chúng ta công ty phát sinh nổ mạnh sau, không màng sinh mệnh nguy hiểm liền phải đi cứu ngươi. Ca Cao như vậy vừa nói. Ta nhưng thật ra có thể lý giải Huyền Nguyệt hắn vì cái gì đối lao bản như vậy để bụng, nguyên lai hắn là thích lao bản khai mẹ ở bên cạnh thuận miệng phụ họa. Các ngươi ăn đi, ta đi xem hắn. Đường Loan Nương đối mọi người miễn cưỡng xả cười, cất bước ra bên ngoài nhanh chóng đi đến. Nàng muốn tìm được hắn, cùng hắn hảo hảo nói chuyện. Ghế lâu người nhìn xung quanh đi ra Đường Loan Nương, ai cũng vô tâm tư đi ăn cái gì, mà là ngươi một câu ta một câu nghị luận lên. Uy, uy, uy. Các ngươi nói, này xem như mấy giác luyến à, lão bản, Lạc tiên sinh, Huyền Nguyệt, An tiên sinh, còn có Y Lệ Dung, có đủ rắc rối phức tạp. Không biết đợi lát nữa Huyền Nguyệt có thể hay không đối lão bản làm ra cái gì tới. Có thể làm ra cái gì tới, yên tâm đi, lão bản nàng có thể ứng phó. Ai, chúng ta lão bản mị lực thật đại à, bất luận cái gì loại hình nam nhân đều thông sát ta, hơn nữa mỗi người đều đúng vậy tuyệt đỉnh đại xoái ca. Ta đều phải hâm mộ ghen tị hận. Đường Loan Nương đi đến ghế lâu ngoại, vừa đi vừa tìm Liễu Huyền Nguyệt thân ảnh. Cuối cùng ở chỗ rẽ nghỉ ngơi địa phương thấy được hắn, chung quanh có bưng thức ăn phục vụ sinh đi ra đi đến, thỉnh thoảng hướng tới trên sofa mỹ thiếu niên nhìn lén. Nàng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, đi đến hắn trước mặt xin lỗi, ta không có suy xét ngươi cảm thụ, tiếp theo về loại sự tình này, ta sẽ không nói nữa. Liễu Huyền Nguyệt nâng lên mi mắt ta nhìn không ra tỉ tỉ ngươi xin lỗi ở nơi nào, đối với ngươi mà nói, ta nguyên bản chính là một cái có thể không tiểu đệ đệ, ngươi có sú mặt đại thúc là đủ rồi, những người khác tâm ngươi căn bản là không đệ bụng, cho nên mới sẽ ở biết rõ ta thích tình huống của ngươi hạ, tác hợp ta cùng Y Lệ Dung, ta không thích nàng, hoàn toàn không có cảm giác, ta thậm chí chán ghét nàng, nhưng ấm ương tỉ ngươi đâu, ngươi nói gì đó lời nói đâu, loại này thương tâm. Phương pháp, thật sự làm người tâm hào đau. Huyền Nguyệt, thực xin lỗi, Đường Loan Nương hơi hơi cúi người, đôi tay đẻ lại bờ vai của hắn ngươi đối ta tâm, ta minh bạch, chỉ là ta tưởng thừa dịp còn không phải rất sâu khi hầu, hy vọng có thể giúp ngươi rút ra, ngươi đối ta cũng không phải ái, rất xin lỗi ở vừa rồi loại này xấu hổ dưới tình huống, còn tác hợp ngươi cùng Y Lệ Dung, nhưng ngươi cũng không phải một cái có thể không người, ở lòng ta. Ngươi là một cái thực tốt bằng hữu cùng đệ đệ, ta thực quý cho ngươi, hy vọng có thể làm cả đời hảo bằng hữu. Liêu Huyền Nguyệt hơi thở vững vàng một ít, đôi mắt lại một lần rũ xuống, làm như ở suy xét Đường Loan Ương nói. Ở đường đi một khắc đầu, Y Lệ Dung dựa vào trên tường, nghe bọn họ đối thoại, linh động con người, biến càng ngày càng ảm đạm không ánh sáng. Nguyên lai hắn, trong lòng từ đầu đến cuối đều không có nàng tồn tại. Không chỉ có không thích, lại còn có căm ghét. Chưa bao giờ chi tâm đau là cái gì cảm giác nàng, lần đầu tiên nếm tới rồi loại mùi vị này, nan kham, còn có rất muốn khóc. Cuộc đời lần đầu nàng không có dũng khí đi đối mặt, chỉ nghĩ đến tìm một chỗ trốn đi. Liêu Huyền Nguyệt, ta cũng chán ghét ngươi, phi thường chán ghét. Lặng yên không tiếng động rời đi, không phát ra một chút thanh âm. Huyền Nguyệt cười khổ nhấp môi, gật đầu ta minh bạch. Cho dù ta thích ngươi, nhưng chúng ta là không có khả năng, kỳ thật đạo lý này ta sáng sớm liền minh bạch, chỉ là có khi sẽ khống chế không được tự mình, ngượng ngùng, ta sẽ chậm rãi từ giữa rút ra. Ân, đi, đi ăn cơm đi, đừng làm cho đoàn người chờ lâu lắm, Y Lệ Dung nói không chừng đã đi trở về. Đường Loan Ương lôi kéo Liêu Huyền Nguyệt đứng lên, phản hồi đến ghế lô. Gì, Y Lệ Dung còn không có trở về sao? Nàng nhìn một vòng, không thấy này tiểu nha đầu thân ảnh. Không có à, vừa mới chạy ra đi đến bây giờ liền không có trở về quá ca cao trả lời nói. Bộ dáng này a, kia có khả năng đã đi trước, chúng ta ăn đi. Đường Loan Ương ngồi xuống. Liêu Huyền Nguyệt cũng đi theo ngồi xuống, tuy rằng biểu tình thượng không có gì, nhưng lại biến trầm mặc ít lời. Ca cao các nàng tận lực không đề cập tới chuyện vừa rồi. Lão bản, kia nếu ngươi không có việc gì, ngươi có tính toán trọng khai làm quang kế hoạch công ty sao? Chúng ta nhưng đều không tìm hảo công tác, liền chờ ngươi đâu. Tiểu Trần Đại những người khác lên tiếng. Đường Loan Ương uống đại tương canh, tự hỏi một hồi, trả lời trước mắt ta tưởng hảo hảo dưỡng thai, trước đó vài ngày đã chịu kinh hách quá nhiều, thật vất vả có thể yên tĩnh, ta cũng không nóng lòng đầu nhập đến công tác giữa. Cho nên đại gia có tốt công tác cơ hội, phải hảo hảo nắm chắc, các ngươi đều là nhất đồng. Nghe nàng nói như vậy, Tiểu Trần các nàng trong lòng rất có thất vọng. Lão bản, cùng ngươi cùng nhau công tác thật sự thực vui vẻ, chúng ta chờ mong kế hoạch công ty trọng khai, đến lúc đó hầu, mặc kệ chúng ta ở nơi đó, đều sẽ đã trở lại. Cảm ơn đại gia. Nếu trọng khai công ty nói, mặc kệ là ngàn dặm vạn dặm, đều sẽ tìm về đại gia. Chúng ta vì lão bản đại nạn không chết mà cùng ly đi ca cao dơ lên chén rượu. Những người khác cũng đi theo dơ lên, phùng ly thanh âm dị thường vang dội. Y ta ly nhà ăn. Lạc Quân Thiên cùng Y Ly Hải Minh Thần ngồi ở lão vị trí thượng, ngày thường ăn cơm, đều sẽ định nơi này. Đừng chỉ lo ăn, nói nói nữ nhi của ta sự. Y Ly Hải Minh Thần dùng nĩa gõ gõ Lạc Quân Thiên mâm, thần tuấn lăng hắn, hoàn toàn nhìn không ra là một cái 18 tuổi nữ hài ba ba. Bọn họ là từ nhà trẻ liền nhận thức, ngày thường tuy rằng ai bận việc nấy, mấy năm nay cũng lui tới không nhiều lắm, lại là danh xứng với thực bạn bè tốt. Lạc Quân Thiên mở ra Y Y Hải Minh Thần nghĩa chờ ta ăn no lại nói. Người có bao nhiêu đói à, hiện tại là nữ nhi của ta giao bạn trai, vạn nhất làm bụng to, ta thật là đâm chết tâm đều có. Y Y Hải Minh Thần lo âu muốn tạc mâm. Bình tĩnh, Lạc Quân Thiên thảnh thơi uống một ngụm rượu vang đỏ. Không phải ngươi nữ nhi. Ngươi đương nhiên nói định rồi, cho nên nói sinh nữ nhi chính là có hại, nhi tử cùng lắm thì chính là làm đại người khác năm lại một nữ nhi bụng. Y Y Hải Minh Thần thường lo lắng bảo bối nữ nhi sẽ bị chiếm tiện nghi, cho nên trăm phương nghìn kế đem nàng từ nước Mỹ lừa trở về, hơn nữa một có gió thổi cỏ lay liền khẩn trương đến không được. Lạc Quân Thiên không nhịn được mà bật cười. Y Y Hải Minh Thần, ngươi nói đây là tiếng người sao, suy bụng ta ra bụng người, ngươi không thể như vậy. Thiếu đứng nói chuyện không eo đau. Ngươi không nữ nhi, cho nên cảm thụ không đến tâm tình của ta. Tâm tình của ngươi ta như thế nào sẽ không rõ đâu, tự mình 17 tuổi liền có hài tử, kết quả nữ nhi cũng đi ngươi đường xưa, 35 tuổi ông ngoại nghe đi lên là rất khôi hài, ta cũng bái ngươi ban tặng, biến thành gia gia, nói thật, ta cũng cảm thấy buồn bực. Cho nên nói, đến tột cùng là cái nào hỗn đản tiểu tử động ta nữ nhi, ngươi lại không nói, ta xoa chết ngươi. Y Lệ Minh Thần giơ trong tay đĩa, một bộ muốn cùng hắn liều mạng bộ dáng. Hoài hai tử, ảnh hưởng muốn ăn nam nhân. Hào môn đồng dưỡng thức, hoài hai tử, ảnh hưởng muốn ăn nam nhân. Kia tiểu tử, so Y Y Dung lớn hơn 2 tuổi, Lạc Quân Thiên từ từ tiết lộ cho hắn một cái tin tức. Ái tàn ngạc. Y Y Minh Thần buông nghĩa sau đó đâu, sau đó. Hai người phát triển tới trình độ nào. Bồi ta cơm nước xong, lại đi uống một chén, ta liền nói cho ngươi đáp án là Quân Thiên hôm nay muốn tìm cá nhân tống cổ thời gian, cho nên vô luận như thế nào, đều đến út út mở mở đến cuối cùng, bằng không ý đi hải minh thần chuẩn khai lưu. Dựa, Lạc Quân Thiên ngươi tưởng đùa chết ta cũng không phải như vậy à, lập tức cho ta nói, y lì hải minh thần mọi việc ở nữ nhi vấn đề thượng, liền sẽ biến thành liều mạng tam lang. Ngươi liền nghiêm hình tra tấn ta hảo Lạc Quân Thiên thiết đồ ăn, cười tủm tỉm nói phi. Y lì hải minh thần khí trừng mắt, đi lặc cổ hắn thằng nhóc chết tiệt, ngươi có nói hay không, có nói hay không, phát triển tới trình độ nào. Đem ta lặc chết, ngươi tìm Diêm Vương ra nói đi thôi, Lạc Quân Thiên bị hắn lặc chịu không nổi. Đi rồi tay đi cào hắn ngứa. Ha ha, y y minh thần sợ nhất ngứa bích. Hai cái đại nam nhân chơi vui vẻ vô cùng, cũng may bọn họ vị trí tương đối yên lặng, giống nhau không đi tới nhìn không tới. Tổng tài, ngươi ở chỗ này cùng người hẹn hò sao? Mỉm cười giọng nam vang lên. Lạc Quân Thiên nhìn đến người tới, trên mặt tươi cười hoàn toàn màng ăn. Đáng chết, này biến thái gia hỏa như thế nào sẽ cái này khi hầu xuất hiện, đầu của hắn. Sao một cái đau tự lợi hại? Y Lì Hải Minh thần xem có người tới, liền buông lỏng ra Lạc Quân Thiên, định tình nhìn lại, hắn kinh ngạc kinh hô này không phải Âu Dương luật sư sao, lúc nào hầu thành thuộc hạ của ngươi? Ngươi thích sao? Kia tặng cho ngươi hảo Lạc Quân Thiên buột miệng thốt ra. Nếu không có đối người nào đó đã phiền tới rồi cực điểm, hắn là quả quyết bằng không nói này lỗ mãng, không trải qua đại não. Tặng cho ta. Y Lì Hải Minh thần chỉ vào tự mình. Ý cười giạt rào Âu Dương luật sư lúc nào hầu biến thành vật phẩm. Hắn tựa hầu ngửi được không giống bình thường sự. Đầu tiên này Âu Dương mặc thành kêu Quân Thiên tổng tài cũng đã đủ quái dị, nhớ không lầm nói, trước đó không lâu bọn họ còn đánh kiện tụng, Quân Thiên còn vững chắc bị bày một đạo. Âu Dương mặc thành cười nhạt tổng tài từ trước đến nay như vậy có hỉ cảm, cho nên ta mới như vậy thích hắn, để ý ta ngồi xuống cùng nhau ăn sao. Để ý, phi thường để ý. Ngươi tốt nhất cho ta có xa lắm không liền con mẹ nó lăn rất xa, chỉ cần ra hỏa này một tới gần, Lạc Quân Thiên dạ dày liền khó chịu, giống ấm ương nói, ảnh hưởng muốn ăn. Ý gì hải minh thần ngạc nhiên không thôi, xem ra này Âu Dương mặc trọc sự còn không nhỏ. Âu Dương mặc thành một mông ngồi vào bàn ăn trung ương vị trí thật là ngượng ngùng, từ nhỏ đến lớn, học được bò, học được đi, chính là sẽ không lăn, khó được tan tầm sau cũng có thể gặp gỡ, liền cùng nhau ăn đi. Da mặt có thể đương nhựa đường lộ khai. Nơi nào, ta làn da rất trắng nõn, các ngươi ăn cái gì, giống như cũng không tệ lắm đâu. Có thể trước nếm thử sao? Âu Dương mặc thành lấy xét đánh chi thế, cầm lấy Lạc Quân Thiên mâm đồ ăn trung nĩa, ăn luôn mặt trên đồ ăn ân. Mùi vị thật thơm, ta thích. Lạc Quân Thiên mông theo bản năng hướng bên cạnh xê dịch. Ý gì hải minh thần vẫn là có điểm hiểu không lại đây các ngươi lúc nào hầu, quan hệ biến như vậy chín. Quân Thiên ngươi mướn Âu Dương luật sư sao? Động tác rất nhanh a. Không phải ta mướn, là hắn tự mình chủ động xin từ trước, nếu hắn nguyện ý đến ngươi công ty đi, ta nguyện ý làm hiền Lạc Quân Thiên ngoài miệng nói khách khí, trong lòng lại ước gì đem người chuyển cho hắn. Ý gì hải minh thần cũng rất xoáy khí, Âu Dương mặc thành lộng không hảo sẽ di tình biệt luyến. Vậy thật tốt quá. Quân Thiên, ngươi nói như vậy, ta hảo thương tâm. Âu Dương mặc thành ánh mắt hơi mang ai oán. Thì ngươi trực tiếp thương tâm mà chết đi, Lạc Quân Thiên tưởng đào ra hắn trong mắt đi huy cầu. Ta đã chết, ai vì công ty thưa kiện đâu? Âu Dương Mặc Thành dứt khoát đem Lạc Quân Thiên ăn qua đồ ăn, chỉnh bàn đoan lại đây, ăn lên. Lạc Quân Thiên nhìn về phía Y Y Hải Minh thần yêu cầu luật sư sao, ta tặng không cho ngươi. Vẫn luôn không đem tâm tư hướng này mặt trên tưởng Y Y Hải Minh thần, rốt cuộc hiểu được. Trên mặt tươi cười cũng càng ngày càng ái mội cùng vui sướng khi người gặp họa ngươi vẫn là phóng tự mình hảo hảo dùng đi, quân tử không đoạt người sợ ái. Cuối cùng cái kia ái tự, ý nghĩa khắc sâu. Lạc Quân Thiên khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng, ngươi không muốn biết người nữ nhi sự sao, hảo, ta không nói, chuẩn ông ngoại. Ta Thiên, kia tiểu tử rốt cuộc là ai? Y Lì Hải Minh thần ý nghĩ quay lại đến này vừa lên mặt, phát điên gầm rú. Không nghĩ nói. Lạc Quân Thiên gần từng chữ một nói. Anh em, ngươi có thể hay không đừng ở chơi ta. Đổi địa phương đi, ta đã lâu không đi nhà ngươi, đến nhà ngươi đi uống một chén đi. Lạc Quân Thiên đứng dậy, giống trốn ôn dịch tránh Âu Dương Mặc Thành. Ý gì hải minh thần hiểu hắn ý đồ, hắn là muốn tránh khai này khác loại tình yêu thế công, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa nào. Hành, đừng nói uống một chén, cùng ta cùng nhau ngủ đều được. Chúng ta ai với ai a? Hắn ẻo là hề hề dùng ngón tay điểm Lạc Quân Thiên ngực. Lạc Quân Thiên một trận thác nước hãn. Âu Dương Mặc Thành nhẹ nhàng buông dao nĩa Quân Thiên, ngươi cảm thấy cái kia khi đoạn đem ảnh chụp phóng lên mạng, lưu lượng tốt nhất đâu? Ảnh chụp? Cái gì ảnh chụp? Ý Nhi Minh thần mắt sắc, hứng thú 10 phần. Nghĩ thầm, chẳng lẽ Quân Thiên chân cùng cái nam nhân phát sinh quá cái gì, sau đó mới có thể bắt được nhược điểm. Chơi ạ, hắn thật là tò mò, ra tiền mua này tin tức đều nguyện ý. Lạc Quân Thiên chụp một cái bàn ngươi dám. Ta nhất định sẽ làm ngươi chết không toàn thây. Rốt cuộc là cái gì ảnh chụp sao? Đơn độc chia ta đi. Y Y Hải Minh thần lặng lẽ đối Âu Dương Mặc Thành nói. Âu Dương Mặc Thành mỉm cười, ta sợ chết không toàn thây. Hắn hù dọa ngươi, mau đem ảnh chụp chia ta. Âu Dương luật sư, ta tuyệt đối sẽ không làm hắn giết ngươi. Y Y Hải Minh thần lòng hiếu kỳ bị điếu cao tới rồi cực điểm. Âu Dương Mặc Thành nhuẩn miệng cười, ta cũng nghĩ đến Y Y tổng tài ra uống ly rượu, không biết ngươi hoan nghênh không. Lạc Quân Thiên lục mâu bắn về phía Y Y Minh thần, đáp ứng ngươi nhất định phải chết. Nhưng Y Y Minh thần hiện tại thật sự bị Lạc Quân Thiên cùng Âu Dương Mặc Thành diễm chiếu cấp gợi lên hứng thú, không chút suy nghĩ liền nói hành, lập tức liền đi, nhưng là ngươi muốn đem ảnh chụp cho ta xem. Tổn hữu, tuyệt thế tổn hao nhiều hữu. Lạc Quân Thiên từ trong lòng hết trô nói rồi, đột nhiên đứng lên kia hai vị liền cùng nhau về nhà, chậm rãi bồi dưỡng cảm tình đi. Minh thần, thai họa nam nhân so thai họa phụ nữ nhà lành phải có đạo đức nhiều, ta đính ngươi, cố lên. Hắn nói xong, đi nhanh đi ra ngoài. Uy, Lạc Quân Thiên, Y Y Hải Minh thần đối với hắn bóng dáng kêu, cũng đi theo đuổi theo, hắn còn không có hỏi thành nữ nhi sự tình đâu, như thế nào có thể hắn đi. Âu Dương Mặc Thành cũng bước nhanh cùng đi ra ngoài. Nhà ăn ngoại, Lạc Quân Thiên bước nhanh ngồi trên xe, đem cửa xe cấp khóa lại. Y Lì Hải Minh thần cùng Âu Dương Mặc Thành ra tới vãn, bọn họ đành phải hướng về phía trường Lạc Quân Thiên xe mánh nhìn mở cửa sổ A, không được trốn. Hắn điên rồi sao, còn không trốn, Lạc Quân Thiên mặc kệ này hai tên ra hỏa như thế nào gõ, phát động xe liền rời đi. Y Lì Hải Minh sấn ở phía sau ở đuổi theo hai bước Quân Thiên, chúng ta đơn độc uống được chứ. Lạc Quân Thiên xe sớm đã không thấy tung tích, vừa chuyển đầu, Âu Dương Mặc Thành người cũng không thấy. Lúc này hảo. Hai bên thất bại. Lạc Quân Thiên chạy đến nửa đường thượng, cấp đường Loan Nương gọi điện thoại. Thức mau, điện thoại liền tiếp khởi uy. Ăn xong rồi sao, ngươi ở nơi nào? Ta tới đón ngươi về nhà. Đường Loan Nương cảm thấy cũng ăn kém không la, liền đáp ứng rồi, hơn nữa nói cho hắn địa chỉ. Lạc Quân Thiên phát giác kỳ thật ly còn rất gần, đi vào Hàn Quốc liệu lý cửa tiệm, hắn còn cố ý sau này nhìn, sợ Âu Dương Mặc Thành này biến thái theo tới. Một lát sau, Đường Loan Nương ra tới, bên người thân có Liêu Huyền Nguyệt. Lạc Quân Thiên nhìn đến cùng Đường Loan Nương đi cùng một chỗ Liêu Huyền Nguyệt, liền giận sôi máu, hắn ở bên kia bị Âu Dương Mặc Thành uy hiếp đùa giỡn, lại bị tổn hưu bàn đứng, bọn họ thế nhưng thân mật khăng khít sóng vai đi tới. Lấy ra di động, hắn đánh Y Lì Hải Minh thần điện thoại lại đây nhìn xem ngươi chuẩn con rể, Y Lì Hải Dung hoài hắn hải tử. Cái gì? Ở nơi nào? Y Lì Hải Minh thần nhảy dựng lên. Lạc Quyết Thiên đem địa chỉ cho nàng, ngươi nhanh lên đến đây đi, chậm, liền nhìn không tới, ta giúp ngươi bám chủ hắn, ta chụp hắn ảnh chụp truyền cho ngươi. Hảo tiểu tử, ngươi cuối cùng có điểm nhân tính, ta lập tức lại đây. Y Y Hải Minh thần cơ hồ là quay lại xe đầu, liền chạy như bay quá khứ. Lạc Quân Thiên đem xe đình ổn dưới, đi xuống đi đến Đường Loan Nương bọn họ trước mặt, cố ý theo chân bọn họ nhất nhất hàn huyên. Đường Loan Nương cũng không có gì tâm tư. Không phải nàng mang ngươi tới sao? Lạc Quân Thiên nhìn một vòng, không thấy được Y Y Hải Dung thân ảnh. Nàng đi về trước, chúng ta cũng về nhà đi. Đường Loan Nương cùng những người khác từ biệt, liền hướng xe biên đi. Một chiếc màu xám xe phi giống nhau mở ra, ăn mặc màu trắng áo sơ mi Y Y Hải Minh thần xuống xe, xông lên đi liền túm chặt Liễu Huyền Nguyệt cổ áo, thằng nhóc chết tiệt, ngươi đem nữ nhi của ta bụng làm lớn, ta muốn giết ngươi. Nói, liền bóp lấy cổ hắn. Liễu Huyền Nguyệt bị bất thình lình sự cấp dọa ngốc đi qua không, ngượng ngùng, tiên sinh ngươi có phải hay không tìm lầm người? Y Lì Hải Dung ngươi tổng nhận thức đi, ta là nàng ba ba, bụng ngươi có tưởng làm sao bây giờ? Liêu Huyền Nguyệt đại não phát tạc, cái gì bụng à, vị này đại thúc, ta cùng Y Lì Hải Dung chỉ là phi thường bằng hữu bình thường mà thôi, hắn hôm nay bị người hoan uổng cũng đủ nhiều. Nay sẽ mới biết được muốn lại trướng sao, đã không kịp. Cùng ta trở về thấy Y Y Hải Dung. Y Y Hải Minh thần túm lôi kéo Liêu Huyền Nguyệt lên xe. Đường Loan Nương nhìn thấy Liêu Huyền Nguyệt không thể hiểu được bị lôi đi, liền xe đều là không ngồi, kêu chạy tới Minh thần, ngươi làm gì đem Huyền Nguyệt cấp mang đi, uy. Ý gì là thần xe khai đi rồi, Đường Loan Nương vội vàng thượng Lạc Quân Thiên xe mau đuổi theo, này Ý gì minh thần đây là đem Huyền Nguyệt trộm tới nơi nào. Xấu con rể tổng muốn gặp cha mẹ chồng, minh thần chỉ là muốn gặp một lần hắn tương lai con rể mà thôi, sẽ không lấy hắn như thế nào. Lạc Quân Thiên cười tủm tìm nói. Đường Loan Nương cầm thiếu chút nữa rơi xuống, ai nói với ngươi bọn họ là một đôi tới, Liễu Huyền Nguyệt sẽ báo nổi, là minh thần đừng làm bậy, chuyện gì sao? Bọn họ không phải một đôi, thấu cũng muốn thấu thành một đôi. Lạc Quân Thiên, việc này không phải ngươi dở trò quỷ đi. Đường Loan Nương đầu góc giờ phút này cũng chuyển qua con tới. Cái gì kêu quỷ, ta đây là giúp người làm niềm vui mà thôi. Lạc Quân Thiên cười gian trá. Đường Loan Nương hô hơi thở thật là, ngươi nói ngươi là như thế nào lừa dối nhân ra Y Lìa minh thần. Cũng không cái gì, ta liền nói Y Lìa dung mang thai. Cái gì, đinh thai nhức góc tiếng la, đem xe đỉnh cấp chấn thẳng run. Khí động thai khí, đại thúc, yêu cầu ta dùng ngoại tinh ngữ cùng ngươi giảng một lần sao? Hào môn đồng dưỡng tức, khí động thai khí, đại thúc, yêu cầu ta dùng ngoại tinh ngữ cùng ngươi giảng một lần sao? Lạc Quân Thiên đào đào lỗ thai, lão bà ngươi kêu cái gì? Ta lỗ thai đều mau bị ngươi chân điếc. Ái tàn ngạc. Ta thiên, loại chuyện này ngươi như thế nào có thể nói bừa đâu? Lạc Quân Thiên ngươi có phải hay không điên rồi? Hỏng rồi, Y Y Dung thanh danh không nói, Liễu Huyền Nguyệt cũng sẽ bị Y Y Minh thần cấp giết chết. Đường Loan Nương thật sự sắp bị hắn cấp tức chết rồi, đều 30 vài tuổi người, điên lên, như thế nào cũng như vậy không đúng được đâu. Y Y Dung nguyên bản liền thích kia tiểu tử, ta đây là giúp bọn hắn xúc tiến quan hệ, bọn họ nên cảm tạ ta mới đối. Lạc Quân Thiên vì tự mình hành vi biện hộ. Hắn đương nhiên sẽ không nói, là vì hoàn toàn làm kia Liễu Huyền Nguyệt kia tiểu tử chặt đứt đối hắn lao bà ý niệm, mới có thể cố ý làm như vậy. Đường Loan Nương khinh bỉ cười gượng, ha ha, ta còn không biết ngươi sao, chả đũa là ngươi cường hạng, đừng cho là ta không biết ngươi là bởi vì nhìn đến ta cùng Huyền Nguyệt cùng nhau ra tới, mới cố ý như vậy đối ý đi hải minh thần nói như vậy, ngươi chính là một e sợ cho thiên hạ không loạn chủ thoán. Lại nói tiếp, ngươi có phải hay không nên giải thích một chút, vì cái gì cùng ý đi hải dung tới ăn cơm, cuối cùng sẽ diễn biến thành cùng Liễu Huyền Nguyệt. Hai người đi cùng một chỗ có đủ thân mật nha. Lạc Quân Thiên nói cực toan. Giấm vị ở trong xe nồng đậm phiêu tán mở ra. Thân thiết làm sao vậy? Ngươi là có thể chứng minh ta cùng hắn có không chính đáng quan hệ sao? Là có thể tùy tiện vu khống một cái rất tốt thanh niên sao? Hiện tại lập tức cấp ý Y Lìa Minh Thần.